Đây màu trắng quang điểm tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng lắm là cái gì, cũng bọn họ biết rõ thứ này cũng không phải nhạc thiên giới nên có đồ vật, bất kể như thế nào, trước cướp được đang nói. Ninh Hinh chứng kiến vô luận hóa thần tu sĩ như thế nào tranh đoạt, bọn họ đều không thể dựa vào kinh màu trắng quang điểm, mỗi lần hơi chút khẽ dựa gần, màu trắng quang điểm tựa hồ tựa như có ý thức giống nhau, nhanh chóng xa cách bọn họ, lúc này mới toàn lực ứng phó đối phó khởi Dương Vũ Vi trở lại. Lần này Ninh Hinh quyết định không phải đem Dương Vũ Vi đưa vào chỗ chết không thể, đáy lòng chiến ý cùng sát ý đến cường thịnh, thoáng chốc cùng nàng đối chiến Dương Vũ Vi liền cảm thấy được Mục Ninh Hinh trên người khí tức biến hóa. Ngay sau đó liền chứng kiến Mục Ninh Hinh vô cùng công kích mãnh liệt hướng nàng kéo tới rồi, làm cho nàng tiếp liền lui về phía sau, mà sau đó Mục Ninh Hinh chém ra đao ý càng là một chiêu so với một chiêu lợi hại, bức nhân đao ý khiến cho trong cơ thể nàng linh thể đều có chút bạo động đứng lên. Lăng liệt vô cùng đao ý cùng chỗ nào cũng có âm công ở giữa quyết đấu, xem trọng chung quanh tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, Dương Vũ Vi tại phát hiện đàn khổ ngăn cản không nổi Mục Ninh Hinh thời điểm, rất nhanh tế ra vô số linh phủ, nhanh chóng đánh út về phía Mục Ninh ý. Thoáng chốc trong núi vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, chấn động trong núi yêu thú chạy trốn từ phía. Tại Dương Vũ Vi linh phủ kéo tới đồng thời, Ninh Hinh cũng hướng nàng chém ra một kích toàn lực. Bang, vì tránh né công kích, Dương Vũ Vi tại một lần đem đàn cổ chắn trước người, lúc này đây không có ban đầu ở tinh anh thi đấu bên trên may mắn như vậy, có chứa hồ quang điện đao ý chẳng những khiến cho dây đàn đứt đoạn, đã liền cầm người cũng vỡ tan thành hai đoạn. Mọi người ở đây kịch đấu thời điểm, Mục Ninh ý sắc mặt trắng bệnh ôm thi thể là tĩnh. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn trên bầu trời cùng hóa thần khác tu sĩ tranh đoạt mục khiêm, nương, ngươi đã muốn cho hắn chết, ta đây nhường hắn đi cùng ngươi. Nói qua Mục Ninh ý liền lấy khởi lưu tinh truy, lấy cực kỳ tốc độ nhanh chạy về phía Mục Dương cùng Tạ Như Ý, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo sau khi thấy, thần sắc dùng mình, rất nhanh cùng Mục Ninh ý đối chiến. Mà bắt đầu, lúc này Mục Ninh ý như là thay đổi một người, bộc phát ra thực lực kinh người, không có mấy chiêu Mục Ninh Hạo đã bị đánh trên mặt đất không nhúc nhích. Lưu lại Mục Ninh Nguyệt đau khổ chống đỡ, Mục Dương cùng Tạm Như Ý sau khi thấy, kéo lấy bị thương thân thể đi giúp Mục Ninh Nguyệt. Mục Ninh Ý không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn hướng hắn xuất thủ Mục Dương, thủ hạ chính là công kích không để lại bất luận cái gì chỗ chống phản kích trở về, Tạm Như Ý nhìn như là nhìn người chết giống nhau nhìn nàng Mục Ninh Ý, trong nội tâm một hồi khiếp sợ. Một bên Hàn Thành Đào Hàn Thành Dũng sau khi thấy, cũng nghĩ qua đi hỗ trợ, nhưng được Hạ Thiên Vượng ngăn cản, dùng trước Hàn Thành Đào mà nói ngăn chặn bọn họ. Đây là chuyện nhà của bọn hắn, hai vị với tư cách ngoại nhân vẫn không cần xen vào việc của người khác tốt. Ta là sư phụ nàng đệ, ở đâu là người ngoài. Nói qua Hàn Thành Dũng liền muốn lược qua Hạ Thiên Vượng đi giúp Mục Ninh Nguyệt, bất quá lại bị Hạ Thiên Vượng trong tay Phương Thiên Kích bước lui. Hạ Thiên Vượng, ngươi muốn làm gì? Hàn Thành Dũng lớn tiếng phẫn nộ a đến. Có ta ở đây, hôm nay các ngươi mơ tưởng đi tới. Hàn Thành Đào ngươi sẽ không tự làm mất mặt mặt đi. Hạ Thiên Vượng châm chọc nhìn Hàn gia huynh đệ. Hừ. Chúng ta không qua, nhưng để cho ta lãnh giáo một chút ngươi Vân Hải Phong này luyện khí cao thủ lợi hại không? Hai mắt Hàn Thành Đào lạnh như băng nhìn Hạ Thiên Vượng, rất nhanh tế ra phi kiếm hướng phía Hạ Thiên Vượng công đánh tới. Nhìn Hạ Thiên Vượng cùng Hàn gia huynh đệ đã đánh nhau, Mục Thủy Lam cùng Mục Ninh Vũ hai người đều nhanh chóng đuổi qua đi hỗ trợ, nhất thời, tình cảnh trở nên thập phần hỗn loạn, khắp nơi đều tràn ngập đao quang kiếm ảnh cùng đặc biệt linh lực. A! Đột nhiên Mục Dương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trong núi. Lại để cho chúng quanh tu sĩ cảm thấy cả kinh. Mọi người lúc này mới nhìn đến Mục Dương mặt mũi tràn đầy máu tươi trên mặt đất cuồn cuộn, một bên Mục Ninh Nguyệt cùng Tạ Như Ý toàn thân cũng vết thương chồng chất, nguyên bản cùng mấy vị khác hóa thần tu sĩ tranh đoạt màu trắng quang điểm Mục Khiêm nghe được âm thanh về sau, vội vàng chạy như bay. Nghịch tử, ngươi đây là ở giết cha. Nhìn bị hủy diệt mắt trái Mục Dương, đáy lòng Mục Khiêm lửa giận bạo khởi, trực tiếp một trưởng liền đem Mục Ninh Ý đánh ngã xuống đất. Phốc Mục Ninh Ý nằm dạp trên mặt đất sâu sắc nhổ một bãi nước miếng máu tươi, vùng vây mấy lần cũng không có đứng lên, châm chọc đối với Mục Khiêm cười nói, phụ thân, hắn không xứng. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện hắn và ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Mục Khiêm tức giận khó nhịn nói, nhìn trên mặt đất vẫn còn rẽ rủa lấy đều muốn đi tới giết cha mình Ninh Ý, không bị khống chế lại hướng phía hắn phát khởi công kích. Cùng Dương Vũ Vi kịch đấu Ninh Hình, chứng kiến Ninh Ý được Mục Khiêm đả thương. Không thể không buông tha Dương Vũ Vi, rất nhanh phi thân mà đi cản trở Mục Khiêm lại một lần công kích. Mục Dương quả nhiên không hổ là con của ngươi, đều là nhẫn tâm như vậy. Ninh Ý nhìn Mục Khiêm lạnh lùng nói. Hiu. U đúng lúc này được phần đông hóa thần tu sĩ tranh đoạt màu trắng quang điểm rất nhanh bay về phía La Tĩnh vị trí. Văn Hòa đạo quân sau khi thấy, lập tức bay đi, liền tại hắn nhanh bắt lấy màu trắng quang điểm lúc, Tử Hưng đạo quân lăng liệt một kích đánh tới. Văn Hòa đạo quân cảm thấy nguy hiểm về sau. không thể không bỏ qua màu trắng quan điểm, chạy trốn ra. Cũng trên mặt đất La Tĩnh lại không có thể may mắn thoát khỏi, cứ việc Mục Cường nhanh chóng chạy đi tới muốn nàng mang ly khai, nhưng vẫn là chậm một bước. Vành La Tĩnh được Tử Hưng đạo quân trực tiếp đánh trúng, thoáng chốc nhục thể của nàng liền tiêu tán tại trong thiên địa. Nương! Mục Ninh Ý nhìn La Tĩnh thân thể bị hủy, cực kỳ bi ai hét lớn, cùng lúc đó đang lúc mọi người không có chú ý tới thời điểm, màu trắng quang điểm lại đi vào Mục Ninh Ý bên cạnh, lặng yên không một tiếng động chui vào hắn giữa lông mày, thoáng chốc hắn cùng với năm đó Ninh Hinh giống nhau, lâm vào hôn mê. La Tĩnh thân thể bị hủy, lại để cho cùng Mục Khiêm rằng con Ninh Hinh ánh mắt biến đổi, ngây ngốc nhìn chăm chú lên La Tĩnh tiêu tán địa phương thật lâu, Mục Cường, mang theo Ninh Ý ly khai nơi đây. Mọi người ở đây cảm thấy thổn thức thời điểm. Một đạo thanh sắc tàn ảnh như thiểm điện đánh út về phía Tử Hưng đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân. Nương theo có hồ quang điện đao ý, với gần như khủng bố uy thế hướng phía hai người đánh tới, ngay sau đó chính là mênh mông quần quần quét ngang mà đến biển lửa màu đen, mấy hơi không đến liền hướng phía bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Đột nhiên tới mãnh liệt công kích, lại để cho Tử Hưng đạo quân cùng vẻ mặt Văn Hòa đạo quân biến đổi, vừa muốn chạy trốn đã bị bức nhân uy thế cho ngăn cản đường, làm cho hai người cuống quýt ứng đối. Ngay sau đó hai người đã bị hùng hổ biển lửa bao vây. Trước đó chưa từng có nguy hiểm lại để cho hai người đều có chút sợ thần, trong biển lửa phát ra khí tức lại để cho hai người bắt đầu có chút hoảng hốt đứng lên, không bao lâu hai người liền cảm thấy có chút sự khó thở. Đây là độc diễm. Văn Hỏa đạo quân khó khăn nói. Mà biển lửa bên ngoài hóa thần khác tu sĩ trong mắt cũng khó giấu khiếp sợ, nhìn đao ý làm cho kinh chỗ, đều bị biến thành đèn kịt một mảnh, phát ra trận trận mùi khét. Trung quanh tu sĩ khác cũng cảm thấy được ngọn lửa này nguy hiểm, nhao nhao ra bên ngoài chạy trốn. Giật Dương Thành ngoại ố trong sơn cốc phát sinh bạo tạc nổ tung chính là Mục Ninh Hinh làm ra, chính là nàng giết tộc trưởng chúng ta cùng Thiên Nhạc Tông Vô Vi chân quân. Trong đám người một cố gia tu sĩ đột nhiên lớn tiếng nói. Nói như vậy, Mục Ninh Hinh thật sự cấu kết ma tu rồi. Mục Ninh Hinh, ngươi mau thả cố gia Tử Hưng đạo quân cùng Thiên Nhạc trong Văn Hòa đạo quân, bằng không thì toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Vũ Vi trạng thái giận dữ quát. Thiếu chút nữa, lúc trước nếu không phải Mục Khiêm ra tay với Mục Ninh Ý, nàng tại Mục Ninh Hinh công kích mãnh liệt phía dưới, chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị nàng chém giết. Không cần điều tra, nàng cũng biết bây giờ nàng gân mạch khẳng định được trong cơ thể bạo động linh khí cho bị phá vỡ rồi. Nghe được Dương Vũ Vi mà nói, ở đây tu sĩ có chút mà bắt đầu lòng đầy căm phẫn đứng lên, đối với Mục Ninh Hinh trợn mắt nhìn, bất quá phần lớn tu sĩ cũng còn tại xem thế nào, dám cùng hóa thần tu sĩ đối chiến Mục Ninh Hinh, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Mục Ninh Hinh mau thả Tử Hưng đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân. Hành Chí đạo quân sắc mặt hơi trầm xuống nói, chung quanh biển lửa là kịch độc vô cùng độc diễm, đây cũng không phải chính đạo tu sĩ nên sử dụng thủ đoạn. Bọn họ dám hủy nương ta thân thể, phải trả giá tương ứng đại giới. Ninh Hinh không chút suy nghĩ trở lại, sau đó rất nhanh đem tuyệt sát trận trận bàn ném vào trong biển lửa. Cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy, Văn Hòa đạo quân không thể không sử dụng bí thuật chạy ra khỏi độc diễm vây quanh, mà trong biển lửa Tử Hưng đạo quân sẽ không may mắn như thế. À, tuyệt sát trận cùng một chỗ, Tử Hưng đạo quân sấm nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết nghe được chung quanh tu sĩ vô cùng khiếp sợ, vừa rồi những đối với đó lấy Ninh Hinh hùng hổ tu sĩ lập tức hành quân lặng lẽ rồi. Ninh Hinh tại luyện chế cái này trận bàn thời điểm, vốn không nghĩ tới muốn dùng nó để đối phó đạo tu, trận bàn bên trong chẳng những thêm có dung hồn tề, còn có huyết hồn vũ, càng là tại trong trận pháp gia nhập thần thức công kích cùng hồn lực công kích. So sánh với lần dùng tại cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân trên người chính là cái kia uy lực mạnh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, vừa vặn dùng để đối phó hóa thần tu sĩ. Chứng kiến Văn Hòa đạo quân trốn ra biển lửa, Ninh Hinh lập tức phi thân tiến lên, lang liệt đao ý rất nhanh hướng phía hắn đánh tới, vừa trải qua sinh tử Văn Hòa đạo quân nhất thời không có kịp phản ứng, sinh sôi đã trúng Ninh Hinh một đao. Nhìn trong trận pháp không bao lâu liền huyết nhục mơ hồ Tử Hưng đạo quân, Hành Chí đạo quân trước tiên hướng phía Ninh Hinh xuất thủ. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ sau khi thấy, cũng nhao nhao đối với biển lửa công kích, muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, cứu ra Tử Hưng đạo quân. Bất quá khi bọn hắn ra tay không đến mười mấy tức thời gian công phu, a, Tử Hưng đạo quân phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào rú, đang lúc mọi người kinh sững sờ trong hóa thành cho tàn. Hành Chí đạo quân, ta mời ngươi là Thiên Nhất Tông Thái Thượng Lao Tổ, cũng ngươi cũng không nên quá phận. Hai người kia làm hại nương ta thân thể bị hủy, ta vì mưu báo thủ có cái gì sai? Ninh Hinh phẫn nộ nhìn ngăn đón nàng Hành Chí đạo quân. Mục Ninh Hinh, Tử Hưng đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân là vô tâm tới mất, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Hành Chí đạo quân cau mày nói ra, ta hùng hổ dọa người? Nếu con mẹ ngươi thân thể được bọn họ hủy diệt, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Ninh Hinh châm chọc nói ra. Mục Ninh Hinh, nguyên bản chúng ta còn không xác định ngươi là hay không cấu kết ma tu,

La Tĩnh sự tình chúng ta đã hiểu rõ rõ ràng, ngươi nha. Liêu Tịnh đạo quân thất vọng nhìn Mục Khiêm, đại ca trước khi phi thăng chính là lo lắng ngươi sẽ bởi vì Mục Dương quan hệ, đối với Ninh Hinh Ninh Ý có chỗ thành kiến, sợ ngươi sẽ xử trí theo cảm tính, không nghĩ tới hắn mới phi thăng không bao lâu, hắn lo lắng sự tình vẫn đã xảy ra. La Tĩnh sự tình ta cũng không có dự liệu được, ta lúc ấy chỉ là vì cứu Mục Dương, thật sự không phải cố ý. Mục Khiêm cũng có chút hối hận nói, ngươi không phải cố ý, Mục Dương đây. Lợi kiếm đâm thẳng La Tĩnh đan điền, hắn đây là muốn đưa La Tĩnh vào chỗ chết ta. Bọn họ tốt xấu cũng là mấy trăm năm đạo lữ đi, thế nào liền nhẫn tâm như vậy đây? Liễu Ngộ đạo quân tức giận nhìn Mục Khiêm, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Hừ, còn có nàng cái kia tiểu thiếp, rõ ràng vọng tưởng tả hữu Mục gia tộc trưởng lựa chọn và bổ nhiệm, là ai cho quyền lợi của nàng? Con của nàng Mục Ninh Hạo ta cũng đã gặp, là có chút tiểu thông minh, khả năng cùng Ninh Ý so sánh sao? Mục gia tộc trưởng cần đúng rồi có thực lực chân chính có đảm đương người, mà không phải cả ngày nghĩ đến giờ âm như quỷ kế tiểu nhân. Mục Dương ánh mắt cũng thực xuất chúng, cái kia tiểu thiếp phái người khắp nơi bôi đen La Tĩnh, tổn hại không chỉ có là La Tĩnh hình tượng, còn có Mục Dương cùng Mục gia, đem một người như vậy coi như bà bối, ta xem hắn là đầu óc có bệnh. Tốt rồi, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, La Tĩnh vừa chết, vẫn trực tiếp bởi vì ngươi cùng Mục Dương mà chết, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đoán chừng. Ai, Mục gia tổn thất ta. Liêu Tịnh đạo quân tiếc nuối nói, Mục Dương tiểu thiếp sự tình phải xử lý nghiêm khắc, đây cũng là đối với trong tộc những cái kia trong nội tâm có tiểu tâm tư một cảnh cáo, tốt rồi, ngươi đi xử lý đi. Không cho phép làm việc thiên tư, sau đó đem kết quả nói cho chúng ta biết. Vâng. Nhìn hai người sắc mặt đều hết sức khó coi, Mục Khiêm đem lời muốn nói nuốt trở vào, hậm hực xoay người rời đi. Nhìn Mục Khiêm bóng lưng rời đi, Liễu Ngộ có chút thất vọng lắc đầu, bây giờ làm sao bây giờ? Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông người tìm khắp nơi Ninh Hinh, nếu đã tìm được, chúng ta thật sự muốn trơ mắt nhìn nàng được. Ai? Ngươi xem Tử Do đạo quân vậy tư thế, còn có Văn Hòa đạo quân đệ đệ Văn Bình đạo quân cũng rõ xác thực tỏ vẻ muốn giết Ninh Hinh báo thủ, việc này bỏ qua không được. Muốn là chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm được trước nàng, làm cho nàng ly khai Thổ Nhạc đại lục, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cũng Tử Do, Văn Bình vậy hai tên gia hỏa mỗi ngày tại ngoại ô chúng quanh dò xét, Tử Vân cùng Nguyên Chỉ cũng ở một bên nhìn chằm chằm vào. Việc này khó làm. Giật Dương thành ngoại ô, La Thành được Dương Vũ Vi mang theo đi tới Tử Do đạo quân trước mặt, nhìn thấy Thiên Nhạc Tông Văn Bình đạo quân đã ở, trong nội tâm vui vẻ, gặp qua Tử Do đạo quân, Văn Bình đạo quân. Ngươi tới gặp Lao Phu có chuyện gì? Nhà của ta lão tổ để cho ta cho đạo quân truyền lời, nói nếu muốn đẩy, đưa Mục Ninh Hinh vào chỗ chết, đến làm cho nàng cùng ma tu cấu kết một chuyện ngồi thực. Hừ, coi như là nàng không có cấu kết ma tu, ta cũng có thể làm cho nàng chết. Đương nhiên. Với đạo quân thực lực muốn giết Mục Ninh Hinh dễ dàng, cũng Mục Ninh Hinh dù sao không phải bình thường tu sĩ, phía sau nàng còn có Mục gia cùng Thiên Nhất Tông. Tuy nói hiện tại nàng cùng Mục gia có khoảng cách, cũng Liêu Tịnh Liễu Ngộ hai vị đạo quân cũng là phi thường thích hắn, hơn nữa Thiên Nhất Tông Thanh Hoa, hành chí đạo quân khẳng định cũng không hy vọng nàng chết, cho nên đến lúc đó muốn là bọn hắn cứng rắn muốn ngăn cản, chỉ sợ. La Thành cẩn thận nói qua, nhìn phía trên hai vị hóa thần tu sĩ sắc mặt lại tiếp tục nói. Nếu nàng cùng ma tu cấu kết một chuyện làm việc, đây tính chất liền hoàn toàn khác nhau rồi, ít nhất Thiên Nhất Tông cùng Mục gia cũng sẽ không lại bảo vệ nàng. Hừ, Mục Ninh Hinh cấu kết ma tu việc này là các ngươi La gia truyền ra a? Văn Bình đạo quân mở miệng nói ra. La Thành cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Các ngươi truyền lâu như vậy, ta nhìn hiệu quả cũng chả có gì đặc biệt, nhà của ngươi lão tổ không như cũ bị đánh thành trọng thương sao? Hiện tại các ngươi muốn như thế nào lại để cho Mục Ninh Hinh ngồi thực cấu kết ma tu một chuyện hả? Trong này chúng ta liền cần hai vị đạo quân hỗ trợ, dù sao đầu là chúng ta La gia ra mặt, tông môn khác thế gia tu sĩ chưa chắc sẽ tin tưởng. Chúng ta ý định lại để cho tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ tận mắt thấy Mục Ninh Hinh cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ. Hả? Các ngươi có bổn sự như vậy? La Thành mà nói lại để cho Tử Do, Văn Bình đạo quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đã liền một bên Dương Vũ Vi cũng cau mày nhìn hắn. Kỳ thật trên Thổ Nhạc đại lục còn có ma tu. Ngươi nói là trong kết giới ma tu. Có phải hay không trong kết giới ma tu chúng ta không quá rõ ràng, bất quá chúng ta tại truy kích Tư Đồ Huyền Dạ thời điểm xác thực phát hiện một ít ma tu tung tích. Tuy vậy, ngươi sao có thể lại để cho những người khác cảm thấy Mục Ninh Hinh là cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ đây này? Hơn nữa nàng bây giờ người ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Cái này không cần lo lắng, chúng ta sẽ để cho Mục Ninh Hinh xuất hiện. Hiện tại chúng ta lão tổ chính là hy vọng hai vị đạo quân có thể ở chúng ta đem Mục Ninh Hinh cùng ma tu đều dẫn đi ra thời điểm, các ngươi có thể mang theo tông môn khác thế gia tu sĩ kịp thời xuất hiện, như vậy, coi như là Mục Ninh Hinh không thừa nhận, người khác cũng sẽ không tin tưởng nàng cùng ma tu không có liên quan. Tử Do đạo quân cùng Văn Bình đạo quân liếc nhau một cái, tốt, bọn chúng ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Các ngươi muốn bắt Mục Ninh Ý trở lại dẫn xuất Mục Ninh hình sao? Dương Vũ Vi đem La Thành đưa đi ra thời điểm hỏi. Như thế nào không nỡ bỏ rồi hả? La Thành cười nhạt nhìn Dương Vũ Vi. Không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi biết hắn cũng không phải vậy tốt như vậy chảo. Mục Ninh Ý ngày đó có thể không chút lựa chọn đối với nàng hạ sát thủ, nàng đấy lòng đối với hắn vậy phần ấy nấy cũng liền tiêu tán. Vậy là tốt rồi, dù sao giữa các ngươi cửu hận hiện tại thế nhưng là không đội trời chung a. La Thành nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, liền lắc đầu rời đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet, M. Chương 303, dụ dỗ. Giật Dương Thành một nhà trong khách sạn, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam sau khi tách ra, liền trở về gian phòng của mình. Một tiếng gian phòng hắn liền cảm thấy được không đúng, một tấm đặc biệt quen thuộc truyền tống phù thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sau đó Hạ Thiên Vượng vội vã rời đi nhà trọ, đợi ngày hôm sau Mục Thủy Lam tìm đến hắn thời điểm, hắn đều vẫn chưa về. Ngay từ đầu Mục Thủy Lam đã cảm thấy có chút kỳ quái, Hạ Thiên Vượng sẽ không mời đến cũng không cùng nàng đánh một liền đi ra ngoài. Thẳng đến ngày thứ ba Hạ Thiên Vượng còn không có xuất hiện thời điểm, Mục Thủy Lam liền cảm giác thấy sự tình không đúng trở lại. Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Mục Ninh Vũ hỏi, hôm nay là hắn chịu trách nhiệm giật Dương Thành tuần tra, vừa đi đến con đường này đã nhìn thấy thần không tuân thủ sắc mặt Mục Thủy Lam. Hạ Thiên Vượng không thấy. Mục Thủy Lam sốt ruột nói. Một lớn người sống làm sao sẽ không thấy đây? Hắn phải hay không phải hồi Thiên Nhất Tông rồi hả? Người đi hỏi qua Lâm Lạc trưởng lão chưa? Lâm Lạc trưởng lão mấy ngày hôm trước trở về tông môn tìm hành nghệ đạo quân đi, Thiên Vượng nếu hồi tông môn hoặc là đi nơi nào nhất định sẽ nói cho ta biết, hắn như vậy đi không từ dã nhất định là xảy ra chuyện gì. Ta cho hắn phát truyền tống phù hắn cũng không có hồi. Người trước đừng có gấp, truyền tống phù có thể phát ra ngoài, vậy giải thích rõ hắn ngay tại phụ cận giật Dương Thành. Ta lập tức phái người đi tìm tìm, nếu có tin tức lập tức nói cho người biết. Nói qua Mục Ninh Vũ đi nhanh nhanh chóng hướng phía đội tuần tra đi đến, hướng của bọn hắn phân phó vài câu. Giật Dương Thành ngoại ôm một trong sân động, Hạ Thiên Vượng toàn thân vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, hai mắt phẫn nộ nhìn lên trước mặt Ma Tu cùng La Thành, quả nhiên cùng Ma Tu cấu kết chính là bọn ngươi La gia, các ngươi thật là đủ vô sỉ. Phanh Hạ Thiên Vượng được La Thành một cước đá bay đã đến trên vách tường, sau đó lại bắn ngược trở về trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn. Khúc khúc Hạ Thiên Vượng ngay cả nhổ ra tốt vài bún máu mới ngừng lại được. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn Mộ Dung Tuấn Bác, vì sao các ngươi sẽ có Mộ Dung Sư Huynh truyền tống phủ? Lúc trước Mộ Dung Sư Huynh cùng Hàn Sư Tỷ mất tích cũng là các ngươi làm đúng không đúng? Hả? La Thành nghi hoặc nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuấn Bác, hắn như thế nào không có nghe nói chuyện này? Ngươi liên hệ qua Mộ Dung gia người. Mộ Dung Tuấn Bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Thành, không nói gì. Nếu để cho tông môn khác thế gia người biết rõ ngươi cùng Mộ Dung gia quan hệ, đối với Mộ Dung gia chỉ sợ không tốt lắm đâu. La Thành vừa cười vừa nói. Nếu không phải lão tổ nói cho hắn biết, ma tu này chính là gia tộc Mục gia con lớn nhất, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, bây giờ người trộm tới rồi, ngươi muốn như thế nào dẫn Mục Ninh Hình đi ra đây? Mộ Dung Tuấn Bác cau mày nói ra. A, ta tự nhiên có biện pháp. La Thành cười quỷ dị một chút, đúng rồi, chúng ta lão tổ hỏi. Đem Mục Ninh Hình dẫn ra, các ngươi lão tổ sẽ xuất hiện sao? Hắn hiện tại bị thương, cũng không có biện pháp trảo Mục Ninh Hình, chỉ dựa vào ngươi vậy mấy tên thủ hạ, chỉ sợ là bắt không được Mục Ninh Hình. Các ngươi đem Mục Ninh Hình dẫn xuất trở lại là được rồi, những chuyện khác không cần các ngươi quản. Mộ Dung Tuấn Bắc nhìn thoáng qua La Thành, thần sắc có chút như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện La Thành này một mực ở như có như không tìm hiểu lão tổ hành tung. Vậy là tốt rồi, Mục Ninh Hình này thực lực các ngươi thế nhưng là biết rõ đấy. Đường chúng ta thật vất vả đem nàng dẫn xuất, các ngươi bên này lại xảy ra chuyện không may, đến lúc đó cũng không trách được chúng ta. Nhìn không chút nào lộ ra hắc đầu lão quỷ hành tung Mộ Dung Tuấn Bác, La Thành nhíu mày. Chỉ mong Tử Do đạo quân bọn họ trở lại thời điểm, có thể phát giác được tung tích của hắn, đưa hắn một lần hành động bắt lại. Kẽ trên mặt đất Hạ Thiên Vượng nghe hai người đối thoại, trong nội tâm thập phần khiếp sợ, hồi tưởng trước lên tại thượng cổ ma cung nhìn thấy ma tu này lúc Mộ Dung Hiên biểu hiện, một chút liền đoán ra hắn thân phận tới. Mộ Dung sư huynh là sư tỷ hảo hữu, ngươi làm như vậy sẽ hắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Hạ Thiên Vượng hướng phía Mộ Dung Tuấn Bắc quát. Mộ Dung Tuấn Bắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Vượng, ta đã cùng Mộ Dung gia không có dây dưa. Sau đó liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác rồi. La Thành ở một bên cười cười, không bao lâu Mộ Dung Tuấn Bắc liền nhìn hắn đem một cái bình ngọc cùng một trương không bạch linh phủ cho đem ra. Đem trong bình ngọc La Tĩnh một giọt tâm đầu huyết ngã vào Liêu Không Bạch linh phù lên, La Thành rất nhanh niệm một chuỗi chú ngữ, trên tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết, mấy tức thời gian, một màu đỏ như máu ký tự liền ấn chế tại linh phù bên trên. La Thành vẻ mặt tươi cười nhìn đây tấm vết máu truyền tấn phù, nếu không phải lần này lão tổ bị thương, không cách nào tự mình động thủ, hắn sợ là vĩnh viễn đều không có cơ hội tiếp xúc đến La gia loại này tổ truyền bí thuật. Vết máu truyền tấn phù có được liên hệ máu mủ thân nhân cũng có thể thông qua loại phương pháp này đưa tin, như luận khoảng cách song phương có xa lắm không, cũng mặc kệ đối phương người ở chỗ nào cũng có thể thu được, không như một loại truyền tấn phù, chỉ có tại so sánh khoảng cách ngắn bên trong mới có thể truyền tống. Đây giọt tâm đầu huyết là lão tổ cùng La Tĩnh giao thủ thời điểm thừa dịp loạn thu tập được, bằng không thì bọn họ còn thật không biết như thế nào tìm đến Mục Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng tại chúng ta trên tay. La Thành dùng ánh mắt xem ý một chút Mộ Dung Tuấn Bác. Mộ Dung Tuấn Bác hiểu ý của La Thành, đi đến Hạ Thiên Vượng bên cạnh, một cước tiếp theo một cước đá tại hắn trên người. Ô ô, Hạ Thiên Vượng dốc sức liều mạng nhịn xuống không để cho mình kêu ra tiếng trở lại. Thu tập được Hạ Thiên Vượng âm thanh, La Thành tiếp tục nói, ngươi muốn là không muốn khiến hắn chết, đi ra trước Tư Đồ Huyền Dạ dạo qua sơn động, bất quá ngươi nếu tới muộn, ta cũng không bảo đảm Hạ Thiên Vượng có hay không vậy có thể sống cho đến lúc đó. Nói qua La Thành liền đưa trong tay linh phù kích phát, thoáng chốc linh phù liền hướng phía phương xa bay đi. Như vậy được không? Mộ Dung Tuấn Bắc có chút không xác định mà hỏi. Mọi mắt mong chờ đi. Các ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt ta đây chỉ phụ trách dẫn xuất Mục Ninh Hình, đến lúc đó nàng xuất hiện, ta nhưng là phải lý khai. Cũng không thể lại để cho tông môn khác thế gia người chứng kiến hắn cùng với ma tu. Đang tại không gian chữa thương Ninh Hình đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại triệu hoán nàng tựa như, nhìn trên cổ tay không có bất kỳ dị tượng hồn linh, nhíu mày. Lúc này ở trước Ninh Hinh tiến vào không gian vị trí, một tấm truyền tấn phù đang ở chung quanh lưỡng lự liên tục, truy kích tới hắc đầu lão quỷ sau khi thấy một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, hai mắt hắc đầu lão quỷ bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Trong không gian, Ninh Hinh làm tại linh tuyền bờ sông bên cạnh, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên trong sông tản ra bừng bừng sinh cơ hỗn độn liên thai, tiểu bạch cùng tiểu hắc hai cái đang ở phía trên cười đùa giỡn. Cái này đài sen thật tốt. Tại phía trên này ta cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tốt rồi. Tiểu Hắc cười hì hì nói, bây giờ nó chỉ cần không làm gì sẽ cùng Tiểu Hùng hai cái đến đây đài sen đi lên chơi. Đó là đương nhiên rồi, đây chính là có thể vĩnh bảo sinh cơ hỗn độn liên thai A. Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nôn danh đến. Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Ninh Hinh đột nhiên đứng dậy, nàng cảm thấy có chút không yên lòng. Thế nhưng là trên người của ngươi tổn thương. Không có việc gì, ta liền ra đi xem. Nếu không có việc gì, ta liền lập tức trở về không gian, thách bọn họ cũng tìm không thấy ta. Chương 304, lại mất đi. Sau khi chuẩn bị xong, Ninh Hinh liền ra không gian, vừa ra tới, một tấm truyền tấn phù liền bay đến bên cạnh của nàng, dò xét chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, mới cẩn thận mở ra cái này thoạt nhìn có chút đặc biệt truyền tấn phù. Thoáng chốc, La Thành vậy làm cho nàng vô cùng thống hận âm thanh cùng Hạ Thiên Vượng thống khổ tiếng rên rỉ liền truyền vào trong tai. Ninh Hinh phẫn nộ nhìn không trung hủy diệt truyền tấn phù, suy nghĩ một chút liền vận khởi thân tức quyết, biến mất thân hình, cẩn thận hướng phía sơn động bay đi. Truyền tấn phù một bị mở ra, La Thành bên này liền đã nhận ra, bất động thanh sắc lưng đeo Mộ Dung Tuấn Bác bọn họ cho Tử Do Đạo Quân bọn họ phát đi tin tức. Nằm trên mặt đất Hạ Thiên Vượng chứng kiến La Thành cử động, thần sắc biến đổi, cũng không lâu lắm, La Thành cùng với Mộ Dung Tuấn Bác nói ra, Mục Ninh Hinh có lẽ mau tới đây rồi, ta muốn rời đi trước, bằng không thì với ta thực lực bây giờ, một trưởng có thể bị nàng đánh chết. Ngươi xác định? Mộ Dung Tuấn Bác hổ nghi nhìn La Thành. Truyền tấn phù nàng đã mở ra. Tin tưởng ta, nàng rất nhanh sẽ trở lại. Nói qua La Thành đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Hạ Thiên Vượng, người này không có thể còn sống ly khai nơi đây, một căn bản ngân châm lặng yên không một tiếng động tập kích tiến vào đan điền của hắn. Ách, Hạ Thiên Vượng biến sắc, ngay sau đó toàn thân gân xanh cố lấy, sắc mặt cũng gấp kịch đỏ lên, thần sắc trở nên hết sức thống khổ, chớ tin hắn. Hắn vừa mới lưng đeo các ngươi cho những người khác gửi thư tín hơi thở. Hạ Thiên Vượng khó khăn nói. Bất quá lúc này La Thành đã đem trong tay độn địa phù kích phát, lập tức biến mất tại trong sơn động. Cái gì? Mộ Dung Tuấn Bắc trên mặt cả kinh, đối với lấy thủ hạ nói ra, các ngươi nhanh đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi thật sự chứng kiến hắn ở đây truyền lại tin tức. Hạ Thiên Vượng chịu đựng đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên hiểu La Thành làm như vậy dụng ý rồi, hắn nhất định là thông chi tu sĩ khác rồi. Nếu tại trong này chứng kiến sư tỷ, như vậy an vị thực sư tỷ cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ sự tình, đến lúc đó tông môn chính là muốn giúp sư tỷ cũng không có thể rồi. Mọi người đề cao cảnh giác, Mục Ninh Hinh vừa xuất hiện liền lập tức tiến lên đem nàng bắt lấy, sau đó chúng ta ngay lập tức ly khai. Mộ Dung Tuấn Bắc lớn tiếng nói. Theo chúng ta sao? Một ma tu yếu ớt mà hỏi, Mục Ninh Hinh liên tiếp giết chết hai cái hóa thần tu sĩ sự tình bọn họ cũng là biết rõ đấy. Yên tâm đi, lão tổ đang ở phụ cận. Ninh Hinh cẩn thận đi tới trước sân động, chứng kiến đóng tại bên ngoài ma tu, trực tiếp sử dụng thần thức công kích, tại đánh tan bọn họ thần thức về sau. Ngay sau đó hai luồng linh lực đi tới, rất nhanh đưa bọn chúng đánh chết. Trong chốc lát, hai gã ma tu liền lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Đi vào sân động, chứng kiến nằm trên mặt đất nhanh không có bao nhiêu sinh cơ Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, dẫn đến khí tức trên thân có chút bất ổn, lập tức đã bị Mộ Dung Tuấn Bắc đã nhận ra. Mục Ninh Hinh tới, mọi người cẩn thận. Nói qua Mộ Dung Tuấn Bắc ngay lập tức hướng phía Ninh Hinh vị trí phát khởi công kích. Ninh Hinh không có trốn chợt hiện ra thân hình trực tiếp phản kích trở về. Bên cạnh ma tu vừa nhìn thấy nàng cũng nhao nhao xuất ra vũ khí nhanh chóng hướng phía phát khởi nàng công kích, thoáng chốc trong sơn động linh khí cùng ma khí đan vào lại với nhau. Phanh Ninh Hinh sử dụng ra Tàn Nguyệt Tam Tuyệt, bay thẳng đến ma tu vung chém qua đi tới, lang liệt đao ý quét ngang ra, đem ma tu trực tiếp kích ngã xuống đất. Mộ Dung Tuấn Bắc tức thì bị Ninh Hinh dùng ngũ phần độc diễm cho kích thương, mấy hơi không đến hắn cả đầu cánh tay đều biến thành đen lên rồi. Trưởng lão, lao tổ làm sao còn chưa tới? Một bị chém đứt hai chân ma tu thống khổ quát. Không tốt, Mộ Dung trưởng lão, thật nhiều đạo tu đang hướng phía chúng ta bên này đã tới. Lúc trước phái đi ra tìm hiểu tin tức ma tu cấp hống hống xông tới nói ra. Phanh Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới liền đem hắn cho đánh chết. Mục Ninh Hinh, chúng ta trước ngưng chiến, đây là La Gia âm mưu, hắn muốn đem chúng ta một khối bỏ. Mộ Dung Tuấn Bắc sốt ruột nói, lúc này hắn cũng hiểu được, đây La Thành là cố ý bị để lộ tung tích của bọn hắn, muốn mượn đao giết người. Sư tỷ. Ngay tại Ninh Hinh đều muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên Vượng suy yếu âm thanh truyền đến. Thiên Vượng, ngươi thế nào? Ninh Hinh lập tức chạy tới đưa hắn nâng dậy, không có quản rất nhanh ly khai ma tu, trực tiếp dò xét khởi thân thể của hắn. Hạ Thiên Vượng thương thế lại để cho Ninh Hinh biến sắc, đan điền bị hủy, kim đan nghiền nát, là ai ác độc như vậy? Ai? Ai làm hay sao? Sư tỷ, ngươi đi mau, đây là La Thành bố trí cục diện, chính là vì bắt ngươi. Tốt, ngươi chịu đựng, chúng ta cùng đi. Ninh Hinh đem chữa thương đan giảm đau đan cho Hạ Thiên Vượng ăn vào về sau, mới nâng dậy Hạ Thiên Vượng hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Vừa ra sơn động, một đạo lăng liệt công kích liền hướng của bọn hắn đánh tới, Ninh Hinh mang theo Hạ Thiên Vượng vừa tránh né tới, lúc này khi bọn hắn cách đó không xa liền nằm lúc trước mấy cái thi thể ma tu, bất quá Mộ Dung Tuấn Bắc nhưng không có nhìn thấy. Mọi người mau nhìn, Mục Ninh Hinh quả thật cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ. Dương Vũ Vi lớn tiếng nói, Mục gia Liễu Tịnh, Liễu Không Đạo Quân, còn có Thiên Nhất Tông hành trí, Thanh Hoa Đạo Quân sắc mặt đều hết sức khó coi nhìn từ trong sơn động đi ra Mục Ninh Hinh. Không, không phải, sư tỷ là vì cứu ta. Hạ Thiên Vượng muốn lớn tiếng nói, cũng thanh âm của hắn thật sự là quá nhỏ. Cẩn thận đem Hạ Thiên Vượng đỡ đến một bên, Ninh Hinh mới châm chọc nhìn giữa không trung mấy vị hóa thần tu sĩ. Các ngươi vì bắt ta, cùng La Gia bày đây thì một cái ván, thật đúng là nhọc lòng a. Hừ. Hôm nay nhường lão phu vì thổ nhạc đại lục tu sĩ bỏ ngươi cái này cấu kết ma tu phản đồ. Văn Bình đạo quân trước tiên hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích, Liễu Tịnh, Liễu Ngộ đạo quân sau khi thấy muốn ngăn cản, lại bị Tử Vân đạo quân ngăn cản rồi. Yên tâm, chúng ta bây giờ còn sẽ không tổn thương nàng tính mạng. Liễu Tịnh, Liễu Ngộ cùng Thiên Nhất Tông Thanh Hoa hành trí đạo quân liếc nhau một cái, chỉ có thể nhịn ở đều muốn xuất thủ xúc động. Chứng kiến hóa thần khác tu sĩ không núp đích. Ninh Hinh liền rất nhanh xuất ra Tàn Nguyệt Phá cùng Văn Bình đạo quân đối chiến. Mà bắt đầu, từng đoàn màu đen độc diễm, từng đạo uy lực cực lớn kia chớp không ngừng nương theo lấy lăng liệt đao ý chém ra, cứ việc Ninh Hinh tu vi cùng Văn Bình đạo quân giữa có rõ ràng chênh lệch, cũng nàng vẫn không có bị áp chế. Ngay từ đầu Văn Bình đạo quân chiếm tu vi ưu thế, còn có thể ứng đối tự nhiên, cũng thời gian dần qua lại bị Ninh Hinh mãnh liệt bá đạo công kích bức cho được có chút chống đỡ không được, xem trọng ở đây mấy vị hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút thay đổi. Hưu. U một đạo vô cùng kinh khủng linh lực hướng phía Ninh Hinh đánh tới, Ninh Hinh trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất, mọi người lúc này mới nhìn đến lúc trước không biết đi nơi nào Tử Do đạo quân rất nhanh bay tới. Tử Do đạo quân nhìn Mục Ninh Hinh bị hắn một kích toàn lực rõ ràng còn có thể dễ rủa lấy đứng dậy, hai mắt nhíu lại, đạo thứ hai công kích nhanh chóng tập kích đi ra, lại để cho bên cạnh Thanh Hoa đạo quân cùng Liêu Tịnh đạo quân muốn ngăn cản cũng không kịp. Tử Do đạo quân, ngươi sao có thể như vậy lấy lớn hiếp nhỏ? Liễu Ngộ đạo quân phẫn nộ quát, Tử Vân đạo quân cùng Nguyên Chỉ đạo quân cũng đồng thời nhíu mày. Sư tỷ, đi mau. Hạ Thiên Vượng dùng hết toàn thân khí lực đem Ninh Hinh đánh ra ngoài. Bành! Thiên Vượng vừa chạy tới Mục Thủy Lam nhìn Hạ Thiên Vượng bị đánh mảnh vỡ, một hơi vận lên không được trực tiếp hôn mê rồi. Thiên Vượng Ninh Hinh trợn mắt há hốc mồm nhìn đầy đất máu tươi, trong cổ họng phát ra bi thống tiếng nghẹn ngào, nhanh chóng điều dưỡng hồn thạch xuất ra, cũng hơi thở hồn thạch vậy mà như là lúc trước thu thập mâu thân hồn phách như vậy, không phản ứng chút nào. Ninh Hinh, đó là hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, thần hồn của hắn không chịu nổi, đã hồn phi phách tán, ngươi đi mau, đừng để cho hắn chết vô ích, đợi về sau ngươi cường đại rồi trở lại báo thù. Tiểu Bạch sốt ruột nói. Chương 305, thần hồn thân thể chia lịa. Chứng kiến lần thứ hai công kích cũng không có đánh trúng mục Ninh Hinh, Tử Do đạo quân lại muốn ra tay, bất quá lại bị Liễu Ngộ, Liêu Tịnh, Thanh Hoa, Hành Chí bốn người liên hợp cho ngăn lại, nàng cấu kết ma tu, các ngươi muốn bao che nàng sao? Bọn họ chẳng qua là từ một trong sơn động đi ra, làm sao lại có thể nhận định nàng cấu kết ma tu rồi, ta xem rõ ràng là ngươi quan báo tư thủ. Liễu Ngộ đạo quân tức giận nói. Tại mấy người tranh chấp thời điểm, Ninh Hinh nhìn thật sâu liếc Tử Do đạo quân, sau đó rất nhanh hướng phía phương xa bay đi. Không tốt, Mục Ninh Hình muốn chạy trốn rồi. Dương Vũ Vi hét lớn. Người câm miệng cho ta. Cố Thiên Lăng sắc mặt khó coi nói. Hừ, Cố Thiên Lăng, ngươi đừng quên rồi, Mục Ninh Hình cũng là của ngươi cựu nhân giết cha. Đúng, tuy vậy ta cũng có thể quang minh chính đại tìm nàng báo thù, ngươi tại sao phải cùng La Thành hãm hại nàng, nói nàng cấu kết ma tu đây. Dương Vũ Vi biến sắc, nàng không nghĩ tới Cố Thiên Lăng đã biết việc này. Chạy chỗ nào? Văn Bình đạo quân rất nhanh đổi tới. Tử Do đạo quân lại bị hóa thần khác tu sĩ ngăn cản đường đi, các ngươi có thể đi bắt nàng, nhưng không thể giết nàng, nàng là ta đệ tử Thiên Nhất Tông. Thanh Hoa đạo quân lớn tiếng nói, cảm thấy được sau lưng theo đuổi không bỏ mấy người, Ninh Hình hướng bề bộn đi vào một cái sân cốc, suy nghĩ tiến không gian thời điểm, đột nhiên biến sắc, Tiểu Bạch, ta như thế nào vào không được không gian? Cái gì? Tiểu Bạch hoảng sợ nói, không có khả năng. Hặc hặc, trên người của ngươi quả nhiên có không gian. Hắc đầu lão quỷ đột nhiên trống rông xuất hiện, nếu không phải lúc trước bị Tử Do lão gia hỏa kia phát hiện, hắn sớm bắt lấy Mục Ninh Hinh rồi. Không gian cấm, Ninh Hinh, gia hỏa này sẽ không gian pháp tắc, hắn ở đây chúng quanh nơi này bố trí lên không gian cấm. Tiểu Bạch có chút kinh hoàng nói, cảm nhận được có hóa thần tu sĩ đang theo lấy cái phương hướng này chạy tới, hắc đầu lão quỷ rất nhanh đối với Ninh Hinh phát khởi công kích. Cường đại công kích mãnh liệt lại để cho Ninh Hinh khó có thể chống đỡ, không bao lâu nàng toàn thân liền vết thương chồng chất rồi. Tại lại một đạo công kích được trở lại trước, Ninh Hinh nhanh chóng đem một lọ huyết hồn vũ đem ra đánh út về phía hắc đầu lão quỷ. A 10 giọt huyết hồn vũ chí ít có bình thường rơi xuống hắc đầu lão quỷ trên người, nhiều người khiến cho hắn tu vi tại cao, cũng không thể chịu đựng được đây chuyên môn tan rã hồn phách huyết hồn vũ. Đúng lúc này, Văn Bình đạo quân cũng đuổi đi theo, chứng kiến hắc đầu lão quỷ, thần sắc sững sờ, lúc này hắc đầu lão quỷ đang tại thừa nhận linh hồn lăng trì, chứng kiến Văn Hòa đạo quân không nói lời gì công đánh tới. Ninh Hinh vốn muốn nhân cơ hội chạy trốn, cũng Tử Do đạo quân lại đuổi đi theo. Chứng kiến cùng Văn Bình đạo quân đối chiến hắc đầu lão quỷ, Tử Do đạo quân nhíu mày, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều liền hướng phía Ninh Hinh công kích đứng lên, mặc kệ như thế nào, trước hết giết nàng đang nói. Biết rõ Tử Do đạo quân sẽ không bỏ qua nàng, tại hắn công kích được trở lại trước, Ninh Hinh liền hướng hắc đầu lão quỷ phương hướng của bọn hắn chạy tới, chạy băng băng trong quá trình Ninh Hinh rất nhanh lấy ra ba khối màu đỏ như máu trái cây. Cắn răng một cái đem ba cái trái cây toàn bộ ăn. Sau đó lại uống nửa bình linh nũ dịch, tại tiếp cận hắc đầu lão quỷ thời điểm lập tức cải biến lộ tuyến, Tử Do đạo quân công kích bay thẳng đến hắc đầu lão quỷ mà đi. Sớm biết như vậy nàng nên nghe sư phụ mà nói, sớm chút đem huyết cốt quả cho ăn, cũng sẽ không đủ tình huống như thế đột phá tu vi. Trong lòng Ninh Hinh hối hận nghĩ đến, huyết cốt quả cùng linh nũ dịch song trọng tác dụng, khiến cho Ninh Hinh tu vi đi từ từ dâng đi lên. Văn Bình đạo quân cùng hắc đầu lão quỷ sau khi thấy, đột nhiên đình chỉ giao chiến, bắt đầu liên thủ công kích khởi Ninh Hinh trở lại. Như vậy một chút thì có ba cái hóa thần tu vi tu sĩ đồng thời đối với Ninh Hinh ra tay, khiến cho Ninh Hinh hai mặt thụ địch đứng lên. Tu vi đột phá trong Ninh Hinh giống như có thần lực, tại ba cái hóa thần tu sĩ công kích đến còn có thể toàn lực phản kích, trong cơ thể bạo tăng linh khí lại để cho Ninh Hinh đều muốn dùng sức phát tiết, tàn nguyệt phá chém ra uy thế một đao so với một đao lợi hại. Mãi cho đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, Ninh Hinh tu vi tăng trưởng mới phải ngừng lại, điều này làm cho Văn Bình, Tử Do đạo quân cùng hắc đầu lão quỷ đều thở dài một hơi. Ba người liếc nhau một cái, đối với Ninh Hinh khởi xướng công kích càng thêm lăng liệt tàn nhẫn. Đợi hóa thần khác tu sĩ chạy tới thời điểm, chứng kiến hắc đầu lão quỷ, trong nội tâm đều có chút giật mình, bất quá đang nhìn đến mục Ninh Hinh tu vi mới không bao lâu liền biến thành Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, luôn luôn bình tĩnh hóa thần tu sĩ cũng khó giấu khiếp sợ. Ngay tại Liễu Tịnh, Liễu Ngộ đạo quân chuẩn bị giúp đỡ Ninh Hinh thời điểm, Ninh Hinh đột nhiên bay trí cao không, từng mặt lưu động ngân quang màu xám trắng, cờ xí từ mục Ninh Hinh trong tay bay ra, rất nhanh tạo thành một cái trận pháp, đánh út về phía ba người. Văn Bình đạo quân cùng Hắc Đầu lão quỷ phản ứng không kịp bị vây ở bên trong, Tử Do đạo quân bản năng cảm thấy nguy hiểm, sử dụng ra tuyệt kỹ chạy trốn rồi. A. Trong trận pháp ngân quang lưu động, Văn Bình đạo quân cùng Hắc Đầu lão quỷ phát ra vô cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mấy vị hóa thần tu sĩ lập tức thần sắc biến đổi. Nguyên Chỉ đạo quân chứng kiến trên mặt đất trận kỳ cùng trận pháp, đồng tử co rụt lại, rút Chiêu Hồn trận. Ninh Hinh sở dĩ gấp gáp như vậy tăng lên tu vi chính là vì bố trí đây Chiêu Hồn trận, chỉ có trận pháp này mới có thể vây khốn Hắc Đầu lão quỷ cùng Tử Do đạo quân bọn họ. Cái gì? Mọi người còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi tới phá trận a. Thanh Hoa đạo quân gấp gáp nói, cũng không thể còn có hóa thần tu sĩ vẫn lạc. Mấy vị hóa thần tu sĩ đều nhao nhao tiến đến công kích trận pháp, muốn bên trong Văn Bình đạo quân cho cứu ra. Mục Ninh Hinh, nhanh đưa trận pháp rút lui. Thử Vân đạo quân lớn tiếng nói, bọn họ muốn giết ta, các ngươi không có ngăn cản, bây giờ ta muốn giết bọn hắn, các ngươi cũng không có tư cách hỏi đến. Ninh Hinh phản bác, nói qua liền chuẩn bị phi thân ly khai. Tử Vân đạo quân cùng Nguyên Chỉ đạo quân liếc nhau một cái, đều nhanh nhanh chóng hướng phía Ninh Hinh bay đi, muốn ngăn sau nàng rút lui trận pháp. Hai người bọn họ tu vi thực lực cũng không là Ninh Hinh có thể so sánh với, rất nhanh Ninh Hinh liền bị bức về đã đến trước trận pháp. Ngươi thả bọn họ, ta cam đoan ngươi có thể ly khai. Tử Vân đạo quân nói ra, lúc này Văn Bình đạo quân đã cực độ hư nhược rồi, Hắc Đầu lão quỷ ngược lại là vẫn còn dãy rủa. Thời bỏ trận pháp, bọn họ muốn đuổi theo ngươi, ta giúp ngươi ngăn lại. Nguyên Chỉ đạo quân cũng mở miệng nói ra. Ninh Hinh nhìn chăm chú bọn họ trong chốc lát, lại nhìn trong trận pháp hấp hối hai người, phất tay liền đem trận pháp cho rút lui, từng mặt trận kỳ rất nhanh bay trở về Ninh Hinh trong tay, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Nguyên Chỉ đạo quân ngăn cản nàng. Như thế nào, muốn đổi ý? Ngươi không thể lấy đi trận kỳ, trận pháp này quá mức ngon độc. So với trận pháp độc hơn là nhân tâm. Nói qua Ninh Hinh liền muốn lược qua Nguyên Chỉ đạo quân, bất quá lại một lần nữa bị hắn ép trở về. Ngay tại Ninh Hinh muốn lao ra Nguyên Chỉ đạo quân vây quanh thời điểm, vừa mới chạy trốn Tử Do đạo quân lại phản đã trở về, trực tiếp thừa dịp Tử Vân cùng Nguyên Chỉ đạo quân kiểm chế Mục Ninh Hinh thời điểm, đối với nàng phát khởi hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. A, Ninh Hinh khó khăn quay đầu nhìn tập kích nàng Tử Do đạo quân, tại thần hồn thoát ly thân thể trước một khắc, hướng phía hắn phát ra thần hồn quyết tầng thứ 6 mới có hồn lực công kích, truy hồn thứ. Vừa đuổi tới tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ, liền nhìn Mục Ninh Hinh không hề sinh cơ từ trên không trung té rớt xuống dưới một màn. Đúng đang cùng hành nghệ đạo quân, Vĩnh Lăng chân quân nhanh chóng hướng phía bên này rất nhanh chạy tới Mục Ninh Ý, đột nhiên một hồi tim đập nhanh, một không chú ý liền từ không trung ngã rơi xuống suy sụp. Rớt xuống đất Mục Ninh Ý không có phản ứng chút nào, hai mắt khó có thể tin nhìn trên cổ tay nghiền nát thành hai nửa hồn linh, một thời gian thật dài sau mới phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Mục Ninh Hinh chết, làm cho ở đây tất cả hóa thần tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này hồn thể đều có chút trong suốt Hắc Đầu lão quỷ, thừa dịp mọi người không có chú ý, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh thi thể phương hướng chạy đi. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng mãnh liệt luồn bộc phát, dẫn tới chung quanh không gian lập tức bắt đầu vặn mèo, một trong suốt bong bóng khí lập tức ngã rơi xuống trong cái khe không gian đi tới. Chờ ở trận tu sĩ có thể thích ứng ánh sáng thời điểm, nguyên bản nằm Mục Ninh Hinh thân thể địa phương đã biến thành một sâu không thấy đáy vực sâu. Chương 306, địa ngục. Tại một mảnh trông không đến phần cuối lại kịch liệt sôi trào mênh mông trong biển máu, vô số người ở bên trong khổ khổ dãy rủa lấy, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trên huyết hải phương hướng nguyên một đám hung thần ác sát chi nhân tay cầm sắc bén dao nĩa khắp nơi tuần tra, phát hiện đều muốn chạy trốn chi nhân lập tức sử dụng dao nĩa đem đâm vào trong biển máu. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tại trong biển máu dãy rủa thân người hình dần dần trở nên trong suốt, nhưng lại tại sắp tiêu tán thời điểm, thân hình của bọn hắn lại sẽ khôi phục lại như trước ngưng thực giai đoạn, như thế vòng đi vòng lại, một mực ở sôi trào trong biển máu chịu đựng lấy dày vò. Trong biển máu, một trong suốt sắc mặt bong bóng khí theo sôi trào máu loãng phập phồng, thỉnh thoảng trong chăn rẽ rủa người phát tiến trong biển máu. Trong khoảng thời gian này vùi đầu vào chúng ta nơi đây trở lại người là càng ngày càng nhiều, dẫn đến chúng ta mỗi ngày đều như thế bận rộn. Trên huyết hải vừa mới cái tuần tra chi nhân đối với đồng bạn phàn nàn nói, chúng ta trong này coi như tốt rồi. Chỉ dùng đưa bọn chúng ném vào trong biển máu không để cho bọn họ bỏ ra là được rồi, mà cái khác mặt một ít huynh đệ còn được tự mình động thủ. Một người khác nói ra, bành đột nhiên trong biển máu một chỗ bạo phát cường đại tiếng vang, dẫn tới tuần tra chi nhân nhao nhao chạy tới đi tới. Thật đúng là không cần thiết ngừng, khẳng định lại là có người đang mượn cơ thôn vệ người khác rồi. Như có như không âm thanh truyền vào Ninh Hinh trong thai, làm cho nàng từng có một lát hoảng hốt, chẳng lẽ nàng không chết? Được ngươi cứu rồi hả? Theo ý thức chậm rãi khôi phục, trên thân thể truyền đến thực đau tới xương, lại để cho Ninh Hinh đều muốn lớn tiếng thét lên, rất nhanh chạy trốn, cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, nàng đều không thể nhúc nhích mảy may. Lúc này Ninh Hinh thế giới một mảnh đen kịt, nàng không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào, chỉ có thể bằng vào thân thể cảm giác, suy đoán ra nàng tránh xử tại một thập phần không tốt hoàn cảnh trong. Thân hồn dung chuyển bất ổn, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy thập phần mỏi mệt suy yếu, không cách nào đem ý thức tập trung lại suy nghĩ bây giờ tình huống. Bây giờ trong óc nàng chỉ có nàng bị Tử Do đạo quân đánh lén đánh trúng một màn kia, cùng với thần hồn sắp tiêu tán lúc tuyệt vọng. Muốn sống không thể, muốn chết không được, đau đớn lại để cho vốn là suy yếu Ninh Hinh rất nhanh lại lâm vào trong hôn mê. Tại sau đó rất dài một đoạn thời gian ở bên trong, nàng đều chỉ có thể ngắn ngủi thanh tỉnh một lát. Trong đoạn thời gian này, nàng mỗi lần thanh tỉnh tựa hồ chính là làm cho nàng thừa nhận đây không gì so sánh nổi đau đớn. Huyết hải sôi trào cùng với đám người dãy rủa, trong lúc vô tình đem trong suốt bong bóng khí đẩy đưa đến huyết hải biên giới, đạn đã đến bên cạnh bờ một không có máu loãng trong cái khe đi tới. Tại đây sau đó, bởi vì đã không có huyết hải tan thực, Ninh Hinh tỉnh táo lại số lần bắt đầu tăng nhiều, thời gian cũng dần dần tăng trưởng. Cứ việc chung quanh còn tràn ngập làm cho người ta khó có thể chịu được lệ khí, vừa vặn bên trên không có đích truyền trở lại vậy khổ không thể tả đau đớn, điều này làm cho ngẫu nhiên tỉnh táo lại Ninh Hinh tinh thần nhẹ nhõm đi một tí. Để trong lòng nhận thức chậm rãi khôi phục về sau, Ninh Hinh mà bắt đầu thử chữa thương, khi nàng phát hiện không cách nào vận hành thanh mục quyết thời điểm, trong nội tâm dùng mình, tại ngu ngơ chốc lát sau, lại thử vận hành thần hồn quyết. Thần hồn quyết cùng một chỗ, Ninh Hinh liền thân hình chấn động, lúc này nàng triệt để đã hiểu, nàng không có may mắn tránh thoát vậy một kích chí mạng, bây giờ nàng đã chết, hiện tại nàng tất cả cảm giác đều đến từ linh hồn của nàng. Vẻ ngoài, bối rối, không liệu, tuyệt vọng. Đủ loại tâm tình lập tức chiếm cứ Ninh Hinh tất cả tâm thần. Chẳng lẽ tu luyện của nàng một đường cứ như vậy kết thúc rồi hả? Thoáng chốc Ninh Hinh liền bị tiêu cực tâm tình tả hữu. Một đoạn thời gian yên lặng sau đó, đáy lòng Ninh Hinh bay lên nồng đậm không cam lòng, không, không thể như vậy. Nàng còn muốn báo thù, La Dịch Thần, Tử Do, Dương Vũ Vi bọn họ cũng còn sống thật khỏe, nàng không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Còn có đáp ứng sư phụ phải phi thăng thượng giới còn không có làm được, nàng không thể cứ như vậy buông tha cho. Nàng hồn lực cùng thần thức đều không có tiêu tán. Nàng kia liền còn có thể tiếp tục tu luyện, dù là biến thành quỷ tu, nàng cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Ngay từ đầu, thần hồn quyết vận hành rất chậm chạp, Ninh Hinh mỗi lần sau khi tỉnh lại, trước tiên mà bắt đầu vận hành thần hồn quyết, thì cứ như vậy không biết qua bao lâu, Ninh Hinh có thể cảm giác được nguyên bản dung chuyển thần hồn bắt đầu ổn định lại, thời gian dần qua nàng cũng có thể cảm thấy được một ít hơi yếu ánh sáng. Làm Ninh Hinh có thể thấy vật thời điểm, trong mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi. Đã liền nàng cư trú chỗ cũng là tại một mảnh màu đỏ tươi trong khe hở, lúc này nàng hồn thể vẫn trong suốt, không nhìn kỹ đã liền chính nàng đều không phát hiện được, bây giờ nàng đang ngồi ở một trong suốt bong bóng khí trong. Ninh Hinh liếc liền nhận ra cái này bong bóng khí, Nguyệt Hồng Cháo. Phải là đây Nguyệt Hồng Cháo bảo vệ hồn phách của nàng đi, bằng không thì với Tử Do đạo quân một kích kia uy lực, nàng sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Cứ việc có Nguyệt Hồng Cháo bảo hộ, thân hồn của nàng thế nhưng chịu thương rất nặng. Bây giờ theo thanh tỉnh thời gian càng ngày càng dài, thần hồn quyết vận hành được cũng càng ngày càng trôi chảy, hồn lực cùng thần thức đã ở dần dần khôi phục trong. Làm thần hồn bên trên tổn thương triệt để tốt rồi về sau, Ninh Hinh hồn thể mới bắt đầu dần dần ngưng thực đứng lên. Theo thời gian dần qua trôi qua, tại Ninh Hinh có thể thò tay sờ vật thời điểm, Nguyệt Hồng Cháo như một kiện quần áo bình thường dung tiến vào nàng hồn trong cơ thể. Nhìn bây giờ thân thể, Ninh Hinh trên mặt có chút ít cười khổ, bây giờ nàng coi như là một gã quỷ tu rồi à. Nguyệt Hồng Cháo dung tiến hồn trong cơ thể về sau, Ninh Hinh liền có thể khắp nơi đi đi lại lại rồi, bất quá lúc này nàng lại nhíu mày khổ mặt. Mà bắt đầu, bởi vì nàng phát hiện nàng hồn thể không có mặc quần áo. Tại nếm thử tiến vào không gian không có kết quả về sau, Ninh Hinh thật dài thở dài một hơi, không gian vẫn còn, nàng có thể cảm giác được, có thể đã là không vào được, điều này làm cho Ninh Hinh bắt đầu suy nghĩ nàng đến cùng chạy đến địa phương nào tới. Bây giờ nàng vị trí là một cũng dung nạp mấy người trong cái khe. Khắp nơi một mảnh đỏ tươi, mơ hồ có thể nghe được khe hở bên ngoài kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Ninh Hinh thử đem thần thức bên ngoài thả ra, bất quá mấy lần sau đó đều không công mà lui. Không thể vào không gian, không thể phóng ra ngoài thần thức, trong này rút cuộc là cái gì địa phương quỷ quái a? Cẩn thận từng ly từng tí đi tới khe hẹp khẩu, khi thấy mênh mông bắt ngát huyết hải cùng bên trong rậm rạp chẳng chị không ngừng dãy rủa người thời điểm, Ninh Hinh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. A. Một tại trong biển máu dây rùa hồn thể bị hắn phụ cận một so với hắn cường đại hồn thể bắt lấy không tha, sau đó từng miếng rất nhanh thôn phệ tiến vào bụng, mỗi thôn phệ một cái, người nọ hồn thể liền ngưng thực một phần. Nhìn đến đây, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, tại trong biển máu dây rùa không phải người, mà là cùng nàng giống nhau quỷ hồn. Nàng sẽ không phải là đi tới địa ngục đi. Đột nhiên một hồi uy áp kéo tới, Ninh Hinh liền nhìn thấy hai cái người mặc khôi giáp người hướng phía quỷ hồn kia bay đi, mà quỷ hồn kia rất nhanh bị một người trong đó nắm ở trong tay, thời gian dần qua người nọ hồn thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, đến cuối cùng trực tiếp biến mất được vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, một người khác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Hinh chỗ phương hướng. Làm sao vậy? Lại đem một thôn phệ người khác thu hoạch hồn lực các quỷ hấp thu, Huyết Lục tâm tình La Sát hết sức tốt, bất quá chứng kiến đồng bạn cao mày nhìn Huyết Hải Bờ, có chút nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chính là cảm thấy vừa vặn như có người ở dò xét chúng ta. Huyết Đồ La Sát cũng có chút không xác định nói. Huyết Hải Bờ cũng không phải bình thường quỷ hồn có thể đến địa phương, càng đến gần Huyết Hải Bờ, Huyết Hải tan thực hồn phách uy lực lại càng lớn, chắc có lẽ không có quỷ hồn có thể chạy đến bên kia đi đi. Ha ha, nhìn ngươi nói, lần đó chúng ta xuất hiện, trong này người không dò xét chúng ta a. Huyết Lục La Sát không lắm để trong lòng nói, đừng nói đây trong biển máu quỷ hồn, đã liền trong này quỷ sai nhìn thấy bọn họ đều muốn lẫn mất rất xa nhìn chăm chú lên bọn họ nhất cử nhất động. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, phán quan lần này triệu tập chúng ta cũng không thể tới trễ rồi. Huyết Lục La Sát nhìn Huyết Đồ La Sát vẫn còn nhìn, thúc giục đến. Đi thôi. Rời đi trước, Huyết Đồ La Sát lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Huyết Hải Bờ. Chương 307, quỷ sai. Thật cường đại hồn lực. Trong lòng Ninh Hinh hoảng sợ nói, ngoại trừ lúc trước tại địa ngục nham trong gặp phải muốn đoạt bỏ nàng Xí Viêm Thần, nàng còn không có từ bất luận kẻ nào trên người cảm giác được cường đại như thế hồn lực. Vừa mới vừa thấy được một cái trong đó đang mặc khôi giáp người không cần tốn nhiều sức liền đem lúc trước quỷ hồn kia hút sau đó, Ninh Hinh đã biết rõ thực lực bọn hắn cường đại, sau đó nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất trốn vào khe hẹp chỗ sâu nhất. Tại phát giác được tên kia đem ánh mắt chuyển hướng nàng thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy may mắn, muốn chậm một chút nữa liền bị phát hiện rồi. Bây giờ nàng đối với cái chỗ này tình huống một chút cũng không biết, mọi thứ đều muốn cẩn thận là hơn. Hai vị La Sát đại nhân thực lực lại tăng cường. Một tràn ngập hâm mộ ngữ khí âm thanh vang lên, Ninh Hinh phát giác được có hồn lực chấn động, đang theo lấy nàng cái phương hướng này bay tới. Lúc nào ta mới có thể như hai vị đại nhân giống nhau pháp lực cao cường hả? Khi đó ta nhất định phải ly khai điều này làm cho người một khắc cũng không muốn si ngốc địa ngục, đến địa phương khác nhìn xem. Ai, ai không muốn à, phải dựa vào lấy chúng ta làm quỷ sai điểm này hơi yếu đồng lộc, muốn tu luyện tới hai vị La Sát đại nhân như vậy. Không biết được năm nào tháng nào đi. Ta nằm mộng cũng muốn ly khai nơi đây, một lần nữa tiến vào luân hồi. Nhìn trong biển máu rẽ rủa quỷ hồn, ta thật sự là tâm ngứa khó nhịn, muốn đưa bọn chúng bắt lại hút sạch sẽ. Ai, trừ phi La Sát đại nhân ban thưởng, nếu không, chúng ta căn bản không cách nào hút hồn lực của bọn họ. Muốn là chúng ta cũng có thể đến trên huyết hồn thạch tu luyện thì tốt rồi. Nam mơ đi, đây chính là chỉ có La Sát đại nhân mới có thể đi tới địa phương, ngươi muốn là muốn lần nữa trở lại trong biển máu đi tới. Như những cái kia vẫn còn đau khổ dày vò quỷ hồn giống nhau, vậy đi thử một chút, dù sao huyết hồn thạch ngay tại trên bờ. Ách, ta mới không cần đây. Vừa nghĩ tới trong biển máu tan thực đau khổ, nói chuyện quỷ sai liền dùng mình một cái, ngay cả vội vàng lắc đầu nói ra. Hai vị đại nhân vội vội vàng vàng là muốn đi đâu trong hả? Đoán chừng là lại đến phán quan triệu tập thời gian. Mỗi lần thời điểm này tất cả tầng địa ngục những người lớn đều tránh không được lẫn nhau ganh đua so sánh. Hy vọng lần này huyết hải địa ngục hai vị La Sát đại nhân có thể triển hết cái khác địa ngục đại nhân, bọn họ khi trở về tâm tình cũng có thể tốt đi một chút, như vậy cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn điểm. Ngàn vạn nhất định phải a, ta từng nghe nói có lần huyết đổ La Sát đại nhân mất hứng, liền đem lúc ấy huyết hải địa ngục tất cả quỷ sai lệnh bài thu trở về, đưa bọn chúng một lần nữa đầu nhập vào trong biển máu, sau đó lại lần nữa từ trong biển máu dây rủa trong quỷ hồn chọn lựa mới quỷ sai. Thật sự. Vậy ngàn vạn nhất định phải phù hộ hai vị đại nhân khi trở về tâm tình tốt. Không cần quá lo lắng, chuyện này ta cũng biết, đã không biết là bao nhiêu vạn năm chuyện trước kia rồi, bây giờ hai vị La Sát đại nhân tính tình đều vẫn còn tương đối trầm ổn, sẽ không dễ dàng tức giận. Cũng thế, những năm này, hai vị La Sát đại nhân cũng khó được trách phạt chúng ta những thứ này quỷ sai rồi. Bất quá sau đó chúng ta huyết hải địa ngục có phải hay không vừa muốn gia tăng người. Mỗi lần phán quan triệu tập đều là đối với tất cả tầng địa ngục bị phạt chi nhân bình phán, tự nhiên là sẽ có mới quỷ hồn bị mang đến nơi đây, bất quá có người tiến cũng đã có người ly khai. Những cái kia ly khai đã bị chuyển tới cái khác địa ngục đây. Cũng có may mắn, có thể một lần nữa tiến vào luân hồi rồi. Tràn ngập hâm mộ âm thanh lần nữa vang lên. Đợi âm thanh dần dần đi xa về sau, Ninh Hinh mới cẩn thận tựa đầu từ khe hẹp trong thò ra, cẩn thận đánh giá lúc trước nói chuyện mấy người. Quỷ sai, địa ngục. Chẳng lẽ lại sau khi ta chết linh hồn chạy đến địa ngục tới? Không phải nói chỉ có đại gian đại ác chi nhân sau khi chết mới có thể xuống địa ngục đấy sao? Trước người của nàng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đi. Ninh Hinh có chút không hiểu nói thầm lấy. Đột nhiên Ninh Hinh trong tầm mắt xuất hiện mấy cái quỷ hồn, đang hướng phía nàng chỗ phương hướng bơi lại, Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, lập tức tránh về khe hẹp trong. Sau đó trong một đoạn thời gian, Ninh Hinh liền ở vào tâm thần bất định trong trạng thái, cho rằng nàng bị những quỷ hồn đó phát hiện, cũng đợi trái đợi phải đều không có đợi trở lại quỷ hồn tìm hiểu. Ngay tại nàng ý định lần nữa đi ra ngoài dò xét thời điểm, lại cảm thấy được cách nàng không xa địa phương truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Các ngươi muốn làm gì? Hừ, đương nhiên là đoạt các ngươi tội. A, nằm ở khe hẹp trong Ninh Hinh nhìn lúc trước mấy cái hướng phía nàng chỗ phương hướng lội tới quỷ hồn sử dụng hồn lực đem mấy cái tuần tra quỷ sai giết chết về sau, lại nhanh chóng đưa bọn chúng hồn thể hút sạch sẽ. Tại quỷ sai hồn thể bị bọn họ thôn vệ đã xong về sau, một khối màu xám lệnh bài lập tức rớt xuống, mấy cái quỷ hồn vội vàng một người cầm một hướng cái hốt một ấn, thoáng chốc lệnh bài liền dung tiến bọn họ hồn trong cơ thể. Hắc hắc, cuối cùng không cần tại chịu được huyết hải này tan thực đau khổ rồi. Một quỷ hồn vui đến phát khóc nói. Chúng ta giết những thứ này quỷ sai, huyết lục cùng huyết đồ la sát trở về sau khi thấy, có thể hay không? Một quỷ hồn có chút lo lắng hỏi. Sợ cái gì, những thứ này tầng 18 trong địa ngục quỷ sai hầu như đều là giống như chúng ta, giết lúc trước quỷ sai mới làm tới tội, chúng ta giết chỉ cần không phải thân tín của bọn hắn, bọn họ là sẽ không nhiều hơn để ý tới. Một lớn tuổi điểm quỷ hồn không thèm để ý nói. Cũng nhiều thiệt thòi lần này huyết lục cùng huyết đồ hai người đều rời đi, chúng ta mới có cơ hội hút những thứ này quỷ sai. Cũng không phải vậy, bọn họ nếu tại, chúng ta nào dám làm như vậy. Như vậy chúng ta còn không biết muốn tại trong biển máu chịu khổ bao lâu. Tốt rồi, bây giờ chúng ta đã là quỷ sai rồi, nhanh mặc vào y phục của bọn hắn, đến huyết hải các nơi tuần tra, bằng không thì đợi huyết lục cùng huyết đồ la sát trở về, chúng ta thật là chịu lấy tội. Nhìn mấy cái mới quỷ sai tại bầu trời huyết hải phi hành, Ninh Hinh như có điều suy nghĩ đứng lên, vừa mới bọn họ vẫn chỉ có thể ở trong biển máu chạy, bây giờ lại có thể phi hành. Hẳn là may mắn mà có bọn họ ấn tiến cái hốt tấm lệnh bài kia đi. Nhìn cách đó không xa tối trên đá quần áo, Ninh Hinh trong nội tâm rất là ý động, bây giờ nàng còn không có y phục mặc đây. Lúc trước quỷ sai có 6 người, mà mấy cái quỷ hồn chỉ có 5 người, vừa vặn vì nàng lưu lại một bộ quần áo. Nhìn khe hẹp sau sôi trào huyết hải, Ninh Hinh cắn răng một cái, nhảy xuống, chịu đựng toàn thân thực cốt đau đớn, rất nhanh hướng phía tối thạch bơi đi, tại sắp đến tối thạch thời điểm, lúc trước rời đi quỷ sai lại đã trở về một người. Vừa hay nhìn thấy Ninh Hinh. Người rõ ràng cũng. Phanh Ninh Hinh không có tới cùng suy nghĩ nhiều, trực tiếp liên tục phát khởi vài đạo hồn lực rất nhanh hướng phía quỷ sai đánh tới, thời gian một cái nháy mắt, quỷ sai liền ngã rơi xuống trong biển máu. Nhìn quỷ sai sau khi chết, Ninh Hinh thở dài một hơi, nàng cũng không muốn tại đối với cái chỗ này một chút cũng không biết dưới tình huống, đã bị người khắp nơi đuổi giết. Cầm quần áo mặc xong sau Ninh Hinh, ngay lập tức hướng phía quỷ sai rơi xuống địa phương bay đi. Đem phiêu du tại trên huyết hải quỷ sai nắm lên, lập tức bay trở về khe hẹp trong đi tới. Nàng cũng có thể tại trên huyết hải phương hướng phi hành, cái này nàng sáng sớm liền phát hiện rồi, vừa mới không có mặc quần áo không tốt trần truồng bay, đành phải nhảy đến trong biển máu đi qua. Trở lại khe hẹp về sau, Ninh Hinh cẩn thận dò xét đông chốc bị nàng giết chết quỷ sai, tại đánh nát hắn hồn thể về sau, Ninh Hinh đem lúc trước bọn họ lấy được tấm lệnh bài kia cầm trong tay. Chương 308, Linh hồn ấn ký. Tại Ninh Hinh còn đang nghiên cứu trong tay lệnh bài thời điểm, lúc trước vậy mới 4 cái quỷ sai lại lần nữa phản đã trở về, một mực ở khe hẹp chung quanh đảo quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia bị nàng giết chết quỷ sai. Phu cận đều không có, sợ là bị trong biển máu quỷ hồn cái hút rồi. Đoán chừng là như vậy, chung quanh nơi này không có thâm hậu hồn lực thế nhưng là không đến được, lúc trước chúng ta có lẽ cùng hắn đồng thời trở về. Đây cũng là hắn kiếp số. Bây giờ chúng ta in lại quỷ sai làm về sau, không thể hút trong biển máu quỷ hồn rồi. Chỉ có thể dựa vào lấy bổng lộc tăng trưởng tu vi, không so sánh được trong biển máu quỷ hồn có thể lẫn nhau thôn phệ, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Ừ, chắc không được những cái kia quỷ sai đều là cả đàn cả lũ xuất hiện. Sau đó, 4 người lại đang phụ cận tìm cả buổi mới chậm rãi bay mất. Hóa ra đây là quỷ sai làm à, Ninh Hinh nhìn lấy lệnh bài trong tay, nghĩ một lát về sau, cũng không có như mấy cái quỷ sai giống nhau đem lệnh bài ấn tiến đầu, mà là đem lệnh bài thiếp thân gửi. Lệnh bài kia còn có. Hay không tác dụng khác nàng cũng không biết, nếu như nàng có thể ở trên huyết hải phi hành, cũng không cần phải như cùng bọn hắn làm như vậy. Sau đó đang quan sát chung quanh không ai về sau, Ninh Hinh rất nhanh bay lên huyết hải bờ, cẩn thận tại trên bờ dò xét đứng lên. Đối với huyết hải huyên bác bao la bác ác, huyết hải bờ liền lộ ra hẹp nhỏ rất nhiều rồi, bờ bên trên khắp nơi đều là hình thù kỳ quái màu đỏ cự thạch, nhìn qua thập phần đẹp đẽ máu tanh. Một ít đặc biệt lớn cự thạch còn bị mở ra rất nhiều động phủ, cùng nhau đi tới. Ninh Hinh chứng kiến không ít quỷ sai từ bên trong ra ra vào vào. Trên bờ thỉnh thoảng có quỷ chênh lệch qua lại, mỗi khi thời điểm này, Ninh Hinh đều muốn đem thân thể nhỏ tâm ẩn nấp cự thạch đằng sau, qua loa dò xét một chút, những thứ này quỷ sai hồn lực cường độ so với nàng bây giờ hồn lực muốn yếu một ít, chỉ cần nàng thu liễm hồn lực, không từ chối hồn lực trên phạm vi lớn chấn động, quỷ sai hẳn là không phát hiện được nàng. Bởi vì tại trong này không thể sử dụng thần thức, Ninh Hinh chỉ có thể bằng vào cảm giác đến hồn lực chấn động để phán đoán chung quanh là có phải có quỷ sai tồn tại. Cũng may nàng đối với hồn lực chấn động thập phần mẫn cảm, nhiều lần đều mạo hiểm tránh khỏi cùng đột nhiên xuất hiện quỷ sai chính diện chạm vào nhau. Trải qua đây mấy lần cùng quỷ sai quấn nhau, Ninh Hinh phát hiện, bình thường gặp được hồn lực so với nàng yếu quỷ sai nàng đều có thể tại so sánh sớm trong thời gian phát hiện hồn lực của bọn họ chấn động, nếu gặp được hồn lực cùng nàng không kém nhiều hoặc là hồn lực so với nàng mạnh quỷ sai, nàng cảm giác đến linh lực chấn động sẽ không có như vậy nhanh chóng rồi. Huyết hải trên bờ, Ninh Hinh tận lực lựa chọn không có hồn lực chấn động địa phương tiến hành dò xét, càng đi vào trong, dần dần cảm thấy được chung quanh hồn lực chấn động càng ngày càng ít, không biết đi bao lâu rồi, Ninh Hinh tựa hồ đi tới huyết hải bờ phần cuối, một khối tản ra màu đỏ ánh sáng huyết ngọc thạch nằm ngang tại đó. Màu đỏ ngọc thạch có chừng dài hơn 10 thước, rộng hơn 2 mét, cao hơn 1 mét, Ninh Hinh khoảng cách ngọc thạch còn có xa hơn 10 thước, nàng có thể cảm giác đến trong viên đá ẩn chứa sung túc hồn lực rồi. Chú ý cẩn thận hướng phía huyết ngọc thạch tới gần. Tại tiếp xúc huyết ngọc thạch nháy mắt, Ninh Hinh liền cảm thấy linh hồn chấn động, từ đáy lòng sinh ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, đều muốn không thể chờ đợi ngồi vào huyết ngọc trên đá hấp thu bên trong hồn lực. Vẻ mặt Ninh Hinh một lăng, như thiểm điện đưa tay thu trở về, rất nhanh cách xa huyết ngọc thạch. Cái này tảng đá có cổ quái, mặc dù là lúc trước nàng bị nhốt truy hồn nhai, nàng hồn lực tại cực độ suy yếu dưới tình huống, tại đối mặt tiểu hắc cho nàng hồn thạch thời điểm, nàng đều không có vừa mới cái loại này khát vọng mãnh liệt. Tại huyết ngọc thạch chung quanh không có phát hiện gì khác lạ về sau, Ninh Hinh quyết đoán đi vòng vèo trở về, nếu như nàng không có đoán sai, cái chỗ này phải là quỷ sai trong miệng vậy hai cái la sát đại nhân tu luyện chàng làm cho rồi, nàng được chạy nhanh ly khai, bằng không thì vậy hai cái thực lực cường đại gia hỏa trở về, nhất định sẽ phát hiện nàng. Tại Ninh Hinh trở về tới khe hẹp trong không bao lâu về sau, bịch liên tiếp vật nặng rơi hải âm thanh vang lên, Ninh Hinh cẩn thận tựa đầu thò ra khe hẹp dò xét một chút. Phát hiện lúc trước vậy hai cái đang mặc khôi giáp người đã trở về, âm thanh chính là từ bọn họ bên kia phát ra. Trên bờ thập phần ầm ĩ, vô số quỷ hồn lạnh run đứng sau lưng bọn họ, những cái kia bị quỷ sai áp chế quỷ hồn kịch liệt dây rủa lấy, cứ việc như vậy bọn họ vẫn một tên tiếp theo một tên bị ném vào đã đến trong biển máu. Cảm giác được lại có ánh mắt hướng phía nàng chỗ phương hướng nhìn qua, Ninh Hinh trong lòng căng thẳng, đang tự hỏi chỉ chốc lát về sau, quyết đoán làm ra quyết định, bịch Ninh Hinh nhảy vào trong biển máu. Hướng phía quỷ hồn hơn địa phương bơi đi. Ngay tại Ninh Hinh nhảy vào huyết hải sau đó không lâu, trên bờ những người mới tới quỷ hồn đã toàn bộ bị quăng bỏ vào trong biển máu, kiểm tra không có bỏ sót về sau, huyết đồ la sát nhanh chóng hướng phía cái kia lại để cho hắn hai lần cảm thấy có người dòm ngó khe hẹp bay đi. Này, người đi đâu vậy? Huyết lục la sát không hiểu nhìn bay đi huyết đồ la sát, tại tuyên án điện cùng la sát khác đánh cho lâu như vậy, trở lại chính mình địa bàn, mới dẫn trở về quỷ hồn cũng đã vùi đầu vào trong biển máu. Tên kia như thế nào còn không mau một chút hồi đi nghỉ ngơi. Bao phủ tại trong biển máu phần đông trong quỷ hồn Ninh Hinh chịu đựng sâu tận xương tủy đau đớn, nhìn hướng phía khe hẹp bay đi la sát kia, trong nội tâm hô to may mắn, khá tốt nàng quyết đoán nhảy tới trong biển máu, bằng không thì hiện tại khẳng định bị la sát kia cho bắt được, đồng thời đối với vậy hai cái la sát thực lực cũng có càng sâu biết. Ngươi phát hiện cái gì, như thế nào luôn nhìn chằm chằm vào chỗ này khe hẹp đây. Huyết lục la sát đi theo bay tới. Vừa mới ta lại cảm thấy đã có chút ít tại dòm ngó chúng ta. Không phải cái loại này sợ hãi nhìn lén, mà là cái loại này mang theo tìm hiểu ý tứ hàm xúc quan sát. Huyết đổ cao mày nhìn khe hẹp nói ra. Ơ a, ai như vậy có cốt khí hả? Huyết lục xùy vừa cười vừa nói, sau đó cũng nhìn về phía khe hẹp, cái gì cũng không có hả. Nếu như nói lần thứ nhất hắn sẽ cảm thấy huyết đổ là nghĩ sai rồi, cũng đây là hắn lần thứ hai phát hiện, còn tự mình tới đây dò xét, lúc này huyết lục trong nội tâm cũng coi trọng. Đúng vậy a, không có cái gì. Nói qua huyết đồ đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong biển máu. Ninh Hinh chứng kiến la sát kia quay đầu nhìn huyết hải, lập tức hít một hơi thật sâu nổi giận, chìm ngập vào trong biển máu. Huyết lục la sát nhìn huyết đồ la sát đối với huyết hải như có điều suy nghĩ, bay thẳng đến trong biển máu bay đi, bắt đầu dò xét đứng lên, từng đi vào huyết hải địa ngục hồn phách cũng sẽ ở trên linh hồn lạc ấn bên trên dấu vết, thuận lợi bọn họ quản lý. Lúc này, trong biển máu Ninh Hinh bị một quỷ hồn cuốn lấy. Với một loại quỷ dị phương thức không ngừng hút đi nàng hồn lực, còn không có làm trên trống không la sát phát hiện dị thường. Ninh Hinh sợ nàng trái ngược kích, liền bị phát hiện, vì vậy dốc sức liều mạng cắn răng chịu đựng, trong nội tâm bức thiết hy vọng vậy hai cái la sát chạy nhanh ly khai. Huyết hải trên không, huyết lục la sát qua lại dò xét mấy lần, mới lại lần nữa về tới trên bờ, trong biển máu hồn phách đều có ân ký. Nhìn huyết đồ La Sát vẫn đang cau mày, huyết lục hầu nghi hỏi, ngươi là lo lắng có cái khác địa ngục người chạy trốn tới chúng ta trong này tới. Hy vọng là ta nghĩ sai rồi. Cũng nếu là thật có người như vậy, có thể hai lần tránh thoát của ta dò xét, thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn chầm chầm nhanh điểm, chia ra cái gì nhiễu loạn. Huyết đồ La Sát nói ra, ừ, bất quá lần này chúng ta ly khai, quỷ sai tựa hồ lại đổi rất nhiều gương mặt mới. Ừ, chúng ta lần đó ly khai không phát sinh chuyện như vậy, những cái kia bị đổi cũng là bọn hắn vô năng, không cần để ý tới. Nhìn vậy hai cái La Sát rời đi, Ninh Hinh lập tức phát khởi phản kích, mấy chiêu sau đó, liền thoát khỏi quỷ hồn kia dây dưa. Ngay tại Ninh Hinh đều muốn đối với hắn phát động một kích chí mạng thời điểm, quỷ hồn cảm thấy nguy hiểm tiến đến, lập tức lên tiếng. Đừng giết ta, trên người của ngươi không có linh hồn ấn ký, nếu muốn tránh thoát vậy hai cái La Sát dò xét, chỉ có ta có thể đến giúp ngươi. Chương 309, vượt ngục. Quỷ hồn mà nói lại để cho Ninh Hinh sững sờ, làm sơ sau khi tự hỏi, trực tiếp đối với quỷ hồn phát ra một đạo truy hồn thứ công kích, chứng kiến Ninh Hinh còn muốn đối với hắn phát động công kích, quỷ hồn lập tức liền muốn chạy trốn, bất quá lại chậm một bước, tại truy hồn thứ chui vào hồn thể về sau, quỷ hồn lập tức cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn sợ run. Theo ta đi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua quỷ hồn, liền hướng phía huyết hải bên cạnh bờ bơi đi. Nhìn Ninh Hinh bơi đi phương hướng, quỷ hồn lập tức kêu lớn lên, không được, bên cạnh bờ ta không đi được, ta sẽ bị suy yếu. Ngươi là muốn chết vẫn là cắn răng chịu được trong chốc lát. Ninh Hinh lạnh lùng nói, gia hỏa này vừa mới hút đi nàng không ít hồn lực giảm bớt, lại để cho đau đớn trên người càng thêm khó có thể chịu được. Nếu không phải đối với trong này một chút cũng không biết, cần tìm một người tìm hiểu tin tức, nàng cũng sẽ không tiếp tục ngầm tại đây trong biển máu cùng hắn nói nhảm. Tuy rằng huyết hải bên cạnh bờ đối với hồn thể tan thực uy lực muốn càng lớn chút ít, cũng không phải nhẫn nhịn không được. Nhìn đối diện nữ tu lạnh lùng theo dõi hắn, Tống Vi Tử biết do nếu không dựa theo nàng nói làm, nàng tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn giết hắn đi, cuối cùng chỉ có thể yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Ninh Hinh không mang lấy quỷ hồn trước khi đi nàng làm cho ngốc chính là cái kia khe hẹp, mà là đi một tương đối gần quỷ sai động phủ lại coi như vắng vẻ khe hở. Lúc trước dò xét thời điểm, nàng liền phát hiện chỗ này khe hở rồi, quỷ sai thường xuyên sẽ từ bên cạnh trải qua, nhưng cũng sẽ không đi tới đó, xem như một tương đối địa phương an toàn rồi. Tống Vi Tử khổ khuôn mặt đi theo phía trước cái kia ăn mặc quỷ sai trang phục đích nữ tu sau lưng, trong nội tâm thập phần hối hận, hắn thực không nên khởi tham niệm đi tới hấp thu nàng hồn lực. Một dám chui vào trong biển máu, còn kiên trì lâu như vậy nữ tu, sao có thể không có chút thực lực đây? Hơn nữa lúc trước huyết lục La Sát nói rõ chính là đang tìm kiếm nàng nha, hắn thật sự là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, trêu chọc đến đây sao một người lợi hại. Mắt thấy càng ngày càng áp vào bên cạnh bờ, Tống Vi Tử trong nội tâm càng ngày càng khẩn trương, tuy rằng những cái kia quỷ sai hút bọn họ không được, cũng trong tay bọn họ giao nĩa nhưng có thể suy yếu hồn lực của bọn họ, hồn lực một khi bị suy yếu tại đây trong biển máu thì càng khó đau khổ. Nhìn bơi ở phía trước nữ tu, Tống Vi Tử cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, cũng trực giác nói cho hắn biết. Nếu ly khai nữ tu này, hắn hồn trong cơ thể viên kia hồn đâm sớm muộn sẽ phải mạng của hắn. Càng đi bên cạnh bờ bơi, Tống Vi Tử trong nội tâm lại càng khiếp sợ, phía trước nữ tu kia giống như có thể biết rõ quỷ sai có hay không muốn đi qua giống nhau, mỗi lần có quỷ chênh lệch trải qua thời điểm, nàng đều có thể mang theo hắn tránh đi bọn họ dò xét. Né tránh chung quanh quỷ sai về sau, Ninh Hinh bơi tới nàng một lần nữa lựa chọn khe hẹp bên cạnh, một bả nhấc lên toàn thân đều đang run rẩy quỷ hồn, bay vào khe hẹp trong. Phanh trực tiếp đem quỷ hồn ném tới trên mặt đất. Một đạo hồn lực đi tới liền đem quỷ hồn kích hôn mê bất tỉnh, sau đó Ninh Hinh lập tức liền ngồi xuống vận khởi thần hồn quyết, không bao lâu liền phát hiện, cái chỗ này hồn lực tựa hồ so với trước muốn sung túc rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, đợi Ninh Hinh đem hồn lực bổ sung hoàn toàn về sau, mới đưa quỷ hồn kia cứu tỉnh, sau đó mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn hắn, nói: "Ngươi vừa mới nói linh hồn ấn ký là cái gì?" Ninh Hinh câu hỏi thời điểm, Tống Vi Tử đầu óc còn có chút ngộng, không có phản ứng không kịp, hắn bây giờ còn lòng tràn đầy chìm dần tại thoát ly cái kia làm cho người ta thống khổ trong biển máu. Tại nơi này địa ngục dạo chơi một thời gian lâu đến hắn đều nhớ không rõ rồi, duy nhất rõ ràng chính là vĩnh viễn không chừng mực thống khổ. Lần này tỉnh lại, không có cảm nhận được trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn còn có chút thích ứng không đến. Từ khi sau khi chết linh hồn tiến nhập minh giới, hắn liền trực tiếp bị đã đánh vào địa ngục, một mực làm bạn hắn đúng là chết lặng đến linh hồn thống khổ. Minh giới. Đây là một cái thống khổ, âm u, kinh khủng địa phương, là một cùng quang minh, hỉ nhạc ngăn cách địa phương. Mà đây địa ngục càng là minh giới ngục giam, ở chỗ này không có ngày đêm phân chia, chỉ có trên linh hồn vô biên vô tận chỗ đau. Nhìn trộm tới quỷ hồn không có bất kỳ phản ứng, Ninh Hinh trực tiếp một đạo hồn lực liền tập kích đánh tới, hừ, Tống Vi Tử cảm nhận được hồn trên hạ thể đau đớn, buồn bực hừ một tiếng, rồi mới từ hắn bay xa trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nữ tu, trong lòng Tống Vi Tử siết chặt, gấp gáp nói, từng bị đưa đến huyết hải địa ngục trở lại mọi người sẽ bị lạc ấn bên trên một khối màu đỏ như máu ấn ký, có đây ấn ký chúng ta cũng đừng nghĩ chạy trốn huyết hải địa ngục, sẽ một mực ở trong biển máu dãy rủa. Làm sao ngươi biết ta không có cái này ấn ký hay sao? Cái kia, ta tại hấp thu ngươi hồn lực thời điểm cảm thấy được. Huyết hải này trong địa ngục tất cả mọi người có cái này ấn ký. Những cái kia quỷ sai trên người cũng có sao. Những cái kia tại trong biển máu dãy rủa mọi người có, quỷ sai trong cơ thể chỉ cần có quỷ sai lệnh, ấn ký cũng sẽ bị tiêu trừ. Ngươi nói có biện pháp để cho ta không được bọn họ phát hiện. Ừ, chính là chém giết đoạt một quỷ sai lệnh, sau đó ấn đến hồn trên hạ thể là được rồi. Quỷ kia chênh lệch làm chỉ có tiêu trừ ấn ký đây một tác dụng sao? Còn có thể bằng vào quỷ sai làm đi tới nhận lấy bổng lộc. Cái gì bổng lộc? Một tháng có thể đến hồn lực động tu luyện một ngày. Hừ, ngươi nói cái này không có ta và ngươi cũng có thể làm được, ta đây giữ lại ngươi còn có cái gì hữu dụng hay sao? Nói qua Ninh Hinh liền làm ra chuẩn bị muốn công kích động tác. Đừng, đừng, đừng, ta tại đây địa ngục dạo chơi một thời gian rất dài, biết rõ rất nhiều chuyện nơi đây. Đang nói bây giờ huyết lục cùng huyết đồ la sát đã trở về, nếu muốn cướp được quỷ sai làm cũng không dễ dàng, ngươi cần một giúp ngươi trông chừng người. Đúng không? Vậy ngươi còn biết những chuyện gì? Tốt nhất nói điểm hữu dụng, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn. Ninh Hinh thu hồi công kích. Vậy ngươi muốn biết mấy thứ gì đó hả? Ta từ tầng thứ 8 băng sơn địa ngục một mực ngốc cho tới bây giờ tầng thứ 13 huyết hải địa ngục, trung gian đã trải qua bao nhiêu năm ta cũng không biết, nhưng những trong địa ngục này sự tình. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Chờ một chút, tầng thứ 8 đến tầng thứ 13, ngươi sẽ không nói cho ta biết trong này có tầng 18 địa ngục đi. Trong này ngay cả có tầng 18 địa ngục A. Quỷ hồn khẳng định trả lời lại để cho Ninh Hinh sững sờ, nàng thật đúng là bị đánh nhập tầng 18 địa ngục tới. Trong này đến cùng là địa phương nào? Huyết hải địa ngục A. Tống Vi Tử yếu ớt nói, bất quá chứng kiến nữ tu trừng mắt hắn, lập tức liền phản ứng tới đây. Minh giới, trong này là minh giới. Tầng 18 địa ngục chính là minh giới ngục giam. Sau đó Ninh Hinh liền không có nói chuyện, mà là đang một bên trầm tư, xem ra nàng bị tử do người kia lấy được bị chết không thể chết lại, linh hồn đều chạy đến minh giới tới, còn trực tiếp tiến vào đây tầng 18 địa ngục. Nhìn đối diện nữ tu không có lại tiếp tục hỏi vấn đề rồi, Tống Vi Tử thở dài một hơi, nguy hiểm thật, khá tốt hắn phản ứng khá. Cái kia ta có thể hỏi một chút vì sao ngươi có thể đem ta mang cách huyết hải sao? Sau một thời gian ngắn, chứng kiến đối diện nữ tu sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, Tống Vi Tử suy nghĩ một chút vẫn đem đấy lòng nghi vấn cho hỏi lên. Hả? Ninh Hinh nghi hoặc trong chốc lát, đúng à, ngươi trên người chúng có ấn ký là không thể chính mình ly khai huyết hải. Ta hỏi ngươi, chẳng lẽ những cái kia quỷ sai cũng không có thể mang bọn ngươi ly khai huyết hải? Không thể, toàn bộ huyết hải địa ngục chỉ có hai cái la sát lớn người mới có thể. Bây giờ còn thêm một cái đằng trước ngươi. Như vậy à? Ninh Hinh như có điều suy nghĩ đứng lên. Nàng cùng quỷ sai so với, bất đồng duy nhất nếu không có đem cái kia quỷ sai làm ấn đến hồn trên hạ thể, như vậy xem ra cái kia quỷ sai làm tuyệt đối không chỉ hắn nói vậy hai cái tác dụng. Ngươi biết nói sao dạng mới có thể ly khai đây địa ngục sao? Ninh Hinh mở miệng hỏi. Tại địa ngục trong giấy rùa người, đều muốn rời đi địa ngục, cũng ở đâu dễ dàng như vậy a? Hết hạn tù sau đó, làm cho tại địa ngục La Sát đại nhân sẽ báo cho trưởng quản địa ngục phán quan, chờ đợi phán quan quyết định. Nhìn tiếp tục phát hương, cái khác địa ngục được hình phạt vẫn phát hành giấy thông hành. Tại bắt được phán quan giấy thông hành sau mới có thể sẽ bị áp giải đến ổ quay điện, đến trong đưa tin, sau đó chịu đựng qua chuyển luân vương đánh giá, mới có thể ly khai địa ngục một lần nữa tiến vào luân hồi. Ta không nói muốn một lần nữa tiến vào luân hồi. Ngươi muốn vượt ngục. Tống Vi Tử mở to hai mắt nhìn trước mắt nữ tu, nàng thật là cảm tưởng a. Ta không tin lúc trước trong này không có người chạy ra qua địa ngục. Có là có, cũng là phi thường ít. Ta biết rõ đấy một bàn tay đều đếm không hết. Những cái kia không có thành công trốn ra, hiện tại cũng thảm rồi, bây giờ đang tại từng cái địa ngục thay phiên được hình phạt đây. Có là tốt rồi. Chương 310, Huyết Hồn Thạch. Minh giới, trưởng quản vạn vật sinh linh sau khi chết linh hồn địa phương, phàm trần thiên địa vạn vật, sau khi chết kia linh hồn đều sẽ đến minh giới, kia tại nhân giới hết thảy thiện ác đều muốn lúc này chấm dứt, chờ đợi tiến hành một vòng mới luân hồi. Lúc trước Ninh Hinh tại bắt đầu lúc tu luyện, ngay tại mục gia ẩn nút trong đã từng gặp nó ghi chép, cứ việc chỉ có ngắn ngủn mấy câu, vẫn như cũ lại để cho nàng bây giờ đối với toàn bộ minh giới có một sơ bộ rất hiểu rõ. Khai thiên tích địa đến nay, thế gian đã bị phân làm tam giới, thiên giới, nhân giới, minh giới. Lúc trước nàng chỗ tu chân giới liền thuộc về nhân giới. Bây giờ chỗ minh giới là hết thảy vong hồn chỗ không gian, cũng chính là tất cả quỷ hồn nơi tụ tập, mà bây giờ nàng tại cái này địa ngục chính là minh giới ngục giam, chuyên môn dùng để nhốt cùng trừng phạt khi còn sống nghiệp chướng nặng nề vong hồn nơi. Biết rõ nàng chính mình đến cùng thân ở với một cái địa phương nào về sau, Ninh Hinh nguyên bản sao động bất an tâm, thời gian dần qua bình tĩnh lại, theo lý thuyết tam giới giữa là không thể lẫn nhau thẩm thấu, cũng mọi thứ đều có nhóm bên ngoài, có lẽ nàng còn có cơ hội trở lại nhân giới đi tới. Ngươi biết trên bờ vậy khối tản ra ánh sáng màu đỏ huyết ngọc thạch là cái gì không? Ninh Hinh đối với Tống Vi Tử hỏi. Ngươi đi qua huyết hải bờ phân cuối. Tống Vi Tử có chút kinh ngạc hỏi, đây trên bờ có thể cùng không ít quỷ sai đó à, nàng là thế nào đi đi nơi nào đó à? Nhìn Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn hắn, Tống Vi Tử rụt cổ một cái. Đó là huyết hồn thạch, chúng ta bị ném vào trong biển máu, linh hồn tuy rằng sẽ không tiêu tán, cũng hồn lực đến cùng sẽ bị suy yếu. Mà những cái kia bị suy yếu hồn lực đều bị huyết hồn thạch hút đi rồi, cảnh này khiến trong huyết hồn thạch ẩn chứa hồn lực kinh người, bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể hấp thu bên trong hồn lực, không nghĩ qua là sẽ bạo thể mà chết. Nói như thế nào? Bởi vì huyết hồn thạch bên trong hồn lực thực sự quá đầy đủ, sẽ thật sâu hướng dẫn người khác không ngừng hấp thu bên trong hồn lực. Ngươi cũng biết, chúng ta hồn trong cơ thể đầy tụ tập quá nhiều hồn lực hậu quả, hiện tại ta chính là hút một cái khác hồn phách đều muốn tiêu hóa rất lâu. Nghe được Tống Vi Tử mà nói, Ninh Hinh mới phản ứng tới, những người này phần lớn đều là không có tu luyện hồn lực công pháp, chỉ có thể dựa vào lấy bản thân tiêu hóa mới có thể hấp thu ngoại giới hồn lực, cũng vì hồn lực hấp thu được quá nhanh, mà lại không thể kịp thời chuyển hóa thành bản thân hồn lực, xác thực dễ dàng bạo thể. Còn có chính là, làm cho chúng ta tại huyết hải này địa ngục là có hồn lực hạn chế, một khi vượt qua hồn lực hạn định, cũng sẽ bị trong này trước mặt cấm chế cho xoắn giết. Chính là huyết lục cùng huyết đồ la sát bọn họ cũng không dám mỗi ngày ở phía trên tu luyện. Mỗi lần lúc tu luyện, một người khác tất nhiên sẽ ở một bên chờ đợi, để ngừa phát sinh vấn đề. Còn có chuyện như vậy. Bất quá Ninh Hinh hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu, có người địa phương thì có giang hồ, đây trưởng quản trong địa ngục người tự nhiên là không hy vọng, cái này có người thực lực quá mức cường đại, thế cho nên uy hiếp được hắn thống trị. Cũng không phải vậy, ta đi vào huyết hải địa ngục về sau, nơi đây đã đổi qua hai hồi là sát đại nhân. Xem ra ngươi thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Mới không có, ta sở dĩ như vậy là vì treo chọc phải một ôn thần, nếu không phải hắn ta sớm cũng một lần nữa tiến vào luân hồi rồi. Tống Vi Tử mặt đỏ tới mang thai nói, nghĩ tới việc này hắn thế nhưng là ruột đều hối hận thanh rồi. Đúng rồi, huyết đồ cùng huyết lục sẽ vẫn luôn ở lại huyết hải địa ngục sao? Bọn họ bình thường lúc nào sẽ ly khai? Bọn họ ly khai địa ngục thời gian không nhiều lắm, chỉ có tại phán quan triệu tập hoặc là có cái khác mặt la sát đại nhân tìm bọn họ mới sẽ rời đi, hơn nữa thời gian bình thường cũng không dài. Đem muốn biết hỏi rõ ràng về sau, Ninh Hinh sẽ không có đang nói chuyện rồi, mà là đang suy nghĩ muốn như thế nào xử lý trước mắt người này, nhìn nữ tu không ngừng dò xét hắn, Tống Vi Tử một chút liền khẩn trương lên rồi. Ngươi không phải đang suy nghĩ có muốn hay không giết ta đi. Theo lý thuyết ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy ta không nên tá ma giết lửa, cần phải là ta thả ngươi, ngươi chạy tới quỷ sai hoặc là vậy hai cái la sát chỗ đó đem ta tố giác, ta đây không phải liền nguy hiểm sao? Không không không, ta không biết. Ngươi nhất định phải tin tưởng. Tống Vi Tử lời còn chưa nói hết liền ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất Tống Vi Tử, Ninh Hinh thấp giọng nói ra, hiện tại ta có thể tin tưởng chỉ có tự chính mình. Sau đó, Ninh Hinh mà bắt đầu tại khe hẹp trong tu luyện, đồng thời trong nội tâm nàng cũng đang suy tư, tìm huyết lục cùng huyết đồ không có ở đây thời điểm, đến huyết hồn thạch kia đi lên tu luyện một chút. Lúc trước bởi vì không biết huyết hồn thạch có hay không nguy hiểm, không dám mạo muội hấp thu bên trong hồn lực, bây giờ đã biết. Ninh Hinh muốn bây giờ nàng đã tu luyện tới thần hồn quyết tầng thứ 6 rồi, mới có thể rất nhanh chóng chuyển đổi hấp thu tiến trong cơ thể hồn lực. Có lẽ là bởi vì người tại địa ngục trong, chung quanh khắp nơi đều là hồn phách nguyên nhân, thần hồn của Ninh Hinh quyết tu luyện coi như trôi chảy, hồn lực đang không ngừng tăng trưởng ở bên trong, bất quá tuy vậy, tăng trưởng tốc độ vẫn quá chậm. Muốn rời đi tầng này địa ngục, thực lực ít nhất phải so với kia hai cái la sát mạnh mẽ đi, cũng theo lúc trước vậy hai cái la sát biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Coi hắn hiện tại tu này luyện tốc độ muốn đuổi kịp bọn họ, không biết muốn năm nào tháng nào đi rồi. Hơn nữa gần nhất nàng còn phát hiện, vậy hai cái la sát tuần tra lần mấy nhiều hơn, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì, làm cho nàng cũng không dám yên tâm tu luyện. Tống Vi Tử, ngươi không phải nói bọn họ rất ít tuần tra sao? Bây giờ bọn họ lại là đang làm cái gì? Ninh Hinh đối với vừa tỉnh táo lại Tống Vi Tử hỏi, trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng tu luyện, nàng đều trước đem hắn làm cho ngất đi. Là có chút kỳ quái a. Chúng ta bình thường rất ít chứng kiến bọn họ xuất hiện, bọn họ sẽ không phải là vẫn còn tìm ngươi đi. Tống Vi Tử cũng có chút nghi hoặc nói. Có lẽ vậy. Trong lòng Ninh Hinh cũng có chút không xác định nàng lần trước có hay không có tránh thoát đi tới. Giống như ta vậy không có linh hồn ấn ký người bị bọn họ bắt được, sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ phải đem ngươi trở thành làm đạo phạm. Dù sao bị bắt đến kết cục chắc có lẽ không rất tốt, đoán chừng về sau ngươi sẽ tới mỗi tầng địa ngục được hình phạt cái mấy vạn năm đi. Tại huyết lục kia la sát lần thứ hai từ bọn họ chỗ khe hẹp phía trên phi hành sau khi đi qua, Ninh Hinh quyết đoán mang theo Tống Vi Tử nhảy tới trong biển máu, hướng phía trong biển máu bơi đi. Một lần nữa trở lại trong biển máu, điều này làm cho Tống Vi Tử hung hăng run rẩy một chút, bây giờ hắn cỡ nào hy vọng hắn có thể vĩnh viễn sống ở đó cái khe hẹp ở bên trong, không bao giờ nữa muốn đi ra, coi như là cái kia nữ tu mỗi lần đều mê đi hắn, hắn cũng sẽ không để ý, trên người không có cảm giác thống khổ thật sự là quá tốt. Chung quanh đây, ta tới lui lui dò xét qua nhiều lần, không có bất kỳ dị thường. Huyết hải trên bờ, huyết lục la sát đối với huyết đổ la sát nói ra. Ừ, phán quan lần này cần trở lại thị sát, không thể ra cái gì nhiễu loạn. Huyết đồ thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này đạo dò xét ánh mắt một mực trong đầu tại hắn lưỡng lự, hắn cảm thấy vậy không phải lỗi của hắn cảm giác, có lẽ huyết hải trong địa ngục thực cất giấu đây thì một cái bọn họ người không biết. Nói là thị sát, còn không phải trở lại hấp thu trên huyết hồn thạch hồn lực. Huyết lục khinh thường nói, ít phàn nàn hai câu đi, ngươi không muốn rời đi nơi này. Huyết đồ cao mày nói ra, như thế nào không muốn. Ngốc tại trong này đều mấy vạn năm rồi, ta sớm muốn rời đi. Lúc trước bọn họ sở dĩ tiếp quản huyết hải này địa ngục, chính là vì trong này trước mặt huyết hồn thạch, bây giờ hồn lực của bọn họ đã tu luyện tới tầng này địa ngục cao nhất hạn chế, không cần phải tiếp tục sống ở chỗ này. Tại trước chúng ta mấy đảm nhiệm la sát chính là như vậy ly khai. Bỏ qua địa ngục quy củ, một mình lại để cho phán quan tiến đến hấp thu hồn lực. Tại hai người sau khi rời đi, Ninh Hinh mới cẩn thận mang theo Tống Vi Tử hướng phía khe hẹp bơi đi. Nhìn bơi ở phía trước nữ tu, đáy lòng Tống Vi Tử đột nhiên chứng kiến một tia hy vọng, có lẽ nữ tu này có thể dẫn hắn rời xa vô tận này thống khổ. Chương 311, Mạo hiểm một khắc. Trong khoảng thời gian này huyết hải địa ngục quỷ sai tuần tra được đặc biệt nhiều lần, hầu như địa ngục mỗi hẻo lánh bọn họ đều muốn dò xét mấy lần, điều này làm cho trốn ở khe hẹp trong Tống Vi Tử bao giờ cũng không ở vào kinh hồn bạt vía trong. Sau đó Ninh Hinh chỉ cần cảm thấy được có hồn lực chấn động hướng của bọn hắn phương hướng bay tới, liền mang theo Tống Vi Tử nhảy xuống trong biển máu, cũng là tránh thoát mấy lần quỷ sai dò xét. Trong lúc này cũng may huyết lục cùng huyết đồ la sát không có ở dò xét ở bên trong, bằng không thì Ninh Hinh thật đúng là cầm không cho phép bọn họ sẽ hay không bị phát hiện, dù sao hai người kia hồn lực thật sự là mạnh hơn nàng quá nhiều, phát giác được nàng hồn lực chấn động cũng không khó. Nhìn thỉnh thoảng từ khe hẹp bên ngoài bay qua quỷ sai, trốn ở khe hẹp trong Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử càng thêm cẩn thận rồi, hai người đều cho rằng những cái kia quỷ sai là đang tìm kiếm bọn họ. Đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Thời gian ngay tại hai người nơm nớp lo sợ trôi đi rồi, thời gian dần qua Ninh Hinh phát hiện những cái kia quỷ sai không đến bọn họ bên này dò xét, điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ không tìm được tung tích của nàng, liền bỏ qua như vậy. Không đợi Ninh Hinh suy nghĩ cẩn thận, một đạo khí tức cường đại liền hướng của bọn hắn chỗ phương hướng bay tới, thoáng chốc Ninh Hinh liền thần sắc biến đổi, lôi kéo Tống Vi Tử trốn đến khe hẹp chỗ sâu nhất, cứ việc làm như vậy cũng không có hiệu quả gì. Làm sao vậy? Nhìn Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc, Tống Vi Tử trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện rồi? Theo đạo khí tức cường đại tới gần, Tống Vi Tử cũng cảm giác được, liền tại hắn sinh không thể luyến cùng Ninh Hinh sốt ruột khẩn trương thời điểm, đạo khí tức lại vội vàng bay khỏi bọn họ. Hô hào Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử đồng thời thở dài một hơi, lúc này hai người đều là đầu đầy mồ hôi. Ta thấy được, vừa mới bay qua đi tới người nọ là phán quan. Hơi chút bình phục một chút khẩn trương tâm tình hoảng loạn về sau, Tống Vi Tử mới mở miệng nói ra. Phán quan. Chính là trưởng quản tầng 18 địa ngục phán quan. Hắn trở lại trong này làm gì? Ninh Hinh nghi ngờ hỏi. Ta nhớ ra rồi, hắn là trở lại hấp thu trong huyết hồn thạch hồn lực, lúc trước cũng có phán quan đã tới huyết hải địa ngục. Trưởng quản huyết hải địa ngục La Sát đại nhân muốn rời khỏi nơi đây, hầu như đều là thông qua hối lộ phán quan, mới được điều nhiệm cơ hội. Vậy lúc trước bọn họ khắp nơi tuần tra cũng không phải là nhằm vào chúng ta được rồi. Ừ. Bọn họ không có phát hiện chúng ta vẫn an toàn. Tống Vi Tử cao hứng nói, muốn là bọn hắn bị phát hiện, Ninh Hinh hắn không biết sẽ như thế nào, cũng hắn nhất định sẽ được trọng phạt, đoán chừng vĩnh viễn đều được lưu tại địa ngục trong rồi. Huyết đồ cùng huyết lục hối lộ phán quan, vậy có phải hay không nói, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ có lẽ rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này. Đúng. Muốn rời đi địa ngục có phải hay không được có cái gì giấy thông hành các loại hả? Trong địa ngục này có cường đại cấm chế. Nếu muốn cưỡng ép đột phá khả năng hầu như là không. Đương nhiên, ly khai địa ngục nhất định phải có phán quan phát ra giấy thông hành, bằng không thì chính là La Sát đại nhân cũng không có thể ra địa ngục. Ngươi biết như thế nào mới có thể lấy được giấy thông hành sao? Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá mỗi 100 năm tất cả tầng La Sát đại nhân đều sẽ bị phán quan triệu tập, đến lúc đó bọn họ sẽ rời đi địa ngục, chắc hẳn trong tay bọn họ có lẽ có giấy thông hành a. 100 năm. Ninh Hinh thấp lẩm bẩm nói, huyết đổ cùng huyết lục hai trong tay người là không thể nào, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở mới tới La Sát rồi, bất quá trước đây nhanh hơn điểm tăng lên hồn lực tu vi. Có thể tưởng tượng đến lúc trước thỉnh thoảng bay qua quỷ sai, Ninh Hinh lại nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát về sau, nhìn Tống Vi Tử nói ra, có nghĩ là muốn ly khai địa ngục. Muốn à, ta bao giờ cũng không hy vọng nhanh lên ly khai điều này làm cho người thống khổ địa ngục. Tốt lắm, ngươi muốn rời đi, sau đó được dựa theo ta hợp ý làm. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi có biện pháp nào? Hai mắt Tống Vi Tử tỏa sáng nhìn Ninh Hinh. Ngươi đi trước khe hở khẩu trông chừng đi, có cái gì không đúng lập tức cho ta biết. A, được rồi. Sau đó một đoạn thời gian rất dài trong, khe hẹp ở bên trong, Tống Vi Tử cẩn thận trốn ở khe hẹp khẩu cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, mà Ninh Hinh thì tại khe hẹp ở chỗ sâu trong tu luyện thần hồn quyết, theo hồn lực không ngừng tăng trưởng, Ninh Hinh phát hiện thần trí của nàng đã ở chậm rãi tăng lên ở bên trong, chỉ tiếc tại trong địa ngục này vẫn không thể phóng ra ngoài. Ninh Hinh, mau dừng lại, phán quan cùng huyết lục huyết đổ cùng một chỗ đã tới. Tống Vi Tử nhỏ giọng kêu lên, Ninh Hinh đang tu luyện trước liền nói với hắn qua, nếu huyết lục cùng huyết đồ xuất hiện muốn lập tức nói cho nàng biết. Ninh Hinh dừng lại tu luyện về sau, lập tức mang theo Tống Vi Tử nhảy tới trong biển máu. Chứng kiến phán quan sau khi rời đi, huyết đồ liền rất nhanh bay đến huyết hải trên bờ một chỗ vắng vẻ khe hẹp trước, thì thế nào? Huyết lục cau mày hỏi. Ngươi vừa mới có hay không cảm thấy được hồn lực chấn động? Chúng ta trong này có hồn lực chấn động thỉnh thoảng rất bình thường sao? Không giống với, vừa mới vẻ này hồn lực thập phần tinh thuần. Đáng tiếc ta vừa mới cảm thấy được. Hồn lực chấn động liền biến mất. Lúc ấy nếu không phải phán quan tại, ta... Tốt rồi huyết đồ, lần này phán quan tại chúng ta nơi đây ngốc lâu như vậy, nghĩ đến chúng ta có lẽ rất nhanh có thể rời đi, không cần ở thời điểm này làm cho xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng biết cái khác tầng nhiều gia hỏa đều đang ngó chừng trong tay phán quan vậy hai chương điều lệnh đây. Chúng ta cũng phải lưu chút ít sự tình cho về sau La Sát đại nhân xử lý không phải. Đợi huyết đồ huyết lục hai người sau khi rời đi, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử mới từ trong biển máu xông ra. Nguy hiểm thật, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ đi qua hả? Tống Vi Tử có chút nghĩ mà sợ mà hỏi. Trực giác. Ninh Hinh nhàn nhạt trở lại, tại nàng vừa dừng lại lúc tu luyện, liền cảm thấy trong nội tâm nhảy dựng, vì vậy không chút suy nghĩ liền mang theo Tống Vi Tử nhảy huyết hải. Sau đó qua một đoạn thời gian, Tống Vi Tử liền chứng kiến huyết lục cùng huyết đồ hai người vội vàng rời đi huyết hải địa ngục, hắn lập tức đem tin tức này nói cho còn đang tu luyện Ninh Hinh. Bọn họ thực rời đi. Ninh Hinh trong nội tâm vui vẻ. Ừ. Đoán chừng là bị phán quan gọi đi, nghĩ đến bọn họ ly khai huyết hải địa ngục sự tình có lẽ có kết quả. Tốt lắm, chúng ta đi. Nói qua Ninh Hinh liền mang theo Tống Vi Tử bay lên huyết hải bờ. Đây là chúng ta muốn đi đâu? Nhìn thỉnh thoảng bay qua quỷ sai, Tống Vi Tử tâm can run rẩy không ngừng lấy, mặc dù hắn đám có thể rất nhanh tránh đi những điều kia quỷ sai, cũng hắn vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cùng đi theo là được. Ninh Hinh rất nhanh dựa theo trong trí nhớ huyết hồn thạch vị trí chạy tới. Rất nhanh. Hai người liền đi tới huyết hồn thạch phía trước, nhìn ẩn chứa sung túc hồn lực huyết hồn thạch, Tống Vi Tử nuốt một ngụm nước bọt, ngươi không phải ý định muốn tại bên trên này mà tu luyện đi. Bằng không thì ta trở lại trong này làm gì? Ngươi tìm một chỗ đem chính mình giấu kỹ, giúp đỡ ta nhìn điểm động tĩnh chung quanh, nếu phát hiện huyết đồ huyết lục bọn họ đã trở về, liền kịp thời cho ta biết. Thế nhưng là, không có gì nhưng nhị gì hết. Không có thực lực sao có thể ly khai địa ngục đây? Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Tống Vi Tử cẩn thận trốn đến một khối tảng đá lớn về sau, nhìn đã ngồi ở trên huyết hồn thạch bắt đầu tu luyện Ninh Hinh, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng lần này hắn gặp phải là quý nhân, mà không phải như lần trước giống nhau hại hắn lâm vào vô tận thống khổ ôn thần. Trên huyết hồn thạch, Ninh Hinh tốc độ cao vận thần hồn lên quyết, trong huyết hồn thạch sung túc hồn lực không ngừng bị nàng hấp thu, lúc này nàng hồn thể giống như cái vô tận hấp động, rất nhanh hấp thu chung quanh hồn lực. Ngay tại nồng hậu dày đặc hồn lực dũng mãnh vào Ninh Hinh hồn trong cơ thể thời điểm, viên kia một mực dừng lại tại nàng trong thức hải không có động tĩnh gì trùng hồn châu bắt đầu tốc độ cao xoay tròn rồi, trải qua mấy trăm năm hồn lực tầm bổ, trùng hồn châu càng sáng ngời rồi. Trên huyết hồn thạch, đại lượng hồn lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, lại để cho một bên trong trường Tống Vi Tử đều cảm thấy, xem trọng hắn mồ hôi lạnh liên tục, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện huyết lục cùng huyết đồ hai người ngàn vạn muốn trễ giờ trở về. Tại hấp thu đại lượng hồn lực về sau, trên trùng hồn châu bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. giặc giặc một ít đoàn xanh nhạt sắc mặt quang mang từ trùng hồn châu dò xét đi ra, thời gian dần qua, tản ra bạch quang trùng hồn châu bắt đầu dần dần biến mất, dung tiến vào vậy đoàn màu xanh lá quang điểm chúng. Bạch quang vừa biến mất, xanh nhạt sắc mặt quang điểm liền hiện ra thân hình của nó, một ít khối xanh nhạt sắc mặt cây non, tản ra thánh khiết nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Tống Vi Tử đầu đầy mồ hôi nhìn vẫn còn trên huyết hồn thạch hấp thu hồn lực linh hình, đột nhiên một hồi huyên náo âm thanh truyền đến, lại để cho trong lòng của hắn cả kinh, ngẩng đầu liền gặp tại bầu trời huyết hải tuần tra quỷ sai hướng phía huyết hải bờ tập hợp. Không tốt, huyết lục huyết đồ đã trở về. Tống Vi Tử nhanh chóng chạy đến huyết hồn thạch điều kiện tiên quyết tỉnh linh hình. Tống Vi Tử sốt ruột đối với Ninh Hinh hét to vô số thanh âm, cũng không thể làm cho nàng đình chỉ tu luyện, vội vã hắn không ngừng tại huyết hồn thạch trước đảo quanh, sợ hãi lại nóng vội hắn thậm chí nghĩ trực tiếp thượng thủ đem Ninh Hinh từ huyết hồn thạch bên trên kéo ra rồi. Lúc này Ninh Hinh cũng thập phần không dễ chịu, nàng nghe được Tống Vi Tử tiếng kêu to rồi, cũng vậy khỏa nhỏ mầm non đang tại rất nhanh hấp thu trong cơ thể nàng hồn lực, làm cho nàng không thể không tiếp tục hấp thu trong huyết hồn thạch hồn lực. Cảm nhận được vài đạo khí tức cường đại đang suy nghĩ bọn họ tới gần, Ninh Hinh không thể không cưỡng ép cắt đứt cây non hấp thu, đột nhiên gián đoạn, lại để cho hít vào trong cơ thể hồn lực một chút liền qua nhiều hơn, khiến cho Ninh Hinh hồn thể đều có chút sưng đứng lên. Đi mau. Ngay tại huyết đồ mấy người huyết lục đi vào huyết hồn thạch trước một khắc, Ninh Hinh chịu đựng hồn thể chướng đau nhức, kéo Tống Vi Tử liền hướng phía bên cạnh chạy trốn ra. Huyết đồ huyết lục mang theo trước tới thay thế bọn họ chức vị bổ nhiệm mới La Sát đại nhân tới đã đến huyết hồn thạch trước, cảm thấy được huyết hồn thạch cách đó không xa truyền đến hồn lực chấn động về sau, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái. Ngay tại huyết đồ đều muốn tiến lên dò xét lúc, huyết lục kéo hắn lại, không cần lo cho rồi, chúng ta có thể thuận lợi cùng bọn họ giao tiếp, sau đó rời đi trong này mới phải hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Không cần tại tự nhiên đâm ngang rồi. Chương 312, khống chế. Phát hiện huyết đồ cùng huyết lục hai người không có đuổi theo tới đây, Ninh Hinh mới thở dài một hơi, sau đó rất nhanh chạy đến huyết hải bên cạnh bờ, trực tiếp mang theo Tống Vi Tử nhảy vào trong biển máu. Mới hai vị La Sát đại nhân vốn chỉ là Diêm La Điện bên trong hai gã bình thường quỷ sai, chỉ có điều bởi vì bợ đỡ được phán quan, mới dẫn tới cái này tới thay thế huyết đồ huyết lục hai người việc cần làm, hồn lực của bọn họ cũng không có mạnh như thế nào, cho nên cũng không biết huyết hồn thạch chung quanh có hồn lực chấn động. Bất quá nhìn huyết đồ cùng huyết lục đều có chút không tập trung, bọn họ trong nội tâm cũng có chút mất hứng, bất quá vừa nghĩ tới về sau huyết hải này địa ngục liền về hai người bọn họ trưởng quản rồi, lại đem trong nội tâm không thoải mái ẩn giấu đi. Hai người bất mãn thần sắc tuy rằng làm được tương đối mịt mờ, cũng đến cùng không thể tránh được thực lực còn cao hơn bọn họ một mảng lớn huyết đồ huyết lục pháp nhãn, lại để cho vốn định nhắc nhở một chút bọn họ huyết đồ lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Nhìn cách đó không xa huyết hồn thạch, mới tới hai người hai mắt tỏa ánh sáng, huyết đồ, huyết lục đại nhân, đây chính là huyết hồn thạch đi. Huyết cuồng cười hỏi. Đúng vậy, đây chính là minh giới duy nhất một khối huyết hồn thạch. Huyết lục nhạt vừa cười vừa nói. Chờ ta lưỡng tiếp quản huyết hải địa ngục về sau, nhất định sẽ xem thật kỹ hộ huyết hồn thạch. Huyết thí gấp gáp nói. Vậy là tốt rồi, như là đã đi tham qua huyết hải địa ngục rồi, như vậy chúng ta liền chính thức giao tiếp đi, hai ta còn muốn đến phán quan chỗ đó đưa tin đây. Huyết đồ thản nhiên nói. Bốn người thuận lợi giao tiếp về sau, huyết đồ cùng huyết lục ngay lập tức rời đi, bất quá tại trước khi đi, hai người vẫn đem huyết hải bờ dò xét một lần, bất quá vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc trước đạo hồn lực chấn động sẽ là ai phát ra đây này? Huyết lục nghi ngờ hỏi, muốn nói lúc trước huyết đồ mấy lần phát hiện khác thường, hắn đều không sao cả để ở trong lòng, nhưng lần này hồn lực chấn động, chính hắn cũng cảm giác được, xem ra huyết hải địa ngục xác thực tồn tại một bọn họ người không biết. Không biết. Huyết đồ mặt không biểu tình nhìn trong biển máu những cái kia rẽ rùa quỷ hồn. Ngươi cảm thấy sẽ là những thứ này được hình phạt người. Không có khả năng, coi như là bọn họ tránh thoát quỷ sai dò xét, hút người khác hồn phách. Nhưng hồn lực của bọn họ cũng không có khả năng mạnh như vậy. Cứ việc tới mấy lần trước hồn lực chấn động đều rất ngắn ngủi, cũng hắn vẫn có thể đủ cảm thấy được người nọ hồn lực cường đại. Không phải là cái khác tầng địa ngục chạy ra người đi. Sẽ sao? Nhưng chúng ta cũng không có nghe nói có phạm nhân vượt ngục A. Cho dù có người càng ngục rồi, không phải có lẽ chạy ra địa ngục, làm gì vậy còn chạy đến huyết hải địa ngục trở lại đây? Chẳng lẽ là vì huyết hồn thạch? Rất có khả năng này, ngươi cũng biết muốn là địa ngục có người càng ngục. Vậy quản hạt người nên đã bị trọng phạt, bởi vậy có người không hơn báo cũng là rất có thể. Ừ, mặc kệ như thế nào từ giờ trở đi huyết hải này địa ngục sự tình đều không có quan hệ gì với chúng ta rồi, chúng ta vẫn nhanh lên đi tìm phán quan đi. Chứng kiến huyết đồ cùng huyết lục sau khi biến mất, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử liền rất nhanh về tới lúc trước khe hẹp trong đi tới. Vừa về tới khe hẹp ở bên trong, Ninh Hinh liền rất nhanh vận thần hồn lên quyết, trong cơ thể dư thừa hồn lực chống nàng hồn thể thập phần chướng đau nhức. Tống Vi Tử chứng kiến Ninh Hinh bắt đầu tu luyện, tự phát tiêu sai đến khe hẹp khẩu nhìn qua gió bắt đầu thổi trở lại. Đợi Ninh Hinh tiêu hóa hấp thu hết trong cơ thể hồn lực về sau, mở hai mắt ra liền chứng kiến Tống Vi Tử hết sức chăm chú canh giữ ở khe hẹp khẩu nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh, suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền đem trên người vậy khối quỷ sai lệnh đem ra. Chứng kiến Ninh Hinh ngừng tu luyện, Tống Vi Tử vội vàng đi vào bên người nàng, nhìn lớn trong tay nàng quỷ sai lệnh hết sức kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có quỷ sai lệnh? Nhặt. Quỷ sai lệnh này ngươi cầm đi đi, huyết hải địa ngục mới thay đổi hai vị La Sát đại nhân, ngươi vừa dễ dàng thừa cơ chống đi tới, ngày sau nhiều cùng những cái kia quỷ sai ở chung, đem thăm dò được tin tức lấy tới nói cho ta biết. Ninh Hinh đem quỷ sai lệnh đưa cho Tống Vi Tử. Tốt. Tống Vi Tử vội vàng đem quỷ sai lệnh cầm vào tay, sau đó nhanh chóng vỗ tới hồn trong cơ thể. Tuy rằng trong lòng của hắn một điểm cũng không tin quỷ sai lệnh này là nhặt được, còn có quỷ sai lệnh này hắn ít nhất không cần tại chờ đợi lo lắng rồi, còn có thể quang minh chính đại dò xét huyết hải. Trước đừng vui vẻ quá sớm, nếu để cho ta phát hiện ngươi có nhị tâm, ngươi hồn trong cơ thể vậy căn bản truy hồn thứ cũng sẽ tùy thời đã muốn mạng của ngươi. Ninh Hinh lạnh lùng nói, đem quỷ sai lệnh cho Tống Vi Tử là nàng suy tư thật lâu mới làm quyết định, nàng cần phải có người giúp nàng tìm hiểu huyết hải trong địa ngục sự tình. Ngươi yên tâm, ta không biết, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta ly khai địa ngục đây. Tống Vi Tử lập tức cam đoan đến. Tốt rồi, ngươi nhanh lên bờ đi đi, đi tới nghe ngóng một chút vậy hai cái mới tới La Sát đại nhân tình huống. Đợi Tống Vi Tử sau khi rời đi, Ninh Hinh lập tức nghiên cứu lên nàng trong thức hải vậy khỏa xanh nhạt sắc mặt cây non, quả nhiên như là Tiểu Bạch nói như vậy, mỗi khi nàng một vận hành thần hồn lên quyết, cây non sẽ đem nàng hấp thu hồn lực chiết xuất, còn có thể tản mát ra tẩm bổ linh hồn nàng vầng sáng. Từ được trùng hồn châu đến bây giờ, đã qua 200-300 năm, trong lúc này mỗi lần nàng tu luyện thần hồn quyết thời điểm đều biết dùng hồn lực tẩm bổ nó, bây giờ nó cuối cùng là nảy mầm, bắt đầu trái lại trợ giúp nàng. Tiểu Bạch, nghĩ tới đây trong lòng Ninh Hinh có chút khổ sở, nếu nó biết do trùng hồn châu nảy mầm, cũng đều vì nàng vừa xong cao hứng đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng tại trong không gian, Ninh Hinh cũng không phải lo lắng, một ngày nào đó nàng sẽ một lần nữa đi vào trong không gian đi tới. Thế nhưng là Tiểu Bạch, nàng sau khi chết, Tiểu Bạch cùng Tiểu Đỉnh sau đó sẽ lưu lạc đi nơi nào đây? Ai, hy vọng nó lần này có thể tìm tới một thực lực cường đại điểm chủ nhân đi, miễn cho nó cả ngày phàn nàn lung dung. Tại sau đó trong thời gian, Ninh Hinh cẩn thận trốn ở khe hẹp trong tu luyện thần hồn quyết, Tống Vi Tử thì là trà trộn tại quỷ sai ở bên trong, vì nàng nghe ngóng huyết hải trong địa ngục các loại tin tức. Mới tới vậy hai cái La Sát đại nhân hiển nhiên không có lúc trước huyết đồ huyết lục hai người chịu trách nhiệm chăm chú, rất ít quản huyết hải địa ngục sự tình. Bất quá này cũng dễ dàng Ninh Hinh, sau đó mỗi lần vậy hai cái La Sát đại nhân đi tới áp giải phạm nhân thời điểm, Ninh Hinh đều lén lút đến trên huyết hồn thạch đi tới tu luyện. Bởi vì hấp thu trong huyết hồn thạch đại lượng hồn lực, thần hồn quyết rất nhanh tu luyện đến tầng thứ 7. Tiến vào thần hồn quyết tầng thứ 7 về sau, Ninh Hinh lúc tu luyện cần hồn lực nhiều hết mức rồi, chỉ cần không có ở đây trên huyết hồn thạch tu luyện nàng hồn lực tăng lên tốc độ liền thập phần chậm chạp, cũng vậy hai vị La Sát đại nhân ly khai huyết hải địa ngục số lần lại rất ít. Điều này làm cho Ninh Hinh rất khó tiếp cận huyết hồn thạch. Sau đó Ninh Hinh tu luyện liền ngưng lại, điều này làm cho nàng thập phần buồn rầu, hận không thể trực tiếp đi lên đưa bọn chúng giết đi. Trên thực lực không đi, điều này làm cho nàng như thế nào chạy trốn ra địa ngục đây. Tại sau đó trong một đoạn thời gian, Ninh Hinh hầu như đều là đóng tại huyết hồn thạch bên cạnh, nhìn vậy hai cái hầu như hoàn toàn chiếm đoạt huyết hồn thạch La Sát đại nhân, trong nội tâm thập phần căm tức. Nếu không phải lo lắng giết bọn chúng đi sẽ khiến trong địa ngục những người khác chú ý, Ninh Hinh sớm muốn để cho bọn họ biến mất. Đột nhiên trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước Tiểu Bạch tại trong trùng hồn thụ vì nàng bắt được vậy bộ phận quỷ tộc truyền thừa, khống hồn thuật. Bởi vì tu luyện thần hồn quyết nguyên nhân, mặc dù biết khống hồn thuật cũng có thể có chút tà ác, cũng Ninh Hinh vẫn nhịn không được đối với khống hồn thuật có chút tò mò. Tại bình thường lúc không có chuyện gì làm, nàng liền đem khống hồn thuật lấy ra nghiên cứu một phen. Bây giờ khống hồn thuật còn một chữ không rơi bảo tồn tại trong đầu của nàng, suy nghĩ một lúc lâu sau, Ninh Hinh vẫn quyết định tu luyện bộ công pháp kia. Lúc trước sở dĩ không có tu luyện, là nàng cảm thấy công pháp này uy lực đúng là quá mức cường đại, cũng có chút tàn nhẫn. Đồng thời nàng cũng lo lắng, tu luyện sau đó nàng sẽ nhịn không được dùng cái này pháp thuật để đối phó người khác, nếu lại để cho những người khác sau khi biết, nhất định sẽ bởi vì nàng là một người ma tu. Cũng tại trải qua bị người hoan uổng cấu kết ma tu sau đó, Ninh Hinh đối với phương diện này nhìn nhạt rất nhiều. Ban đầu ở ngoài thành Giật Dương thành bố cáo bên trên đã gặp nàng cấu kết ma tu thông cáo về sau, nàng cũng không có trong tưởng tượng tức giận khó nhịn, bởi vì nàng biết rõ nàng không có. Có lẽ chỉ cần làm được trong nội tâm không ma, có thể không sợ hãi đi, cho nên tại đối mặt Dương Vũ Vi trạng thái giận dữ thời điểm, nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Có phải là... hay không tà ma quyết định bởi với chính nàng. Nghĩ thông suốt sau đó, Ninh Hinh mà bắt đầu tu luyện lên khống hồn thuật tới, coi hắn bây giờ hồn lực cường độ, khống hồn thuật tầng thứ nhất nhiếp hồn thuật tu luyện cũng không tính rất khó khăn, khi nàng đem nhiếp hồn thuật luyện thành về sau, trước tiên chính là tìm Tống Vi Tử thí nghiệm. Nhiếp hồn thuật, triệu hoán linh hồn, khống chế, cảm giác linh hồn ý thức, đem trong cơ thể ngươi quỷ sai lệnh lấy ra. Ninh Hinh đối với Tống Vi Tử thi lên nhiếp hồn thuật, liếc không nháy mắt nhìn phản ứng của hắn. Tống Vi Tử cái gì cũng chưa nói, một sững sờ liền đem quỷ sai lệnh từ hồn trong cơ thể đem ra, mặt mày đều không nháy mắt một cái. Ninh Hinh biết rõ quỷ sai lệnh một khi khắc sâu vào hồn thể, muốn xuất ra tới là hết sức thống khổ, nhìn Tống Vi Tử phản ứng, hẳn là bị nàng đã khống chế. Sau đó Ninh Hinh lại hỏi Tống Vi Tử nhiều cái về vấn đề của nàng, hắn đều thành thật trả lời rồi, như vậy Ninh Hinh mới buông tha hắn, tại hắn thanh tỉnh trước đem quỷ sai lệnh một lần nữa ấn đã đến hắn hồn trong cơ thể. Đại khái rõ ràng nhiếp hồn thuật hiệu quả về sau, Ninh Hinh cẩn thận hướng phía huyết hồn thạch tới gần, trong lúc nàng lại thăm dò nhiều cái quỷ sai, thí nghiệm kết quả đều cũng không tệ lắm. Huyết hồn thạch trước, một la sát đang ở phía trên tu luyện, Ninh Hinh liền đối với cái khác la sát gây nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật chỉ có tại thi mấy người hồn lực so với bị thi thuật cao dưới tình huống, hiệu quả mới tốt nhất, bây giờ vậy hai cái la sát đại nhân hồn lực còn không có nàng mạnh mẽ, cũng qua một thời gian ngắn liền nói không chừng rồi, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Đem trên huyết hồn thạch người gọi xuống. Ninh Hinh vừa phát ra mệnh lệnh, liền chứng kiến huyết cuồng la sát đem đang tu luyện huyết thí la sát gọi xuống dưới. Làm gì đó? Ta đây vừa mới đi lên, đến phiên ngươi thời điểm, ta sẽ xuống. Huyết thí bị người đã cắt đứt tu luyện tâm tình thập phần không tốt, cho nên không có ở trước tiên phát hiện huyết cuồng không đúng. Đúng lúc này, Ninh Hinh cũng vì huyết thí la sát gây nhiếp hồn thuật, sau đó huyết thí cùng huyết cuồng trực tiếp bị Ninh Hinh phái đi huyết hồn thạch cửa vào địa phương gác đi. Huyết cuồng huyết thí đi rồi, Ninh Hinh lập tức ngồi xuống trên huyết hồn thạch mặt bắt đầu tu luyện. Sau đó trong thời gian, vì không từ chối tỉnh táo lại hai người cảm thấy kỳ quái, Ninh Hinh đều để cho bọn họ tại trên huyết hồn thạch mặt tu luyện một đoạn thời gian. Thì cứ như vậy Ninh Hinh hồn lực đang không ngừng gia tăng lấy, cũng rất nhanh cùng huyết cuồng huyết thí kéo ra khoảng cách. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Hinh tại đây huyết hải trong địa ngục ngây người nhanh 100 năm rồi, gần nhất nàng cũng dần dần cảm giác cho tới bây giờ nàng hồn lực sắp đạt tới huyết hải địa ngục cao nhất hạn chế. Chương 313 chạy trốn. Trước đây, Ninh Hinh từ không nghĩ tới nàng sẽ bị vây ở một chỗ dài đến trăm. Nhiều năm, mặc dù đang nàng con đường tu luyện trong có quá nhiều lần bị nhốt trải qua, cũng khi đó có tiểu hắc tiểu bạch bọn họ làm bạn, bao nhiêu có thể cho nàng một ít tạ an ủi, làm cho nàng cũng không cảm thấy cô đơn như vậy. Cũng tại trong địa ngục này, khắp nơi đều tràn ngập thống khổ kêu thảm thiết, nhìn những cái kia bị đau khổ tra tấn linh hồn, làm cho nàng cảm thấy tại trong này mỗi một khắc đều là dày vò. Theo thời gian trôi qua nàng càng ngày càng chán ghét như vậy không có tự do thời gian. Khá tốt chịu được lâu như vậy, bây giờ nàng cuối cùng nhanh phải ly khai đầu này có vô tận thống khổ địa ngục rồi, nhìn lấy trong tay giấy thông hành, Ninh Hinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hy vọng sau đó có thể thuận lợi ly khai. Nàng sở dĩ có thể tại trong vòng trăm năm liền tu luyện tới huyết hải địa ngục hồn lực cao nhất hạn chế, muốn may mắn mà có trong thức hải trùng hồn thụ cây non, tựa hồ mặc kệ nàng từ huyết hồn thạch trong hấp thu nhiều hơn nữa hồn lực. Cây non đều có thể tiêu hóa hấp thu, cũng phản hồi cho nàng càng tinh thuần hồn lực. Thì cứ như vậy, nàng hồn trong cơ thể hồn lực càng thêm tinh thuần đứng lên. Theo hồn lực tu vi tăng lên, Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn quyết tu luyện càng nhanh hơn rồi, đồng thời nàng đối với hồn lực cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Trung quanh hơi chút một điểm hồn lực chấn động nàng đều có thể cảm thấy được, hơn nữa dò xét hồn lực chấn động phạm vi càng thêm xa. Lúc trước nàng khả năng chỉ có tại nhanh tiếp cận quỷ sai thời điểm mới có thể cảm thấy được trên người bọn họ hồn lực chấn động, bây giờ chính là tại cách bọn họ mấy ngoài ngàn mét, nàng cũng có thể căn cứ rất nhỏ hồn lực chấn động đoán được bọn họ đang làm cái gì cùng với thực lực mạnh yếu. Đang tu luyện đến thần hồn quyết tầng thứ 7 về sau, Ninh Hinh phát hiện, nàng có thể tiến hành hồn lực phòng ngự rồi, trước kia nếu gặp được hồn lực công kích, hầu như chỉ có thể bị động tiếp nhận hoặc là tránh né, đây một lần làm cho nàng có chút bất an, dù sao nơi này là minh giới, trong chiến đấu hầu như đều là sử dụng hồn lực công kích. Có thể tiến hành phòng ngự, điều này làm cho Ninh Hinh thật cao hứng, bây giờ nàng có thể xem như hai bàn tay trắng, không có bất kỳ có thể phòng thân đồ vật pháp bảo, muốn rời đi địa ngục, mặc kệ lại chú ý cẩn thận, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi cùng người khác đánh lên, đến lúc đó một cuộc gác chiến đoán chừng là không cách nào tránh khỏi. Hồn lực phòng ngự lại để cho Ninh Hinh có nhất định được bảo đảm, cũng làm cho nàng kiên định trong nội tâm đều muốn vượt ngục ý tưởng, bởi vì chỉ có ra địa ngục nàng mới có ly khai minh giới cơ hội. Nhìn trên mặt đất hôn mê huyết cuồng huyết thí hai người, Tống Vi Tử nuốt một ngụm nước bọt, có chút sùng bái lại có chút ít sợ hãi nhìn cách đó không xa Ninh Hinh. Gần đoạn thời gian, nàng phát ra khí tức là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Ninh Hinh, ngươi đang làm cái gì hả? Những vật này từ đâu tới đây đó a? Từ vậy trên thân hai người túi chữ vật nhảy ra đồ vật, đừng nhìn nhiều như vậy, cũng lộ vẻ chút ít đồ vô dụng, bất quá khá tốt đã tìm được hai bộ quần áo. Nói qua Ninh Hinh liền đưa trong tay một bộ thuần túy trường bào màu đen đưa cho Tống Vi Tử. Hai cái này La Sát đại nhân cũng thật sự là nghèo, toàn thân cao thấp cũng liền đầy hai bộ quần áo cùng hai túi chữ vật đáng giá điểm, về phần vật gì đó khác nàng tạm thời còn không có phát hiện có hay không dùng. Đây là cách hồn bào, sau khi mặc vào ngoại nhân liền không cách nào dò xét đến hồn lực mạnh yếu rồi, không nghĩ tới bọn họ lại có tốt như vậy thứ đồ vật. Tống Vi Tử cao hứng tiếp nhận quần áo, nhìn Ninh Hinh rất nhanh đem trên mặt đất đồ vật thu vào túi chữ vật, thần sắc có chút chấn động. Ngươi cũng biết còn rất nhiều đi. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tống Vi Tử, lúc trước gặp được hắn thời điểm, nàng đã biết rõ người này không phải người bình thường, cái kia chủng quỷ dị hút đi trên người nàng hồn lực thủ đoạn, đến nay đều bị nàng khó quên. Trong địa ngục đại đa số quỷ hồn chỉ biết bản năng thôn phệ người khác trở lại thu hoạch hồn lực, như Tống Vi Tử như vậy cũng ít khi thấy, hắn có lẽ cùng nàng giống nhau, khi còn sống đều tu luyện qua hồn lực, hoặc là tại đi vào minh giới về sau, tu luyện qua hồn lực công pháp. Cái kia ta tiến địa ngục trước tại quỷ vực thành dạo qua, cho nên biết rõ đây pháp bảo. Ninh Hinh ánh mắt lại để cho Tống Vi Tử trong nội tâm dùng mình, không tự chủ được thốt ra. Xem ra ngươi không chỉ có đối với địa ngục tương đối hiểu rõ, đối với minh giới cũng hiểu rất rõ à. Ninh Hinh lông mày nhíu lại. Ta tại tiến địa ngục trước xác thực đã đến minh giới địa phương khác, cũng dạo chơi một thời gian cũng không dài, cũng không tính là hiểu rõ, hơn nữa vậy đều là rất sớm chuyện trước kia rồi. Tống Vi Tử hậm hực nói. Hắn như thế nào lão cảm giác mình bị Ninh Hinh cho xem thấu giống nhau. Bất quá trước kia rất nhiều chuyện hắn đúng là đã quên, tại dài rằng giặc không dừng lại cố gắng hết sức tra tấn ở bên trong, có thể làm cho hắn đến nay đều nhớ rõ sự tình quả thực không nhiều lắm. Tốt rồi, ngươi nhanh đi trên huyết hồn thạch tu luyện một chút đi, tiếp qua không lâu chính là phán quan triệu tập thời gian. Ninh Hinh không có tiếp tục hỏi thăm cái gì, bây giờ nàng đầy trong đầu đều đang tự hỏi sau đó như thế nào bằng vào giấy thông hành ly khai địa ngục. Nhìn Tống Vi Tử bắt đầu tu luyện về sau, Ninh Hinh ánh mắt lóe lên một cái. Trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là tu luyện được càng ngày càng trôi chảy rồi. Nhiều lần hồi tưởng huyết cuồng huyết thí hai người nói về phán quan triệu tập sự tình cùng với địa phủ phân bố về sau, Ninh Hinh liền cùng Tống Vi Tử mặc vào La Sắt quần áo, làm sơ che giấu về sau, sẽ cầm giấy thông hành bay khỏi ra huyết hải địa ngục. Huyết hải trong địa ngục một ít mắt sắc quỷ sai sau khi thấy, biểu lộ đều có chút nghi hoặc, tuy rằng bình thường bọn họ rất ít nhìn thấy hai vị La Sắt đại nhân. Cũng làm sao bọn họ cảm thấy lúc trước ly khai hai vị đại nhân tựa hồ cùng bọn họ trong ấn tượng có chút không giống với đây. Vừa ra huyết hải địa ngục, chung quanh chính là một mảnh đen kịt, nhìn không tới một điểm ánh sáng. Ninh Hinh cảm giác được trong tay nàng giấy thông hành lập tức hiện hóa ra một vòng phòng hộ, đem nàng cùng Tống Vi Tử một mực bảo vệ. Phòng ngự cháo ở bên trong, Ninh Hinh hồn thể tản mát ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, đây cho bọn hắn cung cấp nhất định được ánh sáng. Ngươi mau đem cách hồn bảo lấy ra mặc vào đi. Tống Vi Tử đột nhiên mở miệng nói ra. Ninh Hinh nhìn Tống Vi Tử, liền rất nhanh mặc vào cách hồn bào, thoáng chốc màu trắng ánh sáng đã bị ngăn cách rồi, nàng biết rõ nàng sở dĩ như vậy bởi vì nàng hồn lực thập phần tinh thuần, hồn lực càng là tinh thuần hồn thể lại càng tiếp cận màu trắng, trong bóng đêm liền dễ dàng hiện ra rõ ràng. Kỳ thật bọn họ bình thường hấp thu hồn lực thập phần không tinh khiết, trong địa ngục tràn đầy oán khí, hận ý, thống khổ, tuyệt vọng, cảnh này khiến cái này hồn lực cũng nhiễm bên trên đi một tí không tốt khí tức. Coi như là ra địa ngục, tại minh giới địa phương khác cũng không có tuyệt đối thuần túy hồn lực. Đã liền nhân giới, cũng rất ít sẽ có tinh khiết hồn lực. Cho nên bất kể là nhân giới quỷ tu vẫn minh giới quỷ hồn, coi như là bọn họ hồn lực tu vi cao hơn, hồn thể lại ngưng thực, cũng sẽ không có thuần túy tiếp cận màu trắng hồn thể, trừ phi tu luyện tới quỷ tiên phẩm cấp. Muốn là chúng ta có thể ly khai địa ngục, người ở bên ngoài tốt nhất cũng không cần cởi cách hồn bào, tinh thuần hồn lực đối với minh giới tất cả mọi người hấp dẫn mạng hấp dẫn. Trong bóng tối, Tống Vi Tử suy nghĩ một chút vẫn nói ra, dù sao cũng là nàng đưa hắn mang ra huyết hải địa ngục. Ta đã biết, cảm ơn. Phong ngự cháo cấp tốc bay lên ở bên trong, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ thế về sau toàn bộ phong ngự cháo cũng bắt đầu lắc lư đi lên. Biết đây là đạo địa phương nào sao? Cứ việc ra địa ngục sau phong ngự cháo lập tức liền dâng lên, cũng Ninh Hinh vẫn như cũ vẫn cảm nhận được vòng phòng hộ bên ngoài siêu cường khí lưu. Nàng muốn, nếu như không có trong tay đây tấm giấy thông hành, nếu muốn chạy trốn ra địa ngục cơ hội đoán chừng thập phần xa vời. Đây là tầng ngoài hắc ám không gian, kết nối lấy địa phủ cùng tầng 18 địa ngục, là địa phủ rất địa phương nguy hiểm, không nghĩ qua là lưu lạc đến cái này, hầu như không có còn sống khả năng. Tống Vi Tử mở miệng nói ra. Ninh Hinh cảm giác qua một thời gian thật dài về sau, chung quanh chậm rãi bắt đầu xuất hiện một ít ánh sáng, phòng ngự cháo cũng bình tĩnh trở lại rồi, Ninh Hinh nhớ hắn đám có lẽ nhanh đến địa phủ rồi a. Chương 314, chạy trốn. Theo tiến vào trong tầm mắt ánh sáng càng ngày càng nhiều, phòng ngự cháo lắc lư được liền càng lợi hại, Ninh Hinh có thể cảm giác được bây giờ bọn họ đang tại tốc độ cao nhất chạy nước rút ở bên trong. Đột nhiên, phòng ngự cháo kịch liệt chấn động lên, tựa hồ bay lên tốc độ đã đến điểm tới hạn. Lúc này Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử căn bản không cách nào đứng thẳng, đồng loạt theo phòng ngự cháo cùng một chỗ lắc lư chấn động, phập phồng, chật cao chật thấp. Phanh phòng ngự cháo giống như đột phá cái gì bình chướng, sau đó liền triệt để bình tĩnh lại. Đợi Ninh Hinh hai người khôi phục lại về sau, bọn họ đã triệt để thoát khỏi vậy mảnh hắc ám. Trên bầu trời sáu đạo tản ra mãnh liệt bạch quang nguồn sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lúc này phòng ngự cháo không có lại tiếp tục trở lên bay, mà là hướng phía cái kia lơ lửng tại trong hư không, tản ra ánh sáng âm u cung điện bay đi. Thích ứng ánh sáng sau đó, Ninh Hinh quay đầu lại nhìn lại, phát hiện phía sau là một mảnh vô tận tấm màn đen, che đậy kín này chút ít bị nhốt trong tại địa ngục chi nhân tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng. Phía trước vậy cung điện chính là địa phủ rồi, ta cuối cùng ra địa ngục rồi. Tống Vi Tử có chút kích động nói, trong mắt càng là nổi lên từng điểm lệ quang, mặc dù hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng không cách nào che đậy kín hắn thần sắc cấp bách. Còn không có đây. Phải chờ ta đám rời đi địa phủ, mới tính triệt để ra địa ngục, nếu không, chúng ta tùy thời đều có thể một lần nữa bị giam giữ đến trong địa ngục đi tới. Sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút rồi, tiến vào địa phủ sau khó tránh khỏi sẽ đụng phải những người khác, ngàn vạn không nên bị bọn họ phát hiện sơ hở, hơn nữa chúng ta chạy trốn địa phủ thời gian cũng không nhiều. Lúc trước vì để tránh cho trên đường đụng phải cái khác địa ngục la sát, Ninh Hinh cố ý muộn rời đi chút ít. Nhưng như vậy khi bọn hắn đến địa phủ thời điểm, khoảng cách phán quan triệu tập thời gian liền càng gần, cũng liền lại càng dễ bị phát hiện. Bất quá khá tốt huyết cuồng trước huyết thí tại địa phủ người hầu, đối với địa phủ bố cục tương đối hiểu rõ, ở phương diện này Ninh Hình kỹ càng hỏi qua hai người, địa phủ đại khái phân bố bây giờ đang khắc ở trong đầu của nàng. Bằng không thì coi như là bọn họ thành công đi vào địa phủ, nếu muốn ở trong thời gian ngắn chạy ra nặc lớn địa phủ, là tuyệt đối không dễ dàng. Ninh Hình giọng điệu cứng rắn rơi. Phía sau bọn họ liền xuất hiện một phòng ngự cháo, đem túi đầu, đừng để cho bọn họ chứng kiến. Là nồi chảo địa ngục hai vị la sát. Tống Vi Tử túi đầu nói ra. Làm sao ngươi biết? Bọn họ trên phòng ngự cháo mặt có một cái nồi đồ án, tuyệt đối là nồi chảo địa ngục. Vừa nghĩ tới lúc trước không có lần lượt bị ném vào nồi chảo trải qua, Tống Vi Tử cũng có chút lưng run lên. Xem ra từng giấy thông hành bên trên đều có tương ứng địa ngục dấu hiệu. Phía trước chính là phạt tác hình đài rồi. Nhìn càng ngày càng gần địa phủ. Trái tim Tống Vi Tử kịch liệt lúc nhích, lúc trước hắn chính là từ trong này bị mang đến tầng 18 địa ngục. Tại sắp đạt tới địa phủ phạt tác hình đài thời điểm, Ninh Hinh phát hiện bọn họ phía trước có nhiều cái phòng ngự cháo đều trì trệ không tiến, điều này làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ lại bọn họ còn muốn nguyên một đám kiểm tra? Không thể nào, chúng ta đây không phải ngay cả địa phủ cũng không có tiến sẽ bị phát hiện rồi. Tống Vi Tử khẩn trương nhìn chăm chú lên động tĩnh phía trước. Sau đó, nguyên một đám phòng ngự cháo với thứ tự đến trước và sau trình tự xếp đặt đã thành một cái tuyến, lúc trước sau này, không nhiều không ít vừa vặn 18 cái, Ninh Hinh bọn họ xếp hạng 15 trên vị trí, so với bọn hắn còn muốn muộn còn có 3 cái khác tầng địa ngục la sát. Trường quản tất cả tầng địa ngục la sát đại nhân trên mặt đều rất thong dong chấn định, bởi vì phòng ngự cháo cách âm, bọn họ chứng kiến quen biết la sát khác sau đó, sẽ lẫn nhau gặp cái lễ, xem như chào hỏi. Tại thu được vài đạo mang theo xem kỹ ý tứ hàm xúc ánh mắt về sau, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử lập tức học của bọn hắn, trực tiếp ngồi ở bên trong bắt đầu tính tọa, cũng không có tả hữu nhìn quanh. Sau đó Ninh Hinh cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua phòng ngự cháo, mật thiết quan sát đến chung quanh hết thảy, không nghĩ qua là xuống liếc một cái về sau, Ninh Hinh trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong này rõ ràng có thể thấy rõ ràng tầng 18 địa ngục. Chứng kiến Ninh Hinh khiếp sợ thần sắc, Tống Vi Tử nói ra, trong này là phạt tác hình đài, tất cả phạm nhân đều là từ trong này bị gửi đi đến tất cả tầng địa ngục. Nói xong chính hắn cũng nhìn xuống đến. Cắt lưới địa ngục giao kéo, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, núi lao địa ngục, nồi chảo địa ngục, huyết trì địa ngục, giao và cưa địa ngục đợi. Tuy rằng nghe không được trong địa ngục những quỷ hồn đó tiếng kêu, cũng vẫn đang có thể cảm nhận được bọn họ tuyệt vọng cùng thống khổ. Thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất quá đối với phía dưới những quỷ hồn này cũng không có gì đáng giá đồng tình. Bọn họ phần lớn đều là bởi vì khi còn sống bất trung bất hiếu tổn thương thiên lý, nhu tài sát hại tính mệnh, cường bạo lừa gạt thiện lương bố trí, dù cho sa đọa địa ngục ngàn vạn năm cũng vĩnh viễn nan giải thoát khỏi. Nhìn trong chốc lát tầng 18 địa ngục thảm trạng, Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía Tống Vi Tử. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta xác thực không là người tốt lành gì, thế nhưng tuyệt không phải là người đại ác. Tống Vi Tử dầu dĩ nói, hắn lần này nhìn đã hiểu Ninh Hinh ánh mắt ý của chồng, không phải là cảm thấy hắn là đại gian đại ác chi nhân sao. Ta cũng không nói gì. Nói qua Ninh Hinh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Cũng không lâu lắm, trên phản tác hình đài thì có động tĩnh, tất cả tầng La Sát đại nhân sau khi nghe được, lập tức đưa cổ nhìn qua, điều này cũng cho thấy bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Bất quá để cho bọn họ thất vọng đúng rồi, hình trên đài chẳng qua là lại tới hai cái quỷ sai, bọn họ là để đổi cương vị. Sau đó lại qua một hồi lâu, mới lại tới nữa một tựa hồ là rõ ràng hợp lý quỷ sai. Chỉ thấy đây quỷ sai thứ nhất, nguyên bản còn đang ngồi tất cả tầng La Sát đại nhân đều nhao nhao đứng lên, quỷ sai trước là đối với bọn họ thấy lễ, sau đó mới xuất ra một cái ngắn nhỏ bút lông trở lại. Quỷ kia chênh lệch cũng không nói nhảm, thứ nhất là bắt đầu làm việc, chỉ thấy tay hắn nắm bút lông, đối với xếp đặt tại đệ nhất phòng ngự cháo chính là một điểm, phòng ngự cháo lập tức liền biến mất, hai gã La Sát cũng trực tiếp được đã đến trên phạt tác hình đài. Sau đó, nguyên một đám phòng ngự cháo bị phá mở, tất cả tầng La Sát đều trước sau được đã đến hình trên đài. Những La Sát đó vừa đến trên phạt tác hình đài về sau, liền lẫn nhau thảo luận lại với nhau. Đến phiên Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử thời điểm, trong lòng hai người đều thập phần khẩn trương. Khi bọn hắn đã đến hình trên đài về sau, quỷ kia chênh lệch rõ ràng sững sờ, liền đang chuẩn bị hỏi thăm hai người thời điểm, một quỷ sai vội vội vàng vàng chạy tới. Chấp bút đại nhân, phán quan khiến ngươi lập tức mang theo các vị La Sát đại nhân đi tới đây. Tốt, lập tức sẽ tới. Nói qua quỷ sai lập tức đem mặt khác ba cái phòng ngự cháo bài trừ, mọi người mau cùng ta đi tới, đừng để cho phán quan đợi lâu. Tại đi gặp phán quan trên đường, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử cẩn thận đi theo tất cả tầng La Sát sau lưng, thông qua một đạo thật dài lơ lửng giữa trời hành lang về sau, một đoàn người cuối cùng đi vào địa phủ. Tiến đến địa phủ, mọi người liền phát hiện thỉnh thoảng có quỷ chênh lệch trải qua, hơn nữa bộ dạng còn thập phần bối rối vội vàng. Chứng kiến địa phủ cái dạng này, Ninh Hinh cùng trong lòng Tống Vi Tử vui vẻ, địa phủ càng loạn bọn họ chạy ra cơ hội lại càng lớn. Trong địa phủ giống như xảy ra chuyện gì? Một La Sát nhỏ giọng nói ra. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, theo chúng ta đều không sao, chúng ta quản tốt trong địa ngục sự tình thì tốt rồi. Cái khác La Sát thản nhiên nói. Chấp bút đại nhân, có thể theo chúng ta nói một chút địa phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Một La Sát nhịn không được tò mò trong lòng, trực tiếp hỏi dẫn đội quỷ sai. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, trong địa phủ một tội phạm chạy thoát, bây giờ đang khắp nơi đuổi bắt hắn đây. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn lần đừng cùng việc này dính dáng đến. Đa tạ đại nhân báo cho biết, chúng ta nhất định không biết. Tốt rồi, lập tức muốn đến phạt tác điện rồi, tất cả mọi người không cần đang nói chuyện rồi. Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử sau khi nghe được, liếc nhau một cái, đi ngang qua một góc rẽ, lập tức rất nhanh hướng phía chạy ngược phương hướng. Chương 315, chạy trốn. Dựa theo trong đầu địa phủ phân bố, Ninh Hinh rất nhanh mang theo Tống Vi Tử trong tại địa phủ chạy trốn, phạt ác điện người có lẽ rất nhanh liền sẽ biết hai người bọn họ không coi ở đây, đến lúc đó nhất định sẽ phái người tìm khắp nơi bọn họ. Bởi vì huyết cuồng huyết thí miêu tả địa phủ phân bố cũng không hoàn toàn, cho nên Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử trong tại địa phủ đi vòng vo hơn nửa ngày cũng không tìm được đường đi ra ngoài. Ngay tại hai người trải qua một gian đại sảng thời điểm, vừa vặn cùng bên trong đi ra ba cái quỷ sai đụng vừa vặn. Các ngươi là làm cái gì? Như thế nào chạy đến nơi đây? Một nhìn qua tương đối tao nhã quỷ sai hỏi. Chúng ta là trưởng quản huyết hải địa ngục La Sát, vốn là muốn đi phạt tác điện, không nghĩ tới trong tại địa phủ lạc đường. Tống Vi Tử gấp vội mở miệng nói ra, Ninh Hinh liền yên lặng đứng ở một bên. Không có người dẫn các ngươi đi tới sao? Có, là chấp bút đại nhân, thế nhưng là không biết bởi vì chuyện gì hắn đột nhiên bị gọi rời đi, về sau một đám rất là vội vàng quỷ sai xông về chúng ta, mới đưa đến chúng ta cùng La Sát khác tách ra. Quỷ kia chênh lệch trầm tư một chút mà mới lên tiếng, phạt ác điện tại phía đông, các ngươi lại đi tới phía tây. Từ trong này một mực đi tới, không cần quay vào, có thể đến phạt ác điện rồi. Đa tạ đại nhân chỉ đường, chúng ta lập tức ly khai. Nói qua Tống Vi Tử liền chuẩn bị cùng Ninh Hinh quay người ly khai. Đứng lại. Bên cạnh cái khác quỷ sai đột nhiên lên tiếng ngăn lại bọn họ. Cái thanh âm này lại để cho Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử thần sắc vốn là biến đổi. Hai người nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó cười hồi quá thân khứ. Không biết đại nhân còn có chuyện gì? Tống Vi Tử cười hỏi. Hai người các ngươi không phải trưởng quản huyết hải địa ngục La Sát. Lúc trước ta đi phản tác điện thời điểm, vừa vặn gặp được giao tiếp trở về huyết đồ huyết lục. Bọn họ nói mới tiếp quản huyết hải địa ngục đúng rồi trong địa phủ quỷ sai, vậy làm sao các ngươi sẽ tại địa phủ lạc đường đây này? Quỷ sai xem kỹ nhìn bọn họ. Thoáng chốc cái khác hai gã quỷ sai đều đề phòng rồi, bởi vì chúng ta thật lâu không tới địa phủ tới. Lộ ra nhưng cái này trả lời ba cái quỷ sai cũng không hài lòng, liền tại một cái trong đó quỷ sai đều muốn cầm trên cổ lên cái còi triệu tập cái khác quỷ sai trở lại thời điểm, Ninh Hinh trực tiếp đối với ba người phát khởi công kích. Tống Vi Tử sau khi thấy, lập tức tiến lên hỗ trợ. Đây ba gã quỷ sai trang bị không tệ, có phòng thân pháp bảo, thực lực vẫn là đi, lại để cho Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử bỏ ra tốt một phen công phu mới đưa bọn chúng cho chém giết. Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn rất không tệ đi. Ninh Hinh nhìn Tống Vi Tử nói ra, vừa mới đánh nhau, người này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Ha ha, quá khen, kỳ thật một mình ngươi liền có thể đối phó ba người bọn họ, bất quá công kích của ngươi thủ đoạn có chút vô cùng chỉ mở rồi, khả năng cần tốn hao một ít thời gian. Tống Vi Tử nhạt vừa cười vừa nói, không e dè Ninh Hinh xem kỹ ánh mắt. Hắn tại địa ngục trong ít nhất cũng bị hành hạ mấy vạn năm rồi, đã từng cường đại hồn lực cũng bị suy yếu được còn thừa không có mấy rồi, nếu không phải lúc trước tại trên huyết hồn thạch tu luyện qua một đoạn thời gian, hắn cũng không có thể đến giúp nàng, bây giờ thực lực của hắn cùng đã từng quả thực không cách nào so sánh được. Chúng ta đem ba người bọn hắn kéo vào trong đại điện đi, sau đó thay đổi y phục của bọn hắn. Ninh Hinh không có tiếp tục truy vấn cái gì, dù sao nàng cùng Tống Vi Tử cũng chỉ là tạm thời tổ đội mà thôi, thực lực của hắn càng mạnh vậy bọn họ chạy ra địa phủ cơ hội lại càng lớn. Đợi một chút, đây ba cái gia hỏa trên cổ mang cái còi thế nhưng là vật hy hãn, đây là truyền hồn tiếu, thổi vang, phạm vi năm trong trong đều có thể nghe được. Nói qua Tống Vi Tử liền đem ba người túi chữ vật cùng truyền hồn tiếu gỡ xuống, đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh cũng không có sĩ diện cái láo, trực tiếp lấy đi hai cái, cho Tống Vi Tử lưu lại một, sau đó liền đi vào trong đại điện, tại nàng nhìn thấy trong đại điện có thật nhiều ngọc giản thời điểm, lập tức tiến lên lật nhìn lại. Bây giờ nàng đối với minh giới hai mắt một vòng hắc, cái gì cũng không biết, nàng muốn tại trong này mặt tìm xem nhìn có cái gì không giới thiệu minh giới ngọc giản, làm cho nàng có thể cụ thể hiểu rõ minh giới. Nhìn Ninh Hinh từng quyển lật xem ngọc giản, Tống Vi Tử trực tiếp mở miệng nói ra, những thứ này có lẽ chẳng qua là địa phủ hàng ngày ghi chép, đều không có gì dùng. Ta sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Ninh Hinh cũng không ngẩng đầu lên nói, tại vừa mới đánh nhau thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện trong địa phủ có thể thần thức phóng ra ngoài rồi, đừng nhìn nàng một mực ở tìm ngọc giản, cũng thần thức sớm liền giám thị lấy chung quanh nơi này hết thảy, vừa phát hiện không đúng bọn họ có thể lập tức lui lại. Ừ, đây đối với ngươi có trợ giúp. Tống Vi Tử từ một lớn đẩy trong ngọc giản tìm ra một bộ đưa cho Ninh Hinh. Minh giới bảo điện. Nhìn đưa tới tay ngọc giản, Ninh Hinh sắc mặt thích. Minh giới tình huống căn bản phía trên đều có. Cảm ơn, vậy chúng ta đi thôi. Ninh Hinh đem ngọc giản thu vào túi chữ vật về sau, lập tức đi ra đại điện. Còn may mà vừa mới cái kia quỷ sai, để cho bọn họ đã biết hiện tại, bọn họ vị trí là ở phía tây, mà địa phủ ra khỏi miệng tại phía nam, bây giờ bọn họ cũng biết nên đi như thế nào. Mặc vào quỷ sai phục về sau đó một đường quả nhiên trôi chảy rất nhiều, vì giảm bớt nguy hiểm phát sinh, hai người vẫn đều tận lực hướng quỷ sai ít địa phương đi, nhìn không ngừng xuyên thẳng qua trong tại địa phủ quỷ sai, bọn họ biết rõ cái kia đảo phạm còn không có bị bắt đến. Chúng ta nhanh lên, nếu cái kia đảo phạm bắt được, chúng ta khả năng sẽ không có như vậy dễ dàng. Ngay tại hai người sắp tiếp cận địa phủ cửa ra thời điểm, Ninh Hinh cảm thấy được có hai cỗ so sánh mạnh hồn lực chấn động đang rất nhanh hướng của bọn hắn áp vào, không tốt, có người tới. Nhanh trốn đi. Khi bọn hắn trốn vào một đại điện không bao lâu sau đó, một đang mặc trường bào màu đen người cũng đi theo vào được. Chỗ tối Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử phát hiện, người nọ đem một cái hộp ngọc bỏ vào đại điện ở giữa trên tấm bảng, sau đó liền lập tức rời đi, thời điểm ra đi, còn hướng phía hai người ẩn nút vị trí nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện chúng ta. Ninh Hinh cau mày nói ra, khi thấy vậy trong tay người hộp ngọc lúc, nàng đấy lòng bay lên một cô mãnh liệt khát vọng, bức thiết đều muốn có được vậy hộp ngọc, bên trong sẽ vật gì đây? Vậy hắn như thế nào? Có người ở đuổi theo hắn. Quả nhiên không bao lâu, một đạo khác cường đại hồn lực rất nhanh hướng phía lúc trước hắc bảo nhân bay đi phương hướng đuổi theo. Đợi vậy hai luồng cường đại hồn lực sau khi rời đi, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử mới từ trong chỗ tối đi ra. Đứng ở trong đại điện suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hinh vẫn hướng phía bảng hiệu bay đi, đem hộp ngọc cầm xuống dưới, chứng kiến hộp ngọc phía trên chớp động lên ngân quang cấm chế, Ninh Hinh sắc mặt sững sờ, sau đó rất nhanh đem nó thu vào trong túi trữ vật. Chúng ta đi thôi. Ninh Hinh đối với Tống Vi Tử nói ra, trong lúc hắn một mực ở bên cạnh nhìn nàng, bất quá nhưng không có hỏi thăm nàng cái gì. Địa phủ chỗ đại môn, mênh mông quần quận như là hàng dài giống như quỷ hồn đứng xếp hàng, chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh, hai bên thỉnh thoảng có quỷ trên lệnh cầm lấy cây roi quật những cái kia không muốn tiến vào đến người địa phủ. Tại quất cùng tiếng thúc giục ở bên trong, những quỷ hồn đó hoặc tình nguyện hoặc không tình nguyện đi tới địa phủ. Đi vào địa phủ quỷ hồn, đều muốn tới trước nghiệt trước bàn gương chiếu rọi, rõ ràng thiện ác. Phân chia rất xấu. Sau đó căn cứ thiện ác, phán quan sẽ tiến hành quyết định, hạng người lương thiện sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi, mà những cái kia đại gian đại ác chi nhân sẽ bị giao cho quỷ sai đưa đến phạt ác điện đi tới, sau đó đang bị mang đến phạt ác trên hình dài, xem tình huống phát hướng tầng 18 địa ngục, thẳng đến hết hạ tù, lại giao luân hồi điện, một lần nữa tiến vào luân hồi. Bên kia là cửa vào, bên này là ra khỏi miệng. Tống vi tử chứng kiến Ninh Hinh nhìn địa phủ cửa vào, giải thích đến. Đây cửa vào tu được ngược lại là rộng lớn rộng rãi, bất quá cửa ra này thì có điểm khó coi rồi, chỉ có một cái thật nhỏ tàn nói. Ninh Hinh nhìn chung quanh một chút nói ra. Thế gian vạn vật đều tránh không được muốn đi vào luân hồi, muốn luân hồi, phải tiến vào địa phủ, cũng tiến vào địa phủ sau đó lại có mấy cái còn có thể trở ra đi tới đây. Ra khỏi miệng cùng cửa vào đối lập, đây cũng nói tiến vào địa phủ dễ dàng, ra địa phủ khó. Tống vi tử thản nhiên nói. Chúng ta như vậy đi đến tàn trên đường, có thể hay không quá mức dễ làm người khác chú ý, bên kia cũng thật nhiều quỷ sai đây. Lại hiển lộ mắt cũng muốn đi tới, đây là ly khai địa phủ lối ra duy nhất. Vậy còn chờ gì, tốc chiến tốc thắng đi. Ngay tại Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử còn không có hành tẩu đến ra khỏi miệng tàn đạo một nửa vị trí lúc, Phụng Phạt Ác Điện phán quan mệnh lệnh đến đây truy kích hai người huyết đổ vội vàng đuổi đi theo, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 316, chạy trốn địa phủ. Lơ lửng tại trong hư không địa phủ ra khỏi miệng tàn đạo chỉ có chừng 2 mét độ rộng, chạy băng băng tại tàn trên đạo người thì không cách nào phi hành, làm huyết đồ cùng phần đông quỷ sai chạy đến lúc, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử vốn là cả kinh, lúc này bọn họ đều còn không có chạy đến tàn đạo một nửa vị trí. Hai người nhìn truy kích bọn họ quỷ sai, phát hiện dẫn đầu truy kích bọn họ lại là lúc trước trưởng quản huyết hải địa ngục La Sát huyết đồ, không thể bị bắt trở về, nếu không, chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ly khai địa ngục rồi. Tống Vi Tử lớn tiếng nói. Nói qua hắn liền vận khởi hồn ảnh thuật, kéo bên cạnh Ninh Hinh như là một đạo tàn ảnh bình thường nhanh chóng chạy băng băng tại tàn trên đường. Ninh Hinh trầm mặc nhẹ gật đầu, nhìn lôi kéo nàng phi nước đại Tống Vi Tử, rất nhanh bay lên hồn lực cháo, đưa bọn chúng bảo vệ. Vừa mới vội vàng đảo qua, nàng liền phát hiện huyết đồ thực lực hôm nay so với tại huyết hải địa ngục thời điểm cao thâm hơn rồi, xem ra bọn họ lần này cần muốn chạy trốn chỉ sợ sẽ có điểm khó khăn. Hồn lực cháo cùng một chỗ. Trong lòng Tống Vi Tử lập tức thở dài một hơi, xem ra hắn chắn đúng rồi, hắn không thể không nghĩ tới ném mục Ninh Hinh, tự mình một người chạy trốn, cũng trong lòng của hắn hiểu, với hắn thực lực hôm nay đều muốn một người chạy trốn địa phủ, khả năng hầu như là không. Bây giờ bọn họ là hay không có thể chạy ra địa phủ, mấu chốt còn tại ở mục Ninh Hinh, hiện tại hắn chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng mục Ninh Hinh có thể đối phó đuổi theo tới huyết đồ, bằng không thì bọn họ bị bắt trở về. Có thể đã thật không có bất luận cái gì trở mình cơ hội. Nhìn tốc độ càng nhanh hơn hai cái đào phạm, huyết đồ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng đối với cùng nhau truy kích quỷ sai nói ra, nhất định không thể để cho hai người này chạy trốn ra địa phủ. Thoáng chốc hẹp hòi địa phủ ra khỏi miệng tàn trên đường, do huyết đồ dẫn đầu, một đám quỷ sai nhanh chóng người truy kích phía trước chạy về phía tàn đạo phần cuối hai người, bọn họ bên này động yên tĩnh một chút liền hấp dẫn những cái kia làm từng bước chờ tiến vào địa phủ quỷ hồn cùng có chút không có việc gì quỷ sai đám. Hoa, lại có người dám chạy trốn địa phủ. Bọn họ là không muốn lại tiến vào luân hồi sao? Có lẽ bọn họ có cái gì không bỏ xuống được sự tình, mới mạo hiểm chạy trốn địa phủ a. Đùng vai đạo trường tiên trùng trùng điệp điệp phát ở đằng kia chút ít đều nghị luận quỷ hồn trên người, nhìn cái gì vậy, không cho phép huyên áo, cho ta hảo hảo xếp hàng, lại phát ra bất kỳ thanh âm gì, coi chừng trong tay của ta cây roi. Chỉ thấy một quỷ sai hung dữ cầm lấy cây roi đối với chung quanh quỷ hồn nói ra. Tại quỷ hồn đám không có tiếp tục thảo luận về sau, quỷ sai cũng không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng địa ngục ra khỏi miệng bên kia, cùng bên cạnh mặt khác mấy cái quỷ sai nhỏ giọng nói. Mà bắt đầu, hai người kia là người nào hả? Lá gan lớn như vậy. Bọn họ hẳn là từ trong địa ngục trốn tới, tầng 18 địa ngục tư vị, các ngươi cũng không phải không biết, đoán chừng cũng là không chịu nổi, mới có thể mạo hiểm chạy ra. Cũng không nhất định là từ địa ngục chạy ra à, có lẽ chính là không muốn tiến vào luân hồi người đâu. Hừ. Không phát hiện dẫn đầu truy kích người sao? Đây chính là phạt ác điện huyết đồ đại nhân, hắn truy kích người, coi như là không phải từ địa ngục trốn tới, cũng là bị phán đến phạt ác điện người. Tóm lại hai người kia có lẽ đều là cái loại này cùng hung cực ác chi nhân. Ta đoán chừng là bọn họ biết mình cũng bị đánh vào tầng 18 địa ngục, mới trốn. Bằng không thì tiến vào địa ngục người, làm sao có thể chạy thoát được trở lại đây? Ngươi nói có đạo lý. Không có giấy thông hành ai có thể ra địa ngục. Tầng ngoài hắc ám không gian có bao nhiêu nguy hiểm toàn bộ minh giới bên trong người người nào không biết hả? Lúc này, địa phủ ra khỏi miệng tàn trên đường, tại huyết đồ toàn lực truy kích ở bên trong, hắn và Ninh Hinh Tống Vi Tử khoảng cách là càng ngày càng gần. Cùng hắn vừa mới trái lại đúng rồi, bởi vì quá độ tiêu hao hồn lực, Tống Vi Tử tốc độ là càng ngày càng chậm, bất quá tốt khi bọn hắn khoảng cách địa phủ phần cuối đã không có rất xa rồi, hai người chứng kiến hy vọng, đều cắn răng kiên trì lấy. Không bao lâu, huyết đồ liền truy cản kịp bọn họ, trực tiếp đối với hai người phát khởi công kích. Phanh huyết đồ công kích bị hồn lực cháo trực tiếp cho ngăn cản trở về, đây trực tiếp lại để cho huyết đồ ngu ngơ trong chốc lát. Có chút khiếp sợ nhìn vẫn còn tiếp tục chạy băng băng hai người, bọn họ rõ ràng đem công kích của hắn cho chặn đường ra rồi, huyết đồ cảm thấy có chút khó tin, thực lực của hắn bây giờ tại toàn bộ địa phủ cũng là sắp xếp thượng hảo. Đợi huyết đồ phục hồi tinh thần lại lúc, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử chỉ có hơn 10 mét cũng sắp đến tàn đạo cuối, huyết đồ sau khi thấy, trong nội tâm dùng mình, lúc trước vì đưa bọn chúng bắt lại đi tới, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, bây giờ chứng kiến bọn họ sắp chạy ra địa phủ, huyết đồ không có ở giữ lại, hướng phía hai người phát ra một kích toàn lực. Phanh cường đại công kích, lại để cho hồn lực cháo nghiền nát, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất về sau, Ninh Hinh tại tàn trên đạo quần quận vài vòng, không nghĩ qua là cút ngay đã đến tàn rìa đường duyên cớ, cả thân thể đều rớt xuống, Tống Vi Tử sau khi thấy, lập tức nhào tới, kịp thời bắt được Ninh Hinh hai tay. Mau lên đây, ngàn vạn không cần té xuống, không có giấy thông hành rơi xuống tàn đạo về sau, sẽ bị hút vào tầng ngoài hắc ám trong không gian. Tống Vi Tử dùng sức đem Ninh Hinh hướng tàn trên đạo kéo. Cùng lúc đó, truy kích hai người huyết đồ chạy tới, nhìn tại tàn rìa đường duyên cớ dễ rủa hai người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, ngoan nghe lời cùng ta hồi phạt ác điện đi, bị hít vào tầng ngoài hắc ám không gian, với thực lực của các ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Lời nói vừa rơi xuống, huyết đồ liền lấy ra tỏa ra hàn quang tỏa hồn liệm, hướng phía hai người đi đến. Nhìn càng ngày càng gần huyết đồ, trái tim Tống Vi Tử cấp tốc nhúc nhích. Lúc trước tại địa ngục trong hắn nhìn không tới hy vọng, cũng liền chết lặng bổ nhiệm, nhưng hôm nay mắt xem bọn hắn muốn chạy ra địa phủ rồi, vẫn còn cũng bị lần nữa bắt lại đi tới, điều này làm cho đáy lòng của hắn sinh ra mãnh liệt không cam lòng trở lại. Ngươi nắm chắc rồi. Tống Vi Tử một dùng sức, lại để cho lơ lửng giữa trời trong Ninh Hinh hai tay nâng lên tàn nói, sau đó hắn liền ra sức hướng phía huyết đồ công đánh tới, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn tranh thủ một chút. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn hướng hắn công kích quỷ hồn. Huyết đồ châm chọc nói ra, hắn liếc thấy ra cái này quỷ hồn thực lực không được tốt lắm, trong này lợi hại đúng rồi cái kia chọn tại tàn đạo người. Hồn lực không kế Tống Vi Tử cuối cùng vẫn là bị huyết đồ kích ngã xuống tàn trên đường, nhìn vẫn còn tiếp tục dễ rủa phạm nhân, huyết đồ đem có chứa móc sắt một đầu rất nhanh hướng phía trên người hắn đánh tới. Đúng lúc này Ninh Hinh nhanh chóng hướng phía huyết đồ phát ra một đạo thần thức công kích, huyết đồ cảm thấy nguy hiểm về sau, vội vàng lui về sau. Mượn cái này khe hở thời gian đoạn, hai tay Ninh Hinh một dùng sức, mượn tàn đạo bắn ngược, phi thân đã đến tàn trên đường. Chứng kiến thần thức công kích không có đánh trúng huyết đồ, sau đó lại tiếp theo phát ra vài đạo thần thức công kích cùng hồn lực công kích. Không có để ý có công kích hay không đến huyết đồ, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử thừa dịp hắn trốn tránh đang lúc, rất nhanh hướng phía tàn đạo phần cuối chạy tới. Ô, ô, NG cứ việc huyết đồ đã rất nhanh tránh né rồi, cũng hắn vẫn như cũ vẫn bị trong đó một đạo thần thức công kích đánh trúng vào, thoáng chốc huyết đồ liền cảm thấy não bộ truyền đến đau đớn kịch liệt. Tựa hồ cả cái đầu đều muốn nổ bể ra trở lại giống nhau. Lúc này, bị bỏ ở phía sau đám kia quỷ sai cũng chạy tới, huyết đồ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhanh, đuổi theo hai người kia, nhất định không thể để cho bọn họ chạy ra cấm hồn cốc, bằng không thì chúng ta muốn suy nghĩ đuổi tới bọn họ có thể đã khó khăn. Huyết đồ sắc mặt tái nhợt nhìn đã chạy ra địa phủ ra khỏi miệng tàn đạo hai người, chịu đựng đầu đau đớn, rất nhanh đối với quỷ sai nói ra. Đợi quỷ sai đều đuổi theo đánh tới, huyết đồ hơi chút khôi phục một chút, cũng vội vàng đi theo, muốn là bọn hắn không có đem hai người kia bắt trở về, phán quan nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó hắn và huyết lục, còn có được hôm nay vậy hai cái huyết hải địa ngục la sát, đều xui xẻo. Chương 317, Cấm hồn cốc. Cấm hồn cốc, một không thể sử dụng bất luận cái gì hồn lực công kích địa phương, trong này là địa phủ cuối cùng một đạo cửa khẩu, ra cấm hồn cốc sau đó, sẽ không ở thuộc về địa phủ phạm vi quản hạt rồi. Ninh Hinh mang theo bị thương Tống Vi Tử rất nhanh hướng phía cấm hồn cốc chạy tới. Sau lưng bọn họ là một đám rất nhanh hướng của bọn hắn truy kích quỷ sai, những thứ này quỷ sai không ngừng hướng phía hai người công kích, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử mặc dù không có bị làm bị thương, cũng vẫn đang trở ngại bọn họ tiến lên tốc độ. Phía trước là cấm hồn cốc rồi, trong không thể sử dụng bất luận cái gì hồn lực. Tống Vi Tử có chút lo lắng nói ra, chúng ta không thể sử dụng hồn lực, những cái kia quỷ sai so sánh với có lẽ cũng không có thể đi. Đối với chúng ta như vậy mà nói còn rất tốt điểm, đến lúc đó liền xem ai tốc độ nhanh. Ninh Hinh rất nhanh nói, mặc dù là như vậy, cũng ngươi thấy được phía trước nhất mấy cái quỷ sai trong tay dắt quỷ thú chưa, chúng nhưng có thể tại trong cấm hồn cốc phát động công kích, có thể nói là cấm hồn cốc tuyệt đối bá chủ, minh giới bên trong người gọi chúng vì phệ hồn thú, một loại với hung tàn lấy xương quỷ thú. Tống Vi Tử tiếp tục nói, phệ hồn thú. Ninh Hinh rất nhanh quay đầu lại đi xem nhìn quỷ sai trong tay quỷ thú, tứ chi ngã xuống, toàn thân đen kịt, hình thể nhỏ bé, toàn bộ thân hình vẫn chưa tới 1 mét, không để ý nàng còn tưởng rằng là chó săn. Cũng đang nhìn đến quỷ thú mặt lúc, Ninh Hinh đã biết rõ nàng sai rồi, phệ hồn thú chỉ có một con mắt, miệng chiếm cứ cả khuôn mặt một nhiều hơn phân nửa vị trí, lộ ra hai hàng tỏa ra hàn quang sắc bén hàm răng, quỷ thú tứ chi đều có sắc bén móng vuốt, vội vàng vừa nhìn, đã biết rõ quỷ thú này tuyệt đối không thể khinh thường. Phệ hồn thú là địa phủ thuần dưỡng đi ra, chuyên môn dùng để đuổi bắt đạo phạm, có thể tiến hành cự ly xa hồn lực truy tung, hơn nữa chúng tại trong cấm hồn cốc chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng chỉ cần tìm khí tức liền có thể tìm được chúng ta, tại địa phương khác thoát khỏi chúng còn có thể, thế nhưng là tại trong cấm hồn cốc, khả năng không lớn. Trước bất kể nhiều như vậy, không thử một chút làm sao biết có thể hay không thoát khỏi. Không nghĩ tới phệ hồn thú này tác dụng thật sự cùng chó săn không sai biệt lắm, trong lòng Ninh Hinh yên lặng nghĩ đến. Không bao lâu, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử liền đi tới cấm hồn cốc biên giới, hai người liếc nhau một cái, nhìn phía sau càng ngày càng gần quỷ sai, cắn răng một cái liền chạy đi vào. Cấm hồn cốc là địa phủ đi thông minh giới địa phương khác duy nhất thông đạo, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tiến đến trong cấm hồn cốc, Ninh Hinh liền trước tiên thử có thể hay không thần thức phóng ra ngoài, đợi xác nhận tại cấm hồn cốc có thể thần thức phóng ra ngoài về sau, trong nội tâm mới hơi chút nhẹ nhõm đi một tí. Chỉ cần phệ hồn thú thực lực không có mạnh hơn huyết đồ lớn, nàng vẫn có cũng có thể đối phó chúng rồi, ít nhất sẽ không có chạy trốn đi ra ngoài cơ hội. Chúng ta không thể như con ruồi không đầu giống nhau tại trong này mặt loạn chuyển, ngươi biết nói sao rất nhanh ly khai trong này sao. Ta chưa đi đến qua cấm hồn cốc, chỉ biết là trong này là một cái thập phần địa phương nguy hiểm. Tống Vi Tử nói ra, chứng kiến Ninh Hinh cau mày nhìn hắn lúc, không thể không tiếp tục nói. Trong này không thể sử dụng hồn lực, vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu gặp được chuyện gì ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Hơn nữa đây còn thuộc về địa phủ quản hạt, một khi bị tuần tra quỷ sai bắt lấy, cũng sẽ bị phát đến tầng 18 địa ngục chịu tội, không đến bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý tiến đến a? Quỷ sai còn lại ở chỗ này tuần tra. Bọn họ không sợ nguy hiểm sao? Đương nhiên, cấm hồn cốc này tuy rằng nguy hiểm, cũng bên trong lại sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo, một ít gan lớn chi nhân tự nhiên sẽ bị quá hóa liều, người trong địa phủ cũng không phải hảo hảo nhìn những vật này sao? Quỷ sai trong tay có phệ hồn thú. Cấm hồn cốc trong có nguy hiểm gì, chúng đều có thể rất nhanh phát giác được, hơn nữa trên người bọn họ cũng có địa phủ phát ra cái khác hộ thân pháp bảo, gặp được nguy hiểm khả năng khá thấp. Cái này có mấy thứ gì đó thiên tài địa bảo hả? Ninh Hinh bên cạnh rất nhanh hướng phía trước đi tới, bên cạnh theo miệng hỏi, vừa mới Tống Vi Tử tại lúc nói chuyện này, ánh mắt lóe lên một cái, hắn hẳn là nghĩ tới điều gì, nhưng không có nói với nàng. Không phải là chút ít gia tăng hồn lực hồn thực, hồn quả mà thôi. Tống Vi Tử nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Như thế nào ngươi cũng muốn hái những vật này. Yên tâm, chủ yếu và thứ yếu ta vẫn có thể đủ phân rõ, chúng ta bây giờ đang chạy trối chết. Rồi hay nói, thiên tài địa bảo ở đâu là muốn có thể lấy được hả? Ninh Hinh cười nhìn Tống Vi Tử, vậy theo ý của ngươi, đầu chúng ta có thể bằng vào cảm giác rời đi. Ra cấm hồn cốc ngược lại là có một cái đường tắt, cũng trong có địa phủ phái ra cao thủ tại đóng giữ, chỉ có cầm trong tay địa phủ lệnh bài nhân tài có thể thông qua. Tống Vi Tử bị Ninh Hinh xem trọng trong nội tâm run lên. Lại là này trùng ánh mắt, mỗi khi Ninh Hinh dùng loại này ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn liền cảm giác mình dường như bị nàng nhìn thấu giống nhau. Đây trong địa ngục hình pháp thật đúng là lợi hại, trực tiếp đem đã từng không sợ trời không sợ đất hắn sinh sôi cho tiêu mài đi mất, bây giờ một mắt thần đô lại để cho hắn. Đối với Tống Vi Tử trả lời, Ninh Hinh trực tiếp cho một cái liếc mắt, sau đó liền cẩn thận đi về phía trước đi. Tuy rằng thần thức có thể phóng ra ngoài, cũng cấm hồn cốc này rất nhiều địa phương đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, thần thức không cách nào nhìn thấu đi vào. Sau đó lộ trình, Ninh Hinh đều tận lực tránh đi những thứ này khu vực, bất quá đi ngang qua nhiều cái chỗ như thế về sau, nàng dần dần cảm thấy được, nàng giống như có thể phân biệt ra được những địa phương này có hay không gặp nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, bên ngoài Ninh Hinh phóng thần thức trong liền xuất hiện quỷ sai cùng thân ảnh phệ hồn thú, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không biết mình đã tiến vào đã đến thần trí của nàng trong phạm vi. Phát hiện này lại để cho Ninh Hinh thở dài một hơi, điều này nói rõ thần trí của nàng còn cao hơn phệ hồn thú ra rất lớn một đoạn, bằng không thì chúng không có khả năng không phát hiện được nàng. Về phần những cái kia quỷ sai, Ninh Hinh cũng không có như thế nào để ở trong lòng, không thể sử dụng hồn lực, bọn họ không có bất kỳ tính công kích. Vậy sau đó coi như là cùng bọn họ gặp nhau, nàng chưa hẳn không có chiến thắng khả năng. Vì nghiệm chứng nàng có phải thật vậy hay không có thể phân biệt ra được những cái kia màu xám khu vực có hay không gặp nguy hiểm. Ninh Hinh cẩn thận quan sát đến mấy cái phệ hồn thú. Đang nhìn đến phệ hồn thú dẫn theo quỷ sai tránh đi những cái này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái màu xám khu vực lúc, Ninh Hinh sơ bộ có thể phán đoán, nàng thật có thể đủ cảm giác thấy cấm hồn cốc này một ít dấu giếm địa phương nguy hiểm. Bởi vì phệ hồn thú cùng quỷ sai hết thể hành động đều tại Ninh Hinh thần thức trong phạm vi, mỗi lần làm quỷ sai sắp truy kích đến nàng cùng Tống Vi từ lúc, hai người đều có thể rất nhanh kịp thời tránh đi. Cứ việc phệ hồn thú có thể thông qua khí tức truy tung bọn họ, cũng tại tiến vào cấm hồn cốc rất dài sau một thời gian ngắn, đám kia quỷ sai vẫn luôn không có tìm kiếm được Ninh Hinh hai người. Đã liền đi theo Ninh Hinh bên người Tống Vi Tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái, với phệ hồn thú truy tung năng lực, không có khả năng lâu như vậy đều còn không có tìm được bọn họ a. Nhìn đi ở phía trước Ninh Hinh, Tống Vi Tử mấy lần muốn nói lại thôi. Bất quá cục diện này rất nhanh liền bởi vì đuổi theo tới huyết đồ phá vỡ, cứ việc lúc trước hắn thần thức bị thương, cũng một đuổi theo quỷ sai cùng phệ hồn thú thời điểm, hắn vẫn cảm thấy được bọn họ bị một cỗ cường đại thần thức giám thị lấy. Trong lúc này Ninh Hinh căn cứ không ngừng lục lọi, đang từng bước hướng phía bên ngoài cấm hồn cốc tiến lên, làm thần thức trong xuất hiện thân ảnh huyết đồ lúc, trong lòng Ninh Hinh trầm xuống. Quả nhiên không bao lâu, Ninh Hinh liền phát hiện huyết đồ cùng quỷ sai còn có thân ảnh phệ hồn thú một chút ngay tại thần trí của nàng trong biến mất trước, Ninh Hinh hoảng hốt trông thấy huyết đồ lấy ra một tảng đá. Đó là tuyệt thần thạch sao? Cũng tựa hồ cùng nàng tại đáy biển động phủ lấy được vậy tấm dùng tuyệt thần thạch chế tạo giường đá có chút không giống với a. Ninh Hinh không có lo lắng suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Tống Vi Tử hướng phía nàng lúc trước chọn xong phương hướng rất nhanh chạy tới, bởi vì không thể dò xét đến huyết đồ bọn họ hành tẩu quy tích, không bao lâu, hai người liền bị đuổi kịp rồi. Ô một đạo mạnh mẽ tập kích từ sau phương hướng truyền đến, Ninh Hinh rất nhanh đem Tống Vi Tử đẩy ra, trốn tránh khỏi phệ hồn thú mãnh liệt một kích. Đồng thời cũng hướng phía công kích bọn họ phệ hồn thú phát khởi thần thức công kích. Bành! Phệ hồn thú trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, sau đó kịch liệt giằng co. Phệ hồn thú ngã xuống đất, lại để cho tất cả mọi người là cả kinh, thừa dịp quỷ sai ngây người thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh mang theo Tống Vi Tử chạy vào một gia làm cho nàng cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu màu xám khu vực. Nàng vậy mà sẽ thần thức công kích. Huyết đồ sắc mặt khó coi nhìn hai người đảo tẩu phương hướng, nhanh chóng mang theo phệ hồn thú cùng quỷ sai đuổi theo. Nếu như nói lúc trước xuất hiện ở khẩu tàn trên đường hắn còn tưởng rằng đây nữ quỷ là sử dụng bí thuật gì công kích hắn, bây giờ hắn có thể xác định nàng sử dụng thần thức công kích. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người sẽ thần thức công kích, đây nữ quỷ thực lực thật sự là quá mức vượt quá dự liệu của hắn rồi. Huyết đồ đuổi sát không bông, Ninh Hinh đành phải cùng Tống Vi Tử thỉnh thoảng xuyên thẳng qua tại các loại màu xám khu vực, những địa phương này từ bên ngoài nhìn qua đều thập phần âm trầm, hơn nữa thần thức còn dò xét không đi vào, thì càng thêm lộ ra nguy hiểm trùng trùng điệp điệp rồi. Tống Vi Tử không có lựa chọn, đành phải kiên trì cùng Ninh Hinh cùng một chỗ tiến vào những thứ này khu vực, cũng những cái kia quỷ sai liền làm không được như vậy, cứ việc có phệ hồn thú làm ra phán đoán, bọn họ còn sẽ không dám đơn giản đặt chân. Thời gian dần qua Ninh Hinh hai người cùng quỷ sai chênh lệch dần dần gia tăng, bất quá huyết đồ lại mang theo vậy vài đầu phệ hồn thú không ngừng đuổi theo sau lưng bọn họ, phệ hồn thú nhiều lần tập kích hai người. Phệ hồn thú tại phát động công kích thời điểm, hai cái chân trước sẽ rất nhanh thật dài, trở nên thập phần sắc bén, tốc độ công kích cực nhanh hung ác, như là lưỡi lê bình thường, vạch phá Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử hồn thể. Cứ việc Ninh Hinh rất nhanh phát ra thần thức công kích, cũng không phải mỗi đạo thần thức công kích đều có thể đánh trúng phệ hồn thú, hơn nữa phệ hồn thú số lượng cũng so với dạy nhiều, Ninh Hinh căn bản không cách nào bận tâm tới đây. Thì cứ như vậy không bao lâu, trên thân hai người đều bị thương không nhẹ, phệ hồn thú ép sát, khiến cho Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử thương hoảng sợ lúc giữa đi vào một màu xám khu vực lúc, mà khu vực này Ninh Hinh lại cảm thấy không đến bất kỳ vật gì trở lại. Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử hai người cẩn thận hành tẩu ở bên trong, không biết qua bao lâu, một cỗ đặc biệt mùi thơm truyền tới, hai người liếc nhau một cái, rất nhanh đi tới. Một đóa đang tại dần dần nở rộ màu đen đóa hoa xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Quỷ anh hoa. Tống Vi Tử lớn tiếng kêu lên, sau đó có chút ý tứ hàm xúc không rõ nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Như thế nào hoa này là cái gì thiên tài địa bảo sao? Ninh Hinh hỏi. Đúng vậy, nó có một cái công hiệu, đối với ngươi rất hữu dụng, chính là ăn nó đi người khác liền không phát hiện được trên người của ngươi vậy tinh thuần hồn lực rồi. Tống Vi Tử cuối cùng vẫn là nói ra, mặc dù hắn cũng thập phần đều muốn hoa này. Thật sự, Ninh Hinh vui vẻ, nàng lúc này cũng không biết quỷ anh hoa này đến cỡ nào chân quý. Hoa này hoàn toàn nở sau muốn tại trước tiên ngắt lấy ăn vào, hiệu quả như vậy mới tốt nhất. Nhìn Ninh Hinh trên mặt kinh hỉ, trong lòng Tống Vi Tử một chút liền bình thường trở lại, không có nàng, hắn không biết còn muốn tại địa ngục trong rẽ rùa bao lâu. Tại xài hết toàn bộ triển khai phóng về sau, Ninh Hinh lập tức hái tháo xuống, tại muốn ăn tiến trong miệng thời điểm dừng lại một chút, nhìn thoáng qua có chút thèm thuồng Tống Vi Tử, cảm ơn. Sau đó nhanh chóng đem quỷ anh hoa ăn vào rồi. Đi thôi, chúng ta ra cấm hồn cốc đi tới. Tống Vi Tử buồn cười nói, quỷ anh hoa sinh trưởng tại cấm hồn cốc biên giới, đây là tất cả minh giới chi nhân cũng biết sự tình, hắn cuối cùng tự do. Chương 318, ly biệt. Bởi vì huyết đồ theo đuổi không bỏ, âm xoa dương thác lại để cho Ninh Hình cùng Tống Vi Tử đi tới cấm hồn cốc biên giới, còn thập phần may mắn đã tìm được tất cả sinh hoạt tại minh giới sinh linh đều muốn lấy được quỷ anh hoa. Nhìn Tống Vi Tử đã tinh trước bộ dạng, Ninh Hình nhíu mày, chẳng lẽ lại ngươi biết nói sao đi ra? Tống Vi Tử không nói gì, ý vị thâm trường cười cười. Ngươi không thể không trải qua trong này tới sao? Như thế nào lúc này lại đã biết? Bởi vì ngươi vừa mới ăn vào vậy đóa hoa, là nó nói cho ta biết. Nói qua Tống Vi Tử liền cẩn thận đi ở phía trước dẫn đường, không có lại tiếp tục giải thích, hắn là chưa từng tới cấm hồn cốc, cũng minh giới bên trong sinh linh sẽ không có không biết quỷ anh hoa, cứ việc tận mắt nhìn đến giải rắc không có mấy. Tại minh giới, quỷ anh hoa truyền thuyết một mực sẽ không ngừng qua. Tại đánh vào tầng 18 địa ngục lúc trước, hắn ở gia tộc trong sách quý đã từng gặp về quỷ anh hoa ghi chép, cũng vì đa nghi tư nghiên cứu qua nó sinh trưởng nơi. Cho nên đối với đây như thế nào ly khai nơi đây, hắn còn có rất có lòng tin. Lúc trước một mực dựa vào Ninh Hinh hắn mới an toàn đến nơi đây, bây giờ cũng nên hắn ra xuất lực, bằng không thì lộ ra hắn cái này minh giới bản thổ nhân sĩ tự hồ chỉ là một cái vương hữu. Sau đó hành trình, đều là Tống Vi Tử đi ở phía trước dẫn đường, Ninh Hinh yên lặng cùng tại hắn sau lưng. Cứ việc Tống Vi Tử một bộ rất có nắm chắc bộ dạng, Ninh Hinh vẫn cẩn thận đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, rất nghiêm túc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đối với nàng vừa mới ăn vào vậy đóa quỷ anh hoa, Ninh Hinh cũng không có cảm thấy nó có bao nhiêu chân quý, muốn thật sự là hiếm có thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có thủ hộ thú, cũng bọn họ cùng nhau đi tới, cái gì cũng không có gặp phải, cho nên lúc này ở trong lòng Ninh Hinh cảm thấy quỷ anh hoa này phải là một loại hơi chút khó được điểm hồn thực. Chẳng qua là hai người không biết là, bọn họ sở dĩ có thể một đường trôi chạy tiêu sái đến nơi đây, còn dễ dàng hái tháo xuống quỷ anh hoa, hoàn toàn là bởi vì khi bọn hắn trước khi đến, đã có người đem thủ hộ quỷ anh hoa phục anh thú cho dẫn rời đi. Sau khi hai người đi chưa tới một canh giờ, mấy đạo bóng đen rất nhanh hướng phía trong này chạy đến, chỉ thấy mấy người này trên người đều có không ít vết thương, có thể muốn gặp lúc trước bọn họ nhất định đã tiến hành một cuộc chiến đấu kịch liệt. Làm vội vàng chạy tới mấy người chứng kiến chuỗi lùi hao phi cán, chung quanh nhưng không có quỷ anh hoa bóng dáng lúc, đều giận không kìm được, một người trong đó càng lớn tiếng rít gào nói, à, là ai trộm đi quỷ anh hoa? Tại yên tĩnh trong cấm hồn cốc, đây nổi giận âm thanh thoáng chốc truyền ra rất xa, thành công lại để cho đến đây truy kích Ninh Hình cùng Tống Vi Tử huyết đồ dừng bước. Huyết đồ trao mày nhìn âm thanh truyền đến phương hướng, trong nội tâm thập phần do dự, đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ một lúc lâu sau, mới cẩn thận mang theo vài đầu phệ hồn thú lặng lẽ lui trở về. Nhanh câm miệng cho ta, ngươi muốn đem tuần tra quỷ sai hấp dẫn tới đây. Một người trong đó sắc mặt âm trầm quát lớn. Lúc này người ở chỗ này tâm tình đều thập phần không xong, bọn họ vì quỷ anh hoa này, chuẩn bị vài vạn năm. Cần phải muốn lấy được quỷ anh hoa, phải giết chết thủ hộ nó ba đầu thực lực thập phần cường đại phục anh thú. Trong cấm hồn cốc không thể sử dụng hồn lực, bọn họ chỉ có thể dựa vào ngoại giới lực lượng. Tại hầu như đã tiêu hao hết trên người tất cả pháp bảo linh phụ lúc, bọn họ mới may mắn giết chết phục anh thú, cứ việc chuẩn bị đầy đủ, trên người bọn họ còn là đã thụ thương không ít. Vốn cho là bọn họ có thể được quỷ anh hoa rồi, lại không nghĩ rằng có người thừa dịp của bọn hắn ở chỗ phục anh thú liều chết tranh đấu lúc, đánh cắp quỷ anh hoa, đây để cho bọn họ như thế nào cam tâm. Bọn họ trước sau sau bận việc hơn nửa ngày, rõ ràng tiện nghi người khác. Hừ, ta đã nói, đối phó quỷ thú không cần chúng ta đều đi tới, được lưu người ở chỗ này trông coi, cũng các ngươi thiên lo lắng, hiện tại tốt rồi, quỷ anh hoa bị những người khác cướp đi, chúng ta cái gì cũng không có gặp may. Minh rồi có thực lực trở lại đến trong này, liền như vậy mấy người, chúng ta nguyên một đám loại bỏ, không sợ tìm không ra người nọ. Cần phải là địa phủ người cầm đi đây. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đi sông địa phủ? A, ngươi muốn là cảm thấy ngươi có cái kia năng lực, cũng chưa hẳn không thể. Ngươi! Tốt rồi, hai người các ngươi đều an tĩnh điểm, quỷ anh hoa khí tức còn không có tàn đi, giải thích do nó bị hái xuống còn không có bao lâu, chúng ta chia nhau đuổi theo, có lẽ còn có cơ hội truy hồi. Vậy còn chờ gì, đi mau a. Mấy người nói qua liền ly biệt hướng phía phương hướng bất đồng rời đi. Quỷ anh hoa, 10 vạn năm mới mở, mỗi lần chỉ có một đóa, ta còn có thể đợi đến quỷ anh hoa lần thứ hai nợ sao? Một tiếng nếu có điều không tiếng thở dài tại trong cấm hồn cốc phiêu tán ra. Cùng lúc đó, Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử đang tốc độ cao nhất hành tẩu tại trong cấm hồn cốc. Trên đường đi, Ninh Hinh mật thiết chú ý Tống Vi Tử hành tẩu tung tích. Phát hiện hắn rõ ràng có thể chính xác tránh đi những cái kia làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm khu vực, điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, tối tự suy đoán hắn là như thế nào làm được. Không biết đi bao lâu rồi, tại hai người bước vào một tầm mắt rộng rãi bằng phẳng khu vực lúc, lập tức cảm thấy trên người hồn lực chấn động. Hồn lực bỏ lệnh cấm rồi. Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử trên mặt đồng thời vui vẻ, dấu hiệu này của bọn hắn đã đi ra cấm hồn cốc. Chúng ta ra cấm hồn cốc rồi, chúng ta tự do. Vẻ mặt Tống Vi Tử kích động nhìn Ninh Hinh. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng chạy ra địa phủ rồi. Ninh Hinh cũng có chút cảm thán nói. Trong này là minh giới cửu u nói, từ trong này có thể đi hướng minh giới bất kỳ một cái nào địa phương. Nhìn về phía trước chín đầu đại đạo, Tống Vi Tử trong mắt có chút ướt át, hắn cuối cùng có thể trở về đi. Nghe được Tống Vi Tử mà nói, Ninh Hinh bắt đầu dò xét hết thảy trước mắt. Trong tầm mắt khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, âm gió hào hào, đỉnh đầu bầu trời cũng là đông nghịt, không ít hắc vụ đồng bình lấy, đây là một cái không có ánh mặt trời giao diện. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từ xa phương hướng đi ra vô cùng sấm nhân tiếng kêu khóc. Nơi xa trên ngọn núi, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến có hắc ảnh hiện lên. Trước mắt đây bức cảnh tượng, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút áp lực, lưng cũng một hồi lạnh cả người. Minh giới, quả thật như mục phủ tàng thư lâu ngọc giản trong ghi chép như vậy, là một cái âm trầm hắc ám địa phương. Ngươi sau đó muốn đi đâu? Tống Vi Tử trước tiên mở miệng hỏi. Mục Ninh Hinh cho cảm giác của nàng rất thần bí, ở chung lâu như vậy, hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào đi vào huyết hải địa ngục. Quỷ vực thành. Ninh Hinh nói thẳng, trong có nàng nhất định phải có được đồ vật gì đó. Ta phải về thiên âm lâu đài. Tống Vi Tử vừa cười vừa nói. Nếu như vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Nói qua Ninh Hinh một đạo hồn lực đi tới, liền đem Tống Vi Tử hồn trong cơ thể truy hồn thứ cho giải trừ. Chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi sẽ không lại bị bắt lại địa ngục. Ngươi cũng thế, chúng ta chạy ra địa phủ, cũng không tỏ vẻ an toàn. Dùng không được bao lâu minh giới các nơi sẽ có lệnh truy nã chúng ta, nếu như có thể tận lực tránh cho đến nhiều người địa phương đi tới. Đạo hồn đâm mỗi lần bị giải trừ, Tống Vi Tử liền cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể lại để cho Ninh Hinh đem trong cơ thể hắn hồn đâm giải trừ đây. Xem ra, nàng cũng là không muốn cùng hắn lại có cái gì liên lụy. Hai người lẫn nhau tạm biệt về sau, liền ly biệt hướng phía bất đồng đạo đường bay đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. 4 điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet, M. Chương 319, nguy cơ từ phía. Hiu. U mấy đạo bóng đen rất nhanh tại dốc đứng hiểm trở sơn dã giữa cực nhanh mà qua. Ninh Hinh rất nhanh bay nhanh lấy, bên tai âm gió gào thét mà qua, không có cách bao lâu liền quay đầu lại đi tới nhìn phía sau theo đuổi không bỏ mấy người, nhìn trên mặt đất thỉnh thoảng thổi qua quỷ ảnh, trong nội tâm trầm xuống, không thể lại bị bọn họ như vậy đuổi theo rồi, với là Ninh Hinh liền hướng phía trước chống trải nơi phi thân hạ xuống. Vừa đến trên mặt đất, Ninh Hinh liền đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, không bao lâu, liền phát hiện chung quanh có không ít quỷ ảnh hướng phía nàng tới gần, cũng đang nhìn đến truy kích nàng mấy người kia đã đến về sau, những cái kia quỷ ảnh liền không hẹn mà cùng rất nhanh tản ra. Những cái kia quỷ ảnh chạy trốn, lại để cho Ninh Hinh nhíu mày, xem ra đuổi theo nàng mấy người thực lực còn rất mạnh, lại để cho trong này quỷ hồn đều hết sức kiêng kỵ. Không bao lâu, truy kích Ninh Hinh bốn người cũng phi thân ra rồi, bất quá bọn hắn cũng không có nhờ quá gần. Sau đó cũng không gặp bốn người có cái gì động tác, liền xa như vậy xa nhìn chăm chú lên Ninh Hinh, như là tại suy nghĩ cái gì. Các ngươi vì sao ngăn đón đường đi của ta? Hai mắt Ninh Hinh lạnh như băng nhìn đối diện bốn người, từ khi nàng cùng Tống Vi Tử sau khi tách ra, vận hướng phía quỷ vực thành phương hướng tiến lên, cũng không đi bao lâu liền gặp trước mắt bốn người, tức thì bị bọn họ đuổi hơn 10 dặm địa phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Một người trong đó suy vừa cười vừa nói. Sau đó cùng với người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Tốc độ nhanh như vậy, để cho chúng ta đuổi theo lâu như vậy. Xem ra trước khi chết hẳn là cái cao dài tu sĩ, chúng ta lần này gặp được cái loại người tốt rồi. Một nghe vào hết sức cao hứng âm thanh vang lên. Hy vọng lần này không có để cho chúng ta bạch chậm trễ công phu. Khi còn sống là cao dài tu sĩ sinh hồn tại minh giới là rất được hoan nghênh. Cao dài tu sĩ hồn lực bình thường đều tương đối cường đại, hấp thu sau đó, tu vi có thể tăng tiến không ít. Trên thị trường bình thường đều là cung không đủ cầu, bây giờ chỉ cần bọn họ bắt đây nữ quỷ, có lẽ có thể bán cái giá tốt. Năm gần đây, đây sinh hồn là càng ngày càng không dễ dàng bắt được, nhất là loại này khi còn sống là tu sĩ sinh hồn. Ta cảm thấy được nàng không phải dễ dàng đối phó như vậy. A, coi như là nàng trước khi chết là một cái cao dài tu sĩ thì thế nào? Đã đến minh giới, còn không phải được ngoan ngoãn túi đầu. Cũng trên người nàng mặc chính là cách hồn bào. Đây pháp y tại minh giới cũng không phải bình thường người có thể có được. Một người trong đó có chút lo lắng nói ra, nàng hồn trên hạ thể không có phong đô ấn ký, giải thích rõ nàng đến minh giới sau còn không có trải qua phong đô thành, là một cái sinh hồn, cũng nàng cách hồn bảo là thế nào trở lại đây này. Sinh linh sau khi chết, linh hồn đều sẽ đến minh giới, đang không có đến phong đô thành báo trước đạo, đều thuộc về sinh hồn, chỉ có tại trên linh hồn lạc ấn bên trên phong đô ấn ký sau mới có thể chân chính xem như minh giới chi nhân. Nhặt hay sao? Một người trong đó không xác định nói, tại thu được vài đạo bạch nhãn về sau, lập tức đổi giọng, chẳng lẽ lại là nàng đoạt hay sao? Nàng thế nhưng là cái sinh hồn, có bản lãnh này sao? Lão nhị, ngươi cảm thấy nàng khi còn sống là một cái quỷ tu. Trong bốn người lão lớn mở miệng hỏi, bọn họ chính là chứng kiến đây sinh hồn ăn mặc có cách hồn bảo mới không có đơn giản hạ thủ, nếu đây cách hồn bảo là nàng giành được, giải thích rõ thực lực của nàng có lẽ không tầm thường. Minh giới bên trong không có chút nào linh khí, chỉ có bạo ngược âm khí, ngoại trừ quỷ tu cái khác sinh linh tại tiến đến nơi này lúc ban đầu giai đoạn đều là không có bất kỳ sức phản kháng. 89/10 là, nàng mặc lấy cách hồn bảo, chúng ta cũng không có thể dò xét đến thực lực của nàng mạnh yếu, cũng nàng dám dừng lại trực diện chúng ta, nghĩ đến vẫn có nhất định được dựa. Coi như là nàng khi còn sống là một cái quỷ tu, chúng ta còn có thể sợ nàng. Nhìn nàng lúc trước bị chúng ta đuổi đến hoảng hốt chạy bừa bộ dạng, rõ ràng cho thấy một chút cũng chưa quen thuộc, đoán chừng đi vào minh giới cũng không có bao lâu thời gian, thực lực có lẽ không được tốt lắm. Dựa vào chúng ta tứ huynh đệ năng lực bắt lại nàng không khó lắm đi. Nàng lúc trước một mực ở chạy trốn, chứng kiến chúng ta đuổi sát không buông mới dừng lại trở lại, đợi chút nữa chảo nàng thời điểm hơi chút chú ý một chút. Bọn họ không biết đối diện sinh hồn thực lực, chỉ có thể cẩn thận làm việc. Không coi nhẹ minh giới bên trong bất kỳ một cái nào quỷ hồn, đây là bọn hắn bốn người bắt hồn phách lúc làm cho tuân theo nguyên tắc thứ nhất, cũng là bọn hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Bốn người trao đổi cũng liền kéo dài mấy tức thời gian, tuy rằng thanh âm của bọn hắn tương đối nhỏ thanh âm, cũng bọn họ thứ nhất là đi vào Ninh Hinh thần thức trong phạm vi, cho nên bọn họ mỗi một câu nói mỗi một cái động tác đều bị Ninh Hinh biết được rõ ràng. Bốn người này hẳn là chuyên môn bắt quỷ hồn mà sống quỷ tu. Đúng một cái tỏa ra hàn quang tỏa hồn liệm bị một người trong đó cầm trên tay không ngừng lắc lư, ngươi là mình mặc lên đây. Còn là chúng ta giúp ngươi hả? Muốn là chúng ta động thủ, khả năng ra tay sẽ có chút lần nữa. Vẫn lưu cho chính các ngươi đi. Ninh Hinh lạnh lùng nói, sau đó lập tức liền đối với lên trước mặt bốn người phát khởi công kích. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ca ca, cho nàng điểm lợi hại lặng lẽ. Bốn người trông thấy Ninh Hinh động thủ, sắc mặt một lăng, không chút lựa chọn phản kích đứng lên. Tuy nói bọn họ bởi vì Ninh Hinh mặc trên người cách hồn bảo có chút nghi kỵ, vừa ý ngọn nguồn đến cùng không sao cả đem một mới vào minh giới sinh hồn để vào mắt, dù sao coi như là trước người của nàng là quỷ tu, đã đến minh giới có thể tu luyện, cũng tại nàng sau khi chết, lúc trước tu vi đều tiêu tán, trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không có quá lớn sức chiến đấu. Bất quá thời gian dần trôi qua bọn họ liền phát hiện, lúc trước phán đoán của bọn hắn tựa hồ sai rồi, bọn họ lần này lựa chọn con mồi tựa hồ có chút khó giải quyết. Ngay từ đầu Ninh Hinh cũng không có sử xuất toàn lực, chẳng qua là ban đầu thăm dò một chút bốn người bọn họ thực lực, tuy rằng bốn người này hồn lực cũng không phải đặc biệt cường đại, cũng tu vi của bọn hắn lại không tầm thường, dựa theo suy đoán của nàng, một người trong đó thực lực ít nhất đạt tới đạo tu trong nguyên anh tu vi. Theo bốn người công kích càng ngày càng lăng liệt, Ninh Hinh cũng không có tiếp tục thăm dò rồi, bắt đầu toàn lực công kích, từng đạo hồn lực công kích nhanh chóng đánh tới, thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Phanh phanh tại Ninh Hinh phát ra hai luồng thần thức công kích về sau, trong đó thực lực yếu nhất hai người trước sau ngã xuống đất. Nhị đệ, tam đệ. Một tiếng nổi giận âm thanh vang lên, trong bốn người hai mắt lao đại màu đỏ tươi nhìn Ninh Hinh, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, thoáng chốc, chung quanh âm khí rất nhanh hợp thành tụ tới, mấy hơi không đến chỉ thấy quanh người hắn bị nồng hậu dày đặc hắc khí quấn quanh lấy. Cuồng bạo màu đen song khí như gió bay điện chớp tập kích đi qua, làm cho Ninh Hinh không thể không rất nhanh trốn tránh ra. Tại Ninh Hinh vẫn còn bị âm sát chi khí kiểm chế thời điểm, một người khác trong tay bay lên hai luồng tỏa ra lục quang quỷ hỏa như thiểm điện đánh út về phía Ninh Hinh. A, trốn tránh không kịp, Ninh Hinh bị một đoàn quỷ hỏa đánh trúng vào cánh tay, trực tiếp làm cho nàng cảm thấy linh hồn run lên, sau đó nàng liền phát hiện bị quỷ hỏa đánh trúng cánh tay rõ ràng không có thể động. Hai người trước sau công kích, thời gian dần trôi qua lại để cho Ninh Hinh có chút không địch lại một đạo quỷ hỏa kéo tới lúc, Ninh Hinh lập tức phi thân đã đến không trung vừa tránh qua. Tránh né quỷ hỏa công kích, cũng rất nhanh hướng phía tu vi cao nhất quỷ tu phát ra một kích toàn lực. Tại tràn ngập nồng hậu dày đặc âm sát chi khí trong không gian, màu trắng hồn lực công kích giống như đem màu trắng chảm đao, cứng rắn đem quỷ tu trước người trùng trùng điệp điệp âm sát chi khí bổ ra một đạo lỗ hổng, chui vào quỷ tu vậy ngăm đen thân hình, vừa nhanh chóng bay ra, đánh út về phía phương xa, kinh bay vô số du đãng ở chung quanh quỷ hồn. Chỉ thấy vậy bị hồn lực công kích đánh trúng quỷ tu, thân thể lập tức xuất hiện một cái khe, biến thành hai nửa. Liên tục không ngừng hắc khí khiến cho từ trong cơ thể hắn toát ra, thời gian dần qua hắn màu đen kia thân hình bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, cuối cùng tan thành mây khói. Đại ca. Cuối cùng còn thừa lại một người để phòng nhìn Ninh Hinh, trong tay quỷ hỏa càng để lâu càng lớn, tùy thời chuẩn bị cho Ninh Hinh một kích chí mạng. Hiu. UU hai luồng quỷ hỏa cùng ba đạo thần thức công kích đồng thời phát ra, đều như thiểm điện công hướng về phía đối phương, phanh phanh hai luồng ngã xuống đất âm thanh trước sau vang lên, tới hậu chu vây thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Hơn 10 hơi thở sau đó, Ninh Hinh dãy rủa lấy đứng lên, nhìn trong thần thức công kích quỷ tu mặt mũi tràn đầy vặn vẹo đích thực nằm trên mặt đất, trong tay một đạo hồn lực đi tới, thoáng chốc nồng hậu dày đặc âm khí liền từ trong cơ thể hắn phía sau tiếp trước tuôn ra. Nhìn một cái cách đó không xa phiêu đãng quỷ hồn, Ninh Hinh rất nhanh phi thân rời đi, cùng bốn người kia chiến đấu, hồn lực cùng thần thức đều tiêu hao quá mức, vừa mới vì tránh thoát quỷ hỏa công kích nàng càng là vận khởi hồn lực cháo. Hồn lực cháo phòng ngự tính xác thực mạnh mẽ, cũng quá mức hao phí hồn lực rồi. Trung quanh nơi này dù đã quỷ hồn quá nhiều, không nên ở lâu, mặc dù những thứ này thực lực quỷ hồn không cao, cũng số lượng của bọn họ thật sự quá nhiều, nếu như bị bọn họ vây quanh, đều muốn thoát thân có thể đã khó khăn. Ninh Hinh vừa đi, vô số quỷ hồn ùn ùn tới, đem trên mặt đất còn chưa tiêu tán hồn thể nhanh chóng sơi tái sạch sẽ. Rời đi trước, Ninh Hinh lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn rậm rạp chẳng chịt quỷ hồn, trong nội tâm nàng có chút run lên, đây minh giới quả nhiên là cái nguy cơ tứ phía địa phương. Chương 320, Thế giới. Âm khí tràn ngập dưới bầu trời, tầng tầng hiểm trở ngọn núi cắm thẳng vào mây, trong núi quái thạch đá lởm chởm, bụi gai trải rộng, thỉnh thoảng thì có hắc ảnh từ trong lướt qua, gập ghềnh uốn lượn con đường không ngừng về phía trước kéo dài lấy, xa xa nhìn lại, âm gió hào hào, hắc vụ dài đằng đẵng. Chân núi chung quanh tọa lạc lấy không ít thôn trang, không ngừng có bóng người ở bên trong xuyên qua, quỷ hồn thích âm, cho nên minh giới chi nhân phòng ốc chọn chỉ gần như đều là tại âm khí so sánh lần nữa địa phương. Hơn nữa minh giới núi đá, cỏ cây gần như đều là màu đen xám, những thứ này thôn xóm xa xa nhìn qua đông nghịt một mảnh, không nói ra được câm trầm, cũng coi là danh xứng với thực quỷ thôn rồi. Tại rất tới gần chân núi trong thôn, cuối thôn một gian so với góc vắng vẻ, nhìn qua cũng có chút tan hoang trong sân. Ninh Hinh đang chuyên tâm sửa sang lấy lúc trước nàng cướp đoạt trở lại mấy túi chữ vật, may mắn lúc trước nàng không có khách khí với Tống Vi Tử, bằng không thì nàng chỉ sợ ngay cả cư trú địa phương đều tìm không thấy. Nhìn trên mặt đất vậy 10 cái âm thạch, Ninh Hinh thở dài, đây âm thạch liền như tu chân giới linh thạch giống nhau, vô luận là bình thường sinh hoạt vẫn tu luyện đều cần dùng đến đồ vật. Thuê một nàng bây giờ cư trú sân nhỏ một tháng phải 30 âm thạch, cũng nàng hiện trong tay chỉ có không đến 20, mà trong túi chữ vật những vật khác, Ninh Hinh cũng không hiểu rõ lắm. Không biết chúng có tác dụng gì, muốn là đang nghĩ không đến biện pháp làm tới điểm âm thạch, đoán chừng tháng sau nàng cũng không có địa phương an thân rồi. Minh giới bên trong sinh linh gần như đều dựa vào lấy hấp thu âm khí tiến hành tu luyện. Âm thạch chỉ có tại âm mạch trong mới có thể khai thác đi ra, bên trong ẩn chứa đại lượng âm khí. Cùng giới diện khác giống nhau, đây âm mạch đều là nắm giữ ở minh giới những thế lực kia mạnh mẽ đại truyện thừa lâu xa nhà phái hoặc là gia tộc trong tay. Minh giới lúc ban đầu tạo ra lúc, chẳng qua là trong thiên địa vong hồn tập kết không gian, không hề trật tự đáng nói, lớn nhỏ nhiều người quỷ lẫn nhau thôn phệ, càng là hung tàn đoán linh, thực lực càng vì cường đại, cuối cùng nổi lên một đám tiên thiên chư quỷ. Theo thời gian trôi qua, những thực lực này cường đại quỷ hồn bởi vì giữa lẫn nhau đều không phòng theo thôn phệ đối phương, ngược lại trầm tĩnh lại, một lần nữa chế định minh giới pháp chế cùng trật tự. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, minh giới thiên địa pháp tắc dần dần hoàn thiện, kéo dài đã thành một nguyên vẹn thế giới. Những cái kia cường đại quỷ hồn cũng bắt đầu phá núi lập phái, thời gian dần qua liền tạo thành bây giờ minh giới thế lực phân bố. Phàm là sau khi chết tiến vào minh giới linh hồn tại tiến vào phong đô thành về sau, in dấu ấn lên phong đô ấn ký, coi như là minh giới chi nhân rồi, căn cứ khi còn sống tình huống, cũng được hưởng nhất định được quỷ thọ. Trong lúc này có thể lựa chọn gia nhập môn phái tiến hành tu luyện, tương đương với nhân giới tu sĩ, cũng tại trình độ nhất định gia tăng thọ nguyên, tu đến đại thừa chi nhân cũng phi thăng tiên giới, trở thành một danh quỷ tiên. Đương nhiên cũng có thể không tuyển chọn tu luyện, như là nhân giới phàm nhân. Đã đến quỷ thọ kỳ hạn về sau, phải tiến vào địa phủ tiếp nhận thẩm phán rồi, nhìn là tiến vào luân hồi, vẫn phát hướng tầng 18 địa ngục. Ninh Hinh đem minh giới bảo điện cẩn thận thu vào, rất tiến những ngày này nghiên cứu, làm cho nàng đối với minh giới có một càng toàn diện rất hiểu rõ. Không giống lúc trước, cái gì cũng không biết, lúc trước đã liền nàng hiện tại vị trí cũng là nàng nghe xong rất lâu mới biết được. Lúc trước bị nhốt tại địa ngục thời điểm, nàng một nghĩ thẩm trốn tới về sau, có thể thẳng đến quỷ vực thành mà đi, thật không nghĩ đến đây minh giới khắp nơi nguy cơ tứ phía, lúc trước nàng thật vất vả thoát khỏi vậy bốn cái đều muốn đem nàng bắt đi mua quỷ tu, không bao lâu lại đụng phải một đám thực lực không kém cô hồn dã quỷ. Những cái kia cô hồn dã quỷ so với quỷ tu còn muốn tàn bạo hung ác, trực tiếp đem nàng chắn tiến vào đây tòa thâm sơn, phí hết thật lớn một phen công phu, nàng mới đi đến được này thôn tử. Trải qua hai người này chiến đấu, Ninh Hinh cũng ý thức được, nàng muốn đạt tới quỷ vực thành chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, vô luận là những quỷ hồn đó dã quỷ vẫn quỷ tu, cũng không phải dễ dàng đối phó. Tại minh giới, có thật nhiều thực lực cao thâm chi nhân, căn cứ minh giới bảo điển ghi chép, trong này tu sĩ rõ ràng có thể trực tiếp ứng kiếp phi thăng tiên linh giới, từ trong này có thể nhìn ra những cái kia đứng ở đỉnh nhân tu vì cao bao nhiêu. Tuy rằng Tống Vi Tử nói an vậy quỷ anh hoa về sau, trong cơ thể nàng tình thuần hồn lực tiểu cũng không bị những người khác phát hiện, cũng Ninh Hinh vẫn là có chút không yên lòng, nếu rơi xuống những thế lực kia cường đại tới trong tay người, nàng có lẽ không có gì năng lực phản kháng đi. Đại khái hiểu rõ minh giới tình huống về sau, Ninh Hinh cũng liền không có ở vội vã chạy tới quỷ vực thành. Quỷ vực thành thế nhưng là Bắc Cực Âm Đế quản hạt lĩnh vực, trong cao giai tu sĩ khẳng định rất nhiều. Coi hắn thực lực bây giờ, coi như là đi vào bên trong, cũng lấy không được nàng muốn thứ đồ vật, nói không chừng còn có thể đem chính mình cho góp đi vào. Bây giờ nàng vẫn nghĩ biện pháp làm cho chút ít âm thạch đang nói đi, bằng không thì ngay cả lộ phí đều không có. Sau đó trong thời gian, Ninh Hinh thường xuyên đến trong thôn đi dạo, dần dần xâm nhập rất hiểu rõ đối với này với nàng mà nói còn thập phần thế giới xa lạ. Minh giới chi nhân càng ưa thích buổi tối đi ra hoạt động. Minh giới là một tương đối kỳ quái địa phương, trong này không có mặt trời, cũng không có ánh trăng, cũng trong này lại có thể rõ ràng phân chia mở ban ngày cùng đêm tối. Trong này bạch trời u ám, nhưng vẫn sẽ có một tia ánh sáng, không ảnh hưởng thấy vật, cũng buổi tối tuyệt đối là đèn kịt vô cùng. Mỗi khi ban đêm tiến đến, chung quanh thôn liền đèn đuốc sáng trưng đi lên, đối với gần thôn người còn có thể lẫn nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cùng ban ngày yên tĩnh khác nhau, buổi tối thôn tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được ti trúc thanh âm. Có lẽ đối với Ninh Hinh mà nói ban đêm muộn, nhưng đối với trong này người mà nói đây là ban ngày. Khi trời tối, tất cả thôn tiệm cơm, tử quán, cửa hàng mà bắt đầu với sinh ý, các loại tiếng giao hàng nối liền không dứt, mỗi lần hành tẩu trên đường, nhìn trước mắt tình cảnh, Ninh Hinh liền sẽ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Muội tử, lại một người đi dạo đây. Trong tử quán một tóc trắng xóa lão giả đối với Ninh Hinh nói ra. Là đây, đại gia, người lại nhưỡng bước phát triển mới rượu. Lúc trước Ninh Hinh trong thôn đi dạo, trong lúc vô tình giúp lão giả một tay, sau đó nàng mỗi lần trải qua tiểu quán thời điểm, lão giả đều cho nàng dặn dò. Đúng vậy, có cần phải tới một chén, nhìn tại chúng ta hiểu biết phân thượng, chỉ lấy ngươi một tâm thạch. Lão giả cười ha hả nói. Vậy trở lại một chén đi. Nói qua Ninh Hinh liền hướng sát đường trên vị trí ngồi xuống. Được thôi. Nhìn lão giả nhanh nhẹn động tác, Ninh Hinh cười cười. Tuy rằng lão giả rượu giá thu được có chút cao, nhưng này rượu sắc thực giá trị cái giá này, quán rượu đại gia chế riêng cho trong rượu ẩn chứa có một tia hồn lực, uống sau đó, hồn thể lập tức sẽ cảm thấy ấm áp, hết sức thoải mái. Từ khi rời đi địa phủ, nàng sẽ không phát hiện ở đâu có hồn lực sung túc địa phương, tuy rằng chủng hồn thụ cây non có thể đem âm khí chuyển đổi vì hồn lực, cũng tốc độ thật sự quá chậm, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn tu luyện của nàng, đây trực tiếp dẫn đến tu luyện của nàng lại đình trệ ra rồi. Điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh có chút gấp. Trong khoảng thời gian này nàng cũng hiểu rõ đến, minh giới chi nhân gia tăng hồn lực bình thường đều dựa vào lấy hút cái khác hồn phách, cho nên minh giới mới có nhiều người như vậy mạo hiểm đến trên đường hoàng tuyển đuổi bắt sinh hồn. Tuy rằng bây giờ Ninh Hinh có thể làm được liếc không nháy mắt liền giết chết mất một quỷ hồn, cũng nàng thật sự là không có cách nào khác hút một cái nhân hình hồn phách, này sẽ làm cho nàng cảm thấy là ở ăn thịt người giống nhau. Sau khi uống rượu xong, Ninh Hinh rời đi rồi, nhìn trước mắt lắc lư bóng người. Bên người gặp thoáng qua người, nếu không phải nàng cũng là một thành viên trong đó, nàng là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ cùng quỷ hồn liên tưởng cùng một chỗ. Khi còn sống ai sẽ nghĩ tới quỷ hồn cũng sẽ có vui vẻ cười to, đứng phố cãi nhau như thế sinh hoạt một mặt. Thế nhân đều nói minh giới âm trầm khủng bố, khắp nơi là cô hồn dã quỷ. Bây giờ theo Ninh Hinh, vậy chỉ sợ chẳng qua là mọi người từ đối với tử vong sợ hãi, đối với minh giới hiểu lầm mà thôi. Nếu như minh giới là một nguyên vẹn thế giới, vậy sẽ có thiện có ác. Nhân giới là như thế này, minh giới cũng là như thế. Chương 321, tụ hồn trận. Trên bồi âm sơn, Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, cẩn thận leo lên tại từng tòa ngọn núi cao và hiểm trở lên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, nghe được nàng nổi lên cả người nổi da gà. Ly khai địa phủ về sau, Ninh Hinh tại bồi âm sơn dưới chân thôn đã ngây người hơn một năm, trong lúc này nàng đều là thông qua ngắt lấy trên núi âm thực cùng săn giết một ít quỷ thú trở lại kiếm lấy âm thạch. May mà trong minh giới bảo điển ghi lại không ít quỷ thú cùng cao giai âm thực, làm cho nàng miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Trong lúc này, Ninh Hinh một mực rất muốn tìm được một ít hồn thực, thế nhưng là theo nàng giải, minh giới ngoại trừ mấy cái đặc biệt địa phương nguy hiểm có hồn thực hồn quả bên ngoài, địa phương khác rất ít nhìn thấy chúng bóng dáng. Chính là bởi vì hồn thực thưa thớt, điều này cũng làm cho Ninh Hinh Diệu đối với quán lão giả càng thêm hiếu kỳ. Mà bắt đầu, lão giả một mực cho nàng một loại cảm giác thần bí, liền hướng hắn có thể chế riêng cho ra ẩn chứa hồn lực rượu, điểm này có thể nhìn ra lão giả tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thông qua trong khoảng thời gian này hái bán âm thực, lại để cho Ninh Hinh rõ ràng biết rõ, ẩn chứa hồn lực đang ăn dược, rượu cái này thứ đồ vật giống như tu chân giới đều là thập phần khan hiếm, trong tay ai đều cũng có quá chặt chẽ nắm trong tay, hết lần này tới lần khác lão giả này công nhiên lấy ra bán đi, điểm này thật là làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Ninh Hinh, lại hái đến cái gì âm thực sao? Âm thực cửa hàng lão bản Ân Hồng chứng kiến Ninh Hinh đi tới về sau, lập tức dáng tươi cười sáng lạn mà hỏi. Lần này hái đến hai gốc trăm năm tập tâm hoa, phí hết ta rất lớn nhiệt tình, Hồng tỷ ngươi nên cho ta một giá tốt. Nói qua Ninh Hinh liền đem hai cái hộp ngọc đem ra, đưa tới. Ai ôi ba, nhìn ngươi nói, ta lần đó chưa cho ngươi giá cao. Ân Hồng nhanh chóng đem hộp ngọc cầm tới, xem xét cẩn thận lên âm thực phẩm chất, đúng vậy, là trăm năm tập tâm hoa, rễ cây đều rất hoàn hảo. Như vậy, hai gốc ta cho ngươi 100 âm thạch như thế nào đây? Tốt, ta chỗ này còn có chút cái khác cấp thấp âm thực, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn a. Thừa dịp lão bản kiểm tra âm thực thời điểm, Ninh Hinh nhìn lên trong cửa hàng những vật khác tới, Hồng tỷ, đây là cái gì hả? Ninh Hinh chỉ vào một đoạn dài một thước màu xám mảnh gỗ hỏi. Đây là luyện chế trận kỳ cột cờ thứ tăng mục. Ân Hồng quay đầu lại nhìn nói ra, không có cách dùng khác. Bán thế nào hả? Ninh Hinh đem mảnh gỗ cầm ở trong tay nhìn. Ngươi muốn? Ân Hồng chứng kiến Ninh Hinh trên mặt có chút ít ý động, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi dò, muội tử, ngươi còn biết luyện chế trận kỳ? Chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Ninh Hinh thản nhiên nói. Ngươi muốn mà nói, cho 50 âm thạch tốt rồi, thứ tang mục này cũng không hay được, đây đoạn ta cũng là ngẫu nhiên thu được. Gặp Ninh Hinh không muốn nhiều lời, Ân Hồng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đánh cho đây hơn một năm quan hệ, nàng vẫn biết rõ Ninh Hinh nóng nảy. Vậy cảm ơn. Ninh Hinh đem thứ tang mục thu vào túi trữ vật, nàng am hiểu nhất đúng là luyện đan cùng trận pháp rồi, cũng cảm thấy đây minh giới lại không có đất dụng võ. Luyện đan, điều kiện không chuẩn bị, đến nay nàng đều không có tu luyện minh giới trong là bất luận cái gì công pháp, nơi đây công pháp đều là thông qua hấp thu âm khí để tăng trưởng tu vi, không biết như thế nào, Ninh Hinh ngay cả có chút ít bài xích, cho nên căn bản không cách nào luyện chế minh giới tu sĩ cần đan dược. Có thể tưởng tượng luyện ra tăng hồn lực đan dược đi, hồn thực khó tìm, cho nên đây luyện đan chỉ có thể gác lại. Bây giờ chỉ còn lại trận pháp rồi, tốt lúc trước nàng săn giết không ít quỷ thú ra nàng đều tốt giữ, không có lấy đi ra bán, bây giờ có đây thứ tăng mục, nàng có thể luyện chế trận kỳ rồi. Theo thầy phụ cho trong dung hợp trận nàng thế nhưng là đã học được nhiều loại trận kỳ trận nguyên lý nàng không sai biệt lắm đều hiểu rõ, thêm trước bên trên phá giải trừ hồn trận, nghĩ đến nàng có lẽ có thể luyện chế một ít hồn trận xuất hiện đi. Đến lúc đó, cũng nhiều hạng nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Ngươi lần sau chọn thêm trích điểm cao giai linh thực bán cho ta thì tốt rồi. Khấu trừ 50 âm thạch, đây 98 âm thạch là ngươi lần này thù lao. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Thu hồi âm thạch Ninh Hinh rời đi rồi. Đợi thân ảnh Ninh Hinh sau khi biến mất, một nam tu từ trong cửa hàng lúc giữa đi ra, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là hiểu trận pháp. Còn cần ngươi nói, đây muội tử cũng không phải bình thường người, ta trong tiệm này trước mặt cao giai linh thực gần như đều là nàng cung cấp, Bối Âm Sơn là địa phương nào, không có chút thực lực thế nhưng là ra không được. Nếu nàng thật sự hiểu trận pháp mà nói, có thể đem nàng để cử cho. Dừng lại, cảnh cáo ngươi a, chớ trêu chọc nàng, nàng cũng không phải vậy dễ trêu. Ta không phải nghĩ đến, muốn là chúng ta đối với gia tộc có công, không có thể đi trở về sao? Ngươi muốn một mực ở chỗ này cái phá địa phương hướng hả? Ai, ngươi ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta hỏi một chút ý của nàng rồi hay nói. Ninh Hinh ly khai Ân Hồng cửa hàng về sau, liền trực tiếp đi mặt khác một nhà cửa hàng, gần như xài hết trên người tất cả âm thạch, mới mua được một khối phẩm chất không thật là tốt hỏa tinh thạch cùng một hai tay luyện khí lô. Trở lại cư trú tiểu viện về sau, Ninh Hinh tiện tay bố trí lên cấm, liền đi vào gian phòng chuẩn bị luyện chế trận kỳ rồi. Hồn lực có thể dẫn đốt hỏa tinh thạch. Việc này nàng là đang nghiên cứu trừ hồn trận thời điểm phát hiện, hồn lực dẫn phát hỏa diễm có chênh lệch chút ít bạch, luyện chế ra trở lại đồ vật cũng sẽ lưu lại một tia hồn lực. Trước đem cấp thấp quỷ thú ra bỏ vào luyện khí lô, Ninh Hinh mà bắt đầu luyện chế, trải qua vô số lần thí nghiệm, hết sạch nàng một năm nay dự trữ quỷ thú ra về sau, mới luyện chế ra hơn 20 mặt cờ đi ra. Nhìn lưu động ngân quang mặt cờ, Ninh Hinh cười cười, chỉ cần có thể tại trong lúc đánh nhau bố trí trận pháp, nàng kia có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời cũng không cần lo lắng hao phí quá nhiều hồn lực. Đây minh giới cô hồn dã quỷ số lượng khá nhiều, mỗi lần cùng bọn họ gặp được, luôn sẽ rất chật vật, nếu là có trận pháp vây khốn bọn họ, như vậy có thể tiêu diệt từng bộ phận. Luyện chế hết mặt cờ, Ninh Hinh liền bắt đầu tu luyện thần hồn quyết, đợi hồn lực khôi phục về sau, mới bắt đầu luyện chế cột cờ. Luyện chế trong quá trình, Ninh Hinh thập phần cẩn thận, tận lực tránh cho lãng phí. Vài ngày sau, Ninh Hinh thành công luyện chế ra trên 100 cùng cột cờ. Sau đó, Ninh Hinh lại đi vài chuyến Bối Âm Sơn, là chuyên môn đi tới săn giết quỷ thú, mặt cờ còn quá ít. Mặt cờ cùng cột cờ luyện chế thời điểm nhất định sẽ có hủy hoại, nghiên cứu trận pháp trong quá trình cũng sẽ có lãng phí, cho nên hắn nhiều lắm chuẩn bị điểm. Tại luyện chế ra trên 100 mặt cờ về sau, Ninh Hinh mới bắt đầu luyện chế trận kỳ, trải qua vô số lần nếm thử, cuối cùng thành công luyện chế ra 50 mặt chỗ chống trận kỳ. Cứ việc chỉ có một nửa xác suất thành công, hãy để cho Ninh Hinh thật cao hứng rồi. Ninh Hinh nghiên cứu cái thứ nhất hồn trận là tụ hồn trận, bởi vì từng tại trong Vân Cung phát hiện thượng cổ tụ linh trận, khiến cho trận pháp này là nàng nghiên cứu được rất triệt để, cũng là luyện chế được thành công nhất trận pháp. Căn cứ tụ linh trận nguyên lý, Ninh Hinh bắt nó dùng đến tụ hồn trận bên trên. Bây giờ Ninh Hinh bức thiết cần hồn lực tiến hành tu luyện, cho nên nghiên cứu tụ hồn trận thời điểm, nàng hết sức chú ý cẩn thận. Nàng cũng không xác định đây 50 mặt chỗ chống trận kỳ có hay không có thể nghiên cứu chế tạo ra một hoàn hảo tụ hồn trận đi ra. Nhìn từng mặt trận kỳ bị phá hủy mất, Ninh Hinh tinh thần cao độ khẩn trương ở bên trong, sớm một chút nghiên cứu chế tạo ra tụ hồn trận, liền có nghĩa là nàng có thể sớm một chút tăng thực lực lên, cũng liền có thể sớm một chút đi tới đến quỷ vực thành. Với bắt đầu vì giảm bớt trận kỳ hư hao, Ninh Hinh là căn cứ đương kim tu chân giới tụ linh trận nguyên lý trở lại bố trí tụ hồn trận. Như vậy mỗi lần chỉ cần 5 cái chỗ chống trận kỳ, cũng thử 3 lượt đều đã thất bại. Cuối cùng, Ninh Hinh không thể không cắn răng bắt đầu nếm thử thượng cổ tụ linh trận nguyên lý, nhưng lúc này đây liền cần 8 mặt chỗ chống trận kỳ rồi, khi thấy 8 mặt trận kỳ đồng thời báo hỏng thời điểm, đáy lòng Ninh Hinh có chút nhục trí. Nhìn còn thừa 17 mặt chỗ chống trận kỳ, Ninh Hinh nhiều lần hồi tưởng đến tới mấy lần trước thất bại, lại tiếp tục nghiên cứu thật lâu tụ linh trận nguyên lý, đột nhiên trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên. Hiện nay tụ linh trận là căn cứ ngũ hành linh khí bố trí, thời kỳ thượng cổ tụ linh trận là căn cứ ngũ hành linh khí thêm gió, lôi, băng ba loại linh khí bố trí, tụ hồn trận có phải hay không có lẽ căn cứ ba hồn bảy vía trở lại bố trí đây. Muốn đến trong này về sau, Ninh Hinh liền người can đảm thử đứng lên, người hồn phách là do ba hồn bảy vía tạo thành, ý nghĩ này hẳn là chính xác, nếu còn không có thành công, cùng lắm thì nàng tại thu thập quỷ thú ra cùng thứ tang mục tốt rồi. Mười mặt lưu động ngân quang trận kỳ hợp thành hai cái đồ hình, bên ngoài là do 7 mặt trận kỳ tạo thành hình tròn, trung gian là 3 mặt trận kỳ tạo thành hình tam giác, hai cái đồ hình lẫn nhau mật thiết dính liền lấy. Tu hồn trận một thành, Ninh Hinh liền cảm thấy được chung quanh có hồn lực chấn động rồi, điều này làm cho nàng tranh thủ thời gian rút lui tụ hồn trận, tuy rằng thôn này chung quanh không có gì thực lực cường đại người, nàng vẫn phải cẩn thận một chút. Đem trên đất hủy hoại trận kỳ cất kỹ, Ninh Hinh rất nhanh hướng phía Bối Âm Sơn bay đi. Nàng không thể chờ đợi muốn phải thử một chút nhìn tụ hồn trận hiệu quả. Không bao lâu, Ninh Hinh liền đi tới Bối Âm Sơn một trong sơn động. Này sơn động bên trong âm khí thập phần nồng hậu dày đặc, nguyên bản bên trong ở một thực lực cường đại quỷ du hồn, bất quá bị Ninh Hinh cho chém giết, lần kia nàng cũng chịu tương đối lần nữa tổn thương, dưỡng mấy tháng mới khôi phục lại. Sau đó cái sơn động này vẫn trống không, đoán chừng phụ cận quỷ hồn đều sợ hãi đây quỷ du hồn, cho nên không dám tới đây. Cái này tiện nghi Ninh Hinh rồi. Mỗi lần lên núi nàng đều lại ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nơi đây âm khí nồng hậu dày đặc, trùng hồn thụ cây non tốc độ hấp thu phải nhanh lên một chút. Lần này sở dĩ lựa chọn nơi đây, là vì âm khí nồng hậu dày đặc địa phương, thường thường sẽ sinh sôi ra một ít tiên thiên lũ hồn, cái này khiến cho những địa phương này ẩn chứa có tương đối nhiều hồn lực. Rất nhanh đem tụ hồn trận bố trí lên, Ninh Hinh liền bước vào trận pháp, không bao lâu, thì có hồn lực không ngừng tuôn hướng nàng, cảm nhận được hồn lực không ngừng chấn động về sau, trong lòng Ninh Hinh vui vẻ. Nhìn tụ hồn trận này hiệu quả không sai. Chương 322, Ngọa hổ tàng long. Trong tụ hồn trận tâm, sen lẫn âm khí hồn lực liên tục không ngừng tụ tập đến Ninh Hinh chung quanh, thần hồn quyết tốc độ cao vận chuyển, hồn lực mỗi lần bị Ninh Hinh hấp thu tiến trong cơ thể, nhường trong thức hải trùng hồn thụ cây non hấp thu. Trong thức hải, trùng hồn thụ cây non rất nhanh tiến hành thu nạp, chỉ thấy nó đem màu xám trắng không tinh khiết hồn lực hấp thu về sau, lập tức thổ nạp ra thuần trắng sắc mặt hồn lực, tinh thuần hồn lực vừa ra, ngay lập tức bị Ninh Hinh hấp thu. Tuy rằng âm khí tương đối nồng hậu dày đặc địa phương có thể sinh sôi ra nhất định được hồn lực, nhưng này hồn lực dù sao vẫn là có hạn, lúc này mới không đến một năm, tụ hồn trận liền tụ tập không đến cái gì hồn lực rồi. Ninh Hinh biết rõ nàng nên đổi địa phương, bất quá như cái sơn động này như vậy âm khí nồng hậu dày đặc lại so với góc vắng vẻ địa phương an toàn đoán chừng khó tìm rồi. Bởi vì Ninh Hinh đem sơn động chung quanh hồn lực đều hấp thu, trực tiếp dẫn đến chung quanh đây u hồn rõ ràng giảm bớt. Những quỷ hồn đó dã quỷ tìm không thấy sự vật. trực tiếp chạy đến địa phương khác đi. Không nghĩ tới Bối Âm Sơn này còn có đây thì một cái nơi tốt. Nơi này âm khí nặng như vậy, theo lý thuyết sẽ phải có không ít cô hồn dã quỷ tại chung quanh đây lắc lư đó à, nhưng chúng ta đây đi đã hơn nửa ngày một đều không có gặp, đây cũng quá kỳ quái. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ được rồi, ta kiểm tra qua, nơi đây không có nguy hiểm. Ta xem chúng ta có thể trực tiếp tại trong này tu luyện. Ngươi đừng quên mục đích của chúng ta thế nhưng là trở lại điều tra Minh lão vì sao thường xuyên đến trong này. Đại ca nói, hắn chế riêng cho trong rượu ẩn chứa có hồn lực, nói không chừng hắn chính là tại đây phụ kiện ngắt lấy đã đến cái gì hồn thực. Ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng chúng ta theo dõi lão nhân kia đều đã lâu như vậy, cũng không có phát hiện cái gì, lãng phí thời gian không nói, còn làm trễ nải tu luyện. Thật vất vả tìm được như vậy cái âm khí nồng hậu dày đặc địa phương, không ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian thật là đáng tiếc. Nhìn vậy hai người nam tu cẩn thận hướng phía sơn động đi đến, Ninh Hinh lặng lẽ rời đi, suy nghĩ một chút lại đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, cẩn thận dò xét lên chung quanh âm thực trở lại. Không có hồn lực chấn động hồn thực a? Ninh Hinh nghi hoặc thầm nói. Sau đó lại nhiều lần dò xét ba lượt về sau, Ninh Hinh mới buông tha cho, sau đó rất nhanh hướng phía cư trú thôn bay đi. Ninh Hinh, trong khoảng thời gian này ngươi đang làm cái gì hả? Ta đều có hơn một năm thời gian không thấy bóng người của ngươi rồi. Không có ngươi, ta trong tiệm này thế nhưng là thiếu không ít âm thực đây. Ân Hồng vừa cười vừa nói. Lần trước đi tới Bối Âm Sơn thu thập âm thực, gặp một đầu lợi hại quỷ thú, chịu bị thương, hiện tại mới dưỡng tốt. Những thứ này là ta vừa hái âm thực, ngươi xem một chút. Ninh Hinh cười nhạt nói, sau đó đem trong cửa hàng đồ vật đều nhìn một lần, không thấy được có thứ tăng mục, hơi có chút thất vọng. Ngươi là có cái gì đều muốn mua sao? Ân Hồng nhìn Ninh Hinh hỏi. Hồng tỷ, ngươi đây còn có thứ tăng mục sao? Suy nghĩ một chút Ninh Hinh vẫn mở miệng hỏi. Ân Hồng mở âm thực cửa hàng là Bối Âm Sơn dưới chân tất cả thôn xóm trong lớn nhất, cũng là giống nhất đầy đủ hết, nàng trong này nếu cũng không có thu thập có, đoán chừng địa phương khác lại càng không có rồi. Đã không có, lần trước ngẫu nhiên thu thập được một đoạn, không đều bán cho ngươi rồi sao? Hái tang mục cũng không phải cái gì đặc biệt chuẩn bị vật chân quý, cũng nó sinh trưởng tại Minh giới Đông Bắc bộ phận, mà chúng ta trong này lại đang Minh giới Tây Nam phương hướng, hơn nữa thôn chúng ta tử so với góc vắng vẻ, lui tới tu sĩ không nhiều lắm, thì càng không dễ dàng thu tập được rồi. Như thế nào lúc trước lớn như vậy một đoạn thứ tang mục ngươi đều dùng hết rồi? Không cẩn thận tiêu hủy rồi. À, vậy như vậy đi, ta về sau nếu thu tập được liền giữ lại cho ngươi. Cảm ơn. Tại Ân Hồng cho Ninh Hinh kết toán âm thạch thời điểm, quán rượu lao bản Minh Lão đi đến. Minh Lão, ngươi đã đến rồi. Ân Hồng nhiệt tình mời đến đến. Ừ, ta muốn âm quả cho ta lưu lại sao? Minh Lão cười hỏi. Đã sớm cho ngươi dự chuẩn bị tốt. Ngươi đối với đầu kia quỷ thú thật đúng là tốt, mỗi lần đều tiêu phí xa xỉ âm thạch cho nó mua đồ ăn. Nói qua Ân Hồng liền lấy ra một giỏ màu xám âm quả đưa tới. Nuôi dưỡng lâu như vậy, đã sớm đem nó người đương ra rồi. Minh Lão tiếp nhận giỏ, nhìn đứng một bên Ninh Hinh, vừa cười vừa nói, Ninh Hinh ngươi đã ở à, ngươi cũng thời gian thật dài không có đến ta trong uống rượu. Trước chút ít thời điểm không có thời gian, không liền đi chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Ninh Hinh cũng vừa cười vừa nói, đang nhìn đến giỏ trong màu xám âm quả lúc, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia lưu quang. Tốt lắm, ta đem chế riêng cho được tốt nhất vậy đàn giữ lại cho ngươi. Nói xong, Minh Lão liền cầm theo giỏ rời đi âm thực cửa hàng. Hồng tỷ, ngươi bán cho Minh Lão là cái gì âm quả hả? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đó là lạc huyết quả, ngươi chưa thấy qua không kỳ quái, chúng ta Minh giới Tây Nam bộ phận là không có đây âm quả, vậy giỏ lạc huyết quả là Minh Lão chuyên môn kéo ta từ nơi khác bắt được. Lạc huyết quả. Ninh Hinh ánh mắt có chút lập lòe, lạc huyết quả tính là một loại trung giai âm quả rồi, người bình thường chỉ biết là nó là quỷ thú yêu thích nhất âm quả, cũng nó còn có một không vì chi nhân tác dụng, nó là vạn âm trùng khắc tinh. Nàng có thể biết cái này, là vì chạy trốn địa phủ lúc nàng cùng Tống Vi Tử cùng một chỗ giết chết ba cái kia quỷ sai, nàng đã nhận được trong đó hai cái quỷ sai túi chữ vật, bên trong có một bộ minh giới du ký, phía trên đề cập tới lạc huyết quả loại tác dụng này, Hồng tỷ, trong tay ngươi còn có. Hay không lạc huyết quả hả? Ngươi cầm tới làm gì hả? Lạc huyết quả bình thường chỉ có quỷ thú mới ăn. Ân Hồng có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Ta không phải thường xuyên qua lại Bối Âm Sơn sao? Khó tránh khỏi gặp được quỷ thú, có lẽ ta có thể dùng nó hấp dẫn quỷ thú. Ngươi thật là cam lòng, thứ này cũng không rẻ a. Không có việc gì, ngươi muốn là còn nếu như mà có, hôm nay âm thạch ta liền không thu, toàn bộ đổi thành lạc huyết quả.